La Vũ Văn dù sao không là một đồ đần, trước một lần kia bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra hắn cũng không có đa tưởng, có thể là liên tục hai lần bị người dễ dàng như thế tiểu phá hủy thủ đoạn của mình, đã để hắn có chút hoài nghi, có thể đơn giản như vậy trực tiếp nói toạc ra thiếu sót của hắn, không có đối với hắn tương đương trình độ bên trên rất hiểu rõ là tuyệt đối không thể nào, mà có năng lực làm được những này, dám làm những điều này người, cũng chỉ có một. Lãnh Nạo thanh âm, người hôn đàn này, ta biết ngươi ở nơi này, cho bản thiếu gia lăn ra đây. Vì không cho phần thiên chiến giáp tiếp tục đã bị lực lượng hao tổn, La Vũ Văn cũng là triệt hồi đồng nhất cái phần thiên chiến trường, căm tức nhìn trước mặt cái này mấy trăm khung robot lạnh lùng mở miệng nói, bất quá thốt ra lời này lối ra, sáu lớn người trong liên minh tự nhiên là theo bản năng ngây ngốc một chút. Lãnh Nạo thanh âm, cái tên này, đương nhiên là không ai nghe nói qua, kể cả người của liên minh thần thánh ở bên trong, cũng là không hiểu ra sao. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng tùy tiện hô cái danh tự là có thể thì phải ngươi sao? Ngươi dám sử dụng chiến thánh lĩnh vực để đối phó chúng ta, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Hoàng Thiên lĩnh đội hừ lạnh một tiếng về sau, vốn là đối với La Vũ Văn sát ý lập tức càng tăng lên vài phần, kéo động mình cần điều khiển liền muốn lái robot xông đi lên, có thể vừa lúc đó, chỉ thấy La Vũ xăm mình sau trong lúc đó dâng lên một đạo màu xanh lục cột sáng xông thẳng lên giữa không trung, cùng đối diện một ít đạo năm màu nữ hoa thạch cột sáng vậy mà lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau, bất phân cao thấp. Một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người đều là há to miệng, trên mặt thần sắc theo khiếp sợ đến cuồng hỉ, lại đến kinh hãi, có thể nói là hoàn thành một lần tam liên tấu, lộ ra hết sức đặc sắc. Đương nhiên, bởi vì đều là dấu ở từng người trong cơ giáp không ai thấy rõ ràng lẫn nhau mà thôi. Chuyện này, đây là cái gì, chẳng lẽ lại là một việc cửu châu thần khí sắp ra đời? Cái này, sao lại có thể như thế nhỉ? Hoàng Thiên lĩnh đội một câu nói còn chưa nói hết, vậy nghe đến một cái thanh âm lạnh như băng theo trong cổ sáng truyền ra, lao đầu, lời của ngươi chỉ, cái, nói đúng phân nửa. Cửu châu thần khí đến đích thật là cửu châu thần khí. Chỉ tiếc không phải xuất thế, mà là tiễn các ngươi nên đón tận thế. Luyện yêu hũ chi dung luyện vạn vật chi trận khởi động. Theo giết đồng cái này lạnh như băng thanh âm đàm thoại vừa mới rơi xuống, cự linh này một vệ ánh sáng trụ tương đối gần 50-60 khung robot bởi vì không có chút nào chuẩn bị lập tức bị một cỗ to lớn hấp lực liên lụy tới, từ từ nuốt hết ở đằng kia một đạo màu xanh lục trong cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thể này chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, khi mọi người phản ứng đến đây thời điểm, đã phát hiện thân hình của mình cũng là bắt đầu đồng dạng không bị khống chế hướng về kia một vệ sáng di động đi qua. Không được. Cái này, đây là luyện yêu hũ. Mọi người ổn định chính mình. Bị luyện yêu hũ thôn vệ đi vào tiểu thật không có có thể xảy ra trả. Hoàng Thiên lĩnh đội cảm thụ được thân thể không ổn định, sắc mặt lập tức biến đổi, lớn tiếng mở miệng gọi hô lên. Nhưng mà vừa lúc đó, chỉ thấy mặt khác một đạo cột sáng màu trắng cũng là phóng lên trời, trực tiếp chống đỡ tại một ít đạo màu xanh lục cột sáng cùng một ít đạo năm màu cột sáng tầm đó. Cái này đạo thứ ba quang thuốc xuất hiện nhưng mà lập tức đưa tới không được phản ứng dây chuyền. Vốn là theo nữ hoa thạch cái kia một đạo chùm sáng năm màu bắt đầu, phát ra một đạo kịch liệt bạo tạc. Nổ tung, hào quang hướng về bốn phía khuyết tán ra, cột sáng màu trắng cũng là theo sát phía sau, hơn nữa thảm chùm sáng màu xanh lục khuyết tán bạo liệt, tại trong lúc nổ tung hơn 100 khung robot cùng La Vũ Văn thủ hạ cái kia 5000 cái liệt diễm tử sĩ trung siêu qua 2000. Số lượng chiến sĩ cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở chùm tia sáng bên trong, hóa thành tinh khiết nhất năng lượng phiêu tán trong không khí. Chương 201: Chiến tranh có thể tạo nên cường giả. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Tại sao phải cái này tốt? Ba cái cửu châu thần khí. Một cái tinh cầu lên, vậy mà xuất hiện ba cái cửu châu thần khí. Không thể nào, tại sao phải cái này tốt? Vì cái gì? Ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia một vùng phế tích sơn mạch cùng bên người đã chỉ còn lại có không đến trước khi một nửa sáu lớn người trong liên minh, Hoàng Thiên lĩnh đội ngồi tại chính mình khoang điều khiển ở bên trong, quả thực là có chút không dám đối với tín cặp mắt của mình, hắn biết rõ sẽ phát sinh trước mắt một màn này nguyên nhân là cái gì. Cái kia ba đạo trùng thiên trong cổ sáng truyền tới cái loại này không có sai biệt sóng năng lượng không thể nghi ngờ đã chứng minh bản chất của bọn họ, chính là ba cái bất đồng cửu châu thần khí. Tại nữ hoa thạch xuất thế hào quang dưới, luyện yêu hũ cùng côn lôn kính thần lực cùng một chỗ mở ra không thể nghi ngờ ra tốc nữ hoa thạch năng lượng lưu động, để cho hoàn toàn đã lấy được tự do trở thành một kiện siêu cấp thần khí biến mất ở phía chân trời. Lại là không có bất cứ người nào có thể tại nó biến mất trước khi đạt được nó, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Về phần côn lôn kính cùng luyện yêu hũ thì là đã về tới chúng từng người trong tay của chủ nhân, tại hào quang tiêu tán về sau, La Vũ Văn mang theo giết đồng cùng một đám thuộc hạ đều là đã ngay đầu tiên rời khỏi nơi này, tuy nhiên mang theo một nhóm lớn tử quân đội rất khó đào thoát những cao thủ này đuổi giết, nhưng là La Vũ Văn tự tin những người này mục tiêu khẳng định càng nhiều nữa sẽ đặt tại tự hành rời đi nữ hoa thạch trên người, sau đó mới có thể băn khoăn đến phía bên mình, bởi vậy hắn còn có thời gian. Nhưng là La Vũ Văn không có dự liệu được chính là, khi hắn mang theo một đám thuộc hạ chạy về La Gia trong đại viện thời điểm, thấy không phải một ít ngàn cái hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ cùng một đám người của La Gia, mà là đầy đất thi thể cùng bị hủy nhất tháp hồ đồ sân nhỏ, trong lúc này có một chút là hắc hỏa quân đoàn thi thể của người, nhưng là càng nhiều nữa thì là người của La Gia thi thể. Trong đó cũng không có thiếu quần áo không chỉnh tề nữ tính thi thể, hiển nhiên trước khi chết cũng là bị vũ nhục. Chuyện gì xảy ra? Mọi người chết cho ta đi nơi nào? 1000 cái hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ còn xem không ở mấy ngàn cái La Gia phế vật. Nói đùa gì vậy? Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, La Vũ Văn lần này là thật sự nổi giận. Tại bên trong thung lũng kia thời điểm kế hoạch của mình bị lãnh ngạo cho đảo loạn, chẳng những tổn thất hơn 2000 cái liệt diễm tử sĩ, càng làm cho mình phần thiên chiến giáp năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng lại nặng nhất không thu hoạch được gì không nói, trái lại đồng thời đắc tội bảy lớn người trong liên minh. Có thể tưởng tượng về sau cuộc sống của mình tất nhiên là phảng phất chuột chạy qua đường người bình thường người hô đánh. Muốn tại cái vũ trụ này sinh tồn được, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn nặng nề. Tam thiếu gia, ta cảm thấy Côn Lôn kính lực lượng. Nếu như cảm giác của ta không có sai, hẳn là cái kia lãnh ngạo thanh âm trước chúng ta một bước sử dụng Côn Lôn kính không gian thuấn di năng lực đặc thù lại tới đây. Nếu như là hắn mà nói, chỉ sợ một ít ngàn cái hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ đã giết đồng thân là luyện yêu hũ chủ nhân. Đối với cửu châu thần khí có chính mình đặc biệt cảm ứng, trong nháy mắt tiểu đã đoán được giờ phút này tàn ở tại chỗ này khí tức, trầm giọng đối với La Vũ Văn mở miệng nói. Trầm rãi lắc đầu, mở miệng nói, coi như là người kia trước chúng ta một bước đến nơi này, trong thời gian ngắn như vậy hắn muốn phải giải quyết ta hao tốn vô số đời giá huấn luyện ra hắc hỏa quân đoàn cũng là không thể nào đấy. Hơn nữa nơi này thi thể cộng lại vẫn chưa tới 1000. Nhất định là cái kia vô liêm sỉ sử dụng Côn Lôn kính nào đó thần lực đem tất cả mọi người là cùng một chỗ dẫn tới địa phương nào khác. Để cho liệt diễm tử sĩ trở về che giấu, bây giờ là thời khắc mấu chốt bọn hắn tuyệt đối không thể bị phát hiện rồi. Chúng ta chịu không được lớn hơn đả kích. Hiện tại phải tìm được còn dư lại hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ cùng La Gia những người kia. Còn có Lâm Gia, không sai biệt lắm cũng nên để cho bọn họ trả giá thật lớn. Hừ hừ. Nhưng mà Tam thiếu gia, hiện tại ngươi phần thiên chiến giáp lực lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, lực lượng của ta đã ở vừa mới một lần kia tiến công bên trong tiêu hao hơn phân nửa, hiện đang xuất thủ tiến công Lâm Gia chỉ sợ không phải một cái lựa chọn rất tốt. Ta xem chúng ta vẫn còn cần trước khôi phục chính mình, bàn bạc kỹ hơn. Đây là giết đồng lần đầu tiên đối với La Vũ Văn mệnh lệnh đưa ra ý kiến phản đối, bởi vì hắn biết rõ người thiếu gia này bây giờ là có chút bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc rồi, một khi thật sự hiện tại cùng với lãnh ngạo chống lại, tuyệt đối là không thắng chỉ bại. Phải biết, trong tay đối phương nhưng mà kiềm giữ Côn Lôn kính. Hơn nữa, cho tới bây giờ cũng không người nào biết lãnh ngạo thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì, bởi vì, hắn còn chưa từng có dùng qua toàn lực. Chết tiệt! Chẳng lẽ tiểu trơ mắt hết ra nhìn tên hôn đảng kia đem thủ hạ ta hắc hỏa quân đoàn 1000 cái thi thể tất cả đều ném đến trước mặt của ta sao? Đây chính là trong tay của ta quan trọng nhất một cổ lực lượng rồi. Một khi bị diệt, ta liền thật sự chỉ có thể như là chó nhà có tang vậy trốn. Ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đi thôi giết đồng, cho dù tạm thời không thể đối phó Lâm gia, ta cũng vậy nhất định phải tìm được tên hôn đảng kia cứu trở về những thứ vô dụng kia đồ đạc. Bổn thiếu gia lưu của bọn hắn còn có rất nhiều tác dụng đấy. Hận hận nói một câu về sau, La Vũ Văn đi đầu bay lên trời, hướng về xa xa bay đi, hắn biết rõ lãnh ngạo nhất định là đem tất cả mọi người là dẫn tới địa phương khác đi xử lý. Chính mình nhất định phải tại hắc hỏa quân đoàn người chết hết trước khi tận khả năng hơn cứu ra một số người đến. Cái này nhưng cũng là cánh tay trái của hắn phải bàng. Chính như hắn đang đoán nghĩ như vậy, tại hơn 10 sau trước khi lãnh ngạo kinh ngạc phát hiện chính mình sử dụng Côn Lôn kính lực lượng vốn định phải giúp lấy những cái kia 6 lớn người trong liên minh ngăn cản thoáng một phát luyện yêu hũ thần lực, tối chung nhưng lại đã dẫn phát liên hoàn có thể số lượng lớn bạo tạc nổ tung về sau, rất nhanh liền khiến cho dùng Côn Lôn kính thần lực biến mất ở hiện trường trực tiếp xuyên việt tới rồi La Gia trong đại viện, vừa hay nhìn thấy những cái kia hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ thảm tuyệt nhân hoàn muốn diệt sạch La Gia toàn tộc một màn, nhìn xem cái kia một đôi tràn đầy không cam lòng cùng ánh mắt tuyệt vọng, lãnh ngạo nhưng lại đột nhiên trong lòng hơi động, tiện tay sử dụng Côn Lôn kính không gian đại na di thần lực đem tất cả mọi người một lượt chuyển rời đến mặt sau vùng núi một cái trong khe núi. Khi người của La Gia cùng hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ thanh lúc tỉnh lại, đã phát hiện chính mình đứng ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, lập tức kinh hãi nhìn xem phía trước mặt lãnh ngạo, đối với cái này cái La Trần Tinh bên trên danh nhân, tự nhiên là không ai không biết. Lãnh ngạo thanh âm, là ngươi vì cái gì cứu chúng ta? La Gia Gia chủ La Quân Hảo kinh ngạc nhìn vẻ mặt mỉm cười đứng tại chỗ lãnh đạo, có chút không tin con mắt của mình, chính mình La Gia liều mạng chèn ép bọn hắn Lâm Gia, hôm nay cái này La Gia con nuôi ngược lại là xuất thủ cứu bọn hắn, nhưng mà theo hắn đối với lãnh đạo hiểu rõ, lãnh đạo giống như không phải cái gì lòng từ bi, lấy ơn báo oán thật là tốt người. Ha ha, La Gia chủ, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng, hôm nay ta cứu nguyên nhân của các ngươi rất đơn giản, ngươi nên đã sớm đoán được. Cái kia gần nghìn tên hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ không là chết, chỉ là tạm thời bị ta sử dụng cùng côn lôn kính thần lực cầm giữ hành động của mình năng lực mà thôi. Chỉ cần ta hiện tại triệt hồi côn lôn kính lực lượng, bọn hắn sẽ trong nháy mắt khôi phục hành động của mình. Đến lúc đó các ngươi cái này mấy ngàn cái La Gia trái sau lực lượng cần thiết. Đối mặt, còn là trước kia cái kia một đám điên cuồng biến thái. Ta đây này không thể nói là lương tâm phát hiện muốn cho các ngươi một con đường sống. Mà là ta thấy được phía sau ngươi cái kia chút ít La Gia chưa lớn lên đồng lứa nhỏ tuổi tiềm lực. Trong con mắt của bọn hát, sự phẫn nộ cùng trong lòng không cam lòng, còn có tận mắt nhìn thấy huyết tinh tràng diện tinh thần cùng ý chí, đều là ta nghĩ muốn đấy. Chiến tranh có thể tạo nên một đám chân chính siêu cấp cường giả. Mà trước mặt, tự là một đám rất tốt hạt giống. Có lẽ ngươi La Quân Hảo không có năng lực như thế đi đào móc ra phẫn nộ của bọn hắn chuyển hóa làm tốt nhất động lực, nhưng là ta có thể. Lãnh đạo đã tại trên nửa đường đem một trận tổn hại robot đấu khí, hắn hiện tại trên người chỉ mặc ông trời của mình cương chiến giáp, bất quá cái kia vô cùng khí thế của nhưng lại không có chút nào giảm bớt, mặc dù là nỡ nụ cười đứng ở La Quân Hảo trước mặt của, nhưng mà cái loại này kinh khủng cảm giác gáp bách nhưng lại để cho thứ hai không chút nào cảm thấy nhẹ nhõm. Ngươi muốn ta La Gia hậu thế trở thành trong tay ngươi một chi lực lượng, dùng bọn hắn bị diệt tộc cừu hận đến chuyển hóa làm động lực sao? Nhưng mà, ngươi còn thiếu đi một vật, đúng không? Nhìn chằm chằm lãnh nạo hai mắt, La Quân Hảo nhẹ giọng mở miệng nói, trong mắt cũng đã tràn đầy bi thương cùng tăng thương. Không sai. Nếu như chỉ là như vậy, cứu hận của bọn họ cùng lửa giận lại còn chưa đủ. Yên tâm đi, hiện tại những người kia đều là nhìn không tới, nghe không được bất kỳ vật gì, mà ta cần có là cái gì, La Quân Hảo, ngươi nên rất rõ ràng. Đã trầm mặc tốt một lúc sau, La Quân Hảo cái này mới nhẹ nhàng gật gật đầu, mở miệng nói, người thành đại sự, nhất định phải hai tay nhuốm máu, cực dùng hết khả năng. La Gia cùng Trần Gia cũng tốt, cũng là các ngươi Lâm Gia tiền bối cũng tốt, đều là như thế này một đường tới. Cái này không có cái gọi là đúng hay sai. Chỉ có hữu dụng cùng vô dụng. Ngươi muốn ta chết, muốn ta La Gia tất cả trưởng bối chết ở trước mặt bọn họ, cái này tốt mới có thể để cho bọn họ nội tâm lửa giận hoàn toàn kích phát ra ra, hóa vì sau này vô cùng động lực. Không sai. Với tư cách trao đổi, ta hứa hẹn hảo hảo mà bảo hộ ngươi La Gia những cái kia huyết mạch. Chỉ chờ tới lúc ngày sau ta hoàn thành sở hữu tất cả ta muốn việc cần phải làm, phải chăng muốn nặng kiến cái gọi là La Gia, ta sẽ không can dự, như thế nào? Trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, La Quân Hảo thở dài một cái thật dài, cất cao giọng nói, ha ha ha. Thật không ngờ, ta La Gia ngàn năm tích lũy, cũng sẽ đi đến hôm nay tình cảnh như vậy. Cũng thế, cũng thế. Đã mệnh trung chú định ta La Gia phải làm có này một kiếp. Ta La Quân Hảo như thế nào lại liền đối mặt dũng khí đều không có. Dùng đời ta dòng máu, để đổi lấy hậu bối chi sinh tồn cùng quật khởi hy vọng, giao dịch này, ta vì cái gì không làm. Lãnh đạo thanh âm, ta hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ lời hứa của mình, bảo vệ ta La Gia cuối cùng mấy trăm huyết mạch, cho bọn hắn hy vọng mới cùng lực lượng. Cái này tốt, chính ta tại dưới suối vàng cũng sẽ an tâm. Thốt ra lời này xong, La Quân Hảo cùng lãnh đạo lẫn nhau không nói nhẹ gật đầu về sau, chỉ thấy bạch quang lóe lên. Lãnh ngạo thân hình tại biến mất tại chỗ không thấy, mà cùng một thời gian, nguyên bản định tại nguyên chỗ cái kia hơn 900 cái hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ cùng 2.000 cái La Gia cuối cùng một nhóm người đều là khôi phục hành động của mình năng lực. Chương 202, vui quá hóa buồn, tao ngộ phục kích. Như thế nào, ngươi liền định nhìn như vậy lấy không ra tay sao? Cái kia họ La lão đầu đã bị chết, ngươi không phải là có lẽ xuất thủ sao? Ở một cái địa thế hạ xuống tiểu sơn ao trên sườn núi. Một người nam nhân chính có hạn ngồi ở trên một tảng đá tới lui hai chân của mình, mà ở bên cạnh của hắn thì là đứng đấy hai cái thân xuyên, đeo, quần áo bó màu đen cùng ngắn quần mỏng mỹ nữ tuyệt sắc, giờ phút này mở miệng là đứng ở hắn bên tay trái một cái vóc người nóng nảy dị thường nữ tử. Ta cần có thủ hạ là có thể đem lửa giận trong lòng kích phát đến mức tận cùng chuyển hóa vì mình động lực người, mà bây giờ, cỗ này phẫn nộ còn hơi chút chênh lệch đi một tí hỏa hầu, chỉ có khi bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm. Mới có thể thể hiện ra những người này chân chính giác ngộ. Chờ xem, người của La Gia còn có một hơn ngàn cái, còn không phải lúc. Ba người này dĩ nhiên chính là đem La Gia một lần nữa bạo lộ ở đằng kia gần nghìn cái hắc hỏa quân đoàn phía dưới lãnh ngạo cùng Đồng Vi Thần Tuyết còn có Liễu Tư Đồng hai nữ, mà khi bọn hắn vị trí chỗ ở chính phía dưới, thì là diễn ra một màn nhân gian thảm kịch, số lớn quang bắn pháo quét ngang hướng cái kia một đoàn không có gì năng lực phản kháng người của La Gia, cái kia hơn 1000 tên hộ vệ tuy nhiên trong đó không ít cũng là có thuộc về mình chiến giáp, nhưng mà hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ có vượt qua một nửa số lượng người đã đạt đến chiến sư cấp bậc, tại sao có thể là những cái kia La Gia sơ cấp hộ vệ có thể ngăn cản? Ngắn ngủ 5 phút qua đi, 2000 tên hộ vệ đã bị chết nhất thời nữa khác, mà La Quân Hảo thân là gia chủ, cũng là đối phương đặc biệt chi ưu cố đối tượng, tại vài phần trung trước đã là thảm đã bị chết ở tại mười mấy cái hát cấp chiến sư vây công phía dưới. Mà ở mặt khác một bên, một ít La Gia nữ quyến bị mười mấy cái hát hỏa quân đoàn chiến sĩ kéo qua không ngừng xé rách lấy quần áo, bọn này xuất sinh có thể mặc kệ bọn hắn tại sao phải đột nhiên đi tới một chỗ như vậy, dù sao không có những người khác xuất hiện, bọn hắn tự nhiên cần muốn hảo hảo mà phát tiết một chút trong lòng mình dục hỏa. Hàng loạt nữ nhân không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết cùng nam nhân tiếng thở dốc, hơn nữa hộ vệ chết thảm tiếng gào đau đớn hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái có thể so nhân gian luyện ngục chẳng cảnh, hơn 500 cái La Gia ruột thịt tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều là muốn rách cả mí mắt nhìn lấy một màn này, nhưng mà là vì đại đa số đều là tuổi còn nhỏ quá hoặc là người già yếu, căn bản không có nửa điểm phản ca. Háng khả năng. Hừ, thật không ngờ, ngươi cũng có thể để cho lòng của mình trở nên như vậy vô tình. Lãnh ngạo thanh âm, ta lại muốn nặng nhận thức mới ngươi một chút rồi. Đồng vi thần tuyết mắt lẽ quét một chút lãnh ngạo, trầm giọng nói. Hắc hắc, tiểu nương bì, không cần cái kia những lời này bộ đồ ta, loại chuyện này đối với cho các ngươi bảy đại liên minh đặc biệt hắc ám liên minh mà nói, hẳn là bình thường nhất bất quá đi. Muốn thành tựu nghiệp lớn, nhất định phải gặp phải ngăn trở cùng máu tanh tẩy lễ. Không có loại kinh nghiệm này, cái gì kia đến xây dựng chính mình chắc chắn ý chí lực. Ta đây chính là tại giúp bọn hắn. Về phần đến cùng có thể làm tới trình độ nào, có thể bảo trụ chính mình bao nhiêu người, hết thể cũng đều nắm giữ ở chính bọn hắn trong tay, ta tại thời điểm mấu chốt tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhìn xem bên cạnh ngươi lãnh mỹ nhân, nàng tiểu tầm nhìn khai phát hơn nhiều, đúng không? Lãnh nạo nói qua tiểu nhìn về phía bên người ôm hai tay lạnh lùng nhìn xem trong sơn cốc tràng cảnh Liêu Tư Đồng, nữ nhân này trên mặt của giống như cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện lộ ra vẻ gì khác đồng dạng, ngoại trừ lại bị chính mình đùa giỡn thời điểm. Thứ ít kéo tới ta. Từ khi trước đây không lâu bị lãnh ngạo chiếm được mình đại tiện nghi về sau, Liêu Tư Đồng đang đối mặt hắn thời điểm luôn cảm giác được hết sức không được tự nhiên, nếu không phải tự nhận không phải lãnh ngạo đối thủ, có lẽ tùy thời đều có trực tiếp động thủ khả năng. Hắc hắc. Tiểu Đồng Đồng, vừa mới chúng ta không phải còn có đính ước hôn nhau sao, như thế nào nhanh như vậy tiểu trở mặt rồi, tới, ta còn là cho ngươi tiếp tục cảm thụ một chút của ta độ ấm đi. Nghe đến đó, căn bản không chờ lãnh ngạo nói xong. Cẩn thận Liêu Tư Đồng đã là trước một bước lui ra một chút khoảng cách, nàng nhưng mà rất rõ ràng người nam nhân này làm việc chưa bao giờ dựa theo lẽ thường xuất bài, không nghĩ qua là cũng sẽ bị hắn chiếm được tiện nghi. Mỉm cười lắc đầu, lãnh đạo cũng không có thật sự ở thời điểm này đi chiếm Liêu Tư Đồng tiện nghi, bởi vì phía dưới nghiêng về đúng một bên giết chóc đã tiến hành được không sai biệt lắm trình độ, hơn 1000 cái La Gia hộ vệ đã cơ hồ tất cả đều bị giết chết rồi, hơn 500 cái La Gia hậu bối bên trong cũng chết bị thương cơ hồ một nửa. Còn dư lại La Gia người chỉ có không đến 300 cái, không sai biệt lắm là hắn xuất hiện lúc. Các vị bọn cầm thú, các ngươi biểu diễn không sai biệt lắm đến nơi đây có thể đã xong, những này người của La Gia cũng không làm được thật sự cho các ngươi diệt đi tộc. Ta lưu của bọn hắn còn hữu dụng chỗ. Các ngươi, tiểu tất cả đều đi chết đi. Côn Lôn kính chi không gian luân hồi trận. Hảo hảo mà đi bồi bồi cái kia hai cái nữ nhân điên chơi đùa đi. Các ngươi cũng sẽ chết rất hạnh phúc đấy. Hắc hắc. Lãnh Nạo theo trên sườn núi nhảy xuống về sau, cũng không có quá lâu lãng phí thời gian của mình, đưa tay ở giữa liền trực tiếp đem Côn Lôn kính đem ra, bạch sắc quang mang chợt lóe lên, hơn 900 cái hắc hỏa quân đoàn chiến sĩ đã bị mang tất cả hết sạch, vô ảnh vô tung biến mất. Lãnh Nạo sử dụng Côn Lôn kính đặc thù lực lượng đem tất cả mọi người là trực tiếp đưa vào cái không gian kia luân hồi trong trận. Tại trong trận pháp có thể là có thêm Miêu Ngữ cùng Du Chỉ Nguyệt hai cái thực lực đạt tới M cấp khủng bố nữ nhân, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Cùng luyện yêu hũ hấp thu luyện hóa lực lượng bất đồng, bị Côn Lôn kính lực lượng vây khốn cũng không phải nói rõ ràng nhất định tiểu chắc chắn phải chết rồi, chỉ cần thực lực đầy đủ, ít nhất có thể đủ cam. Hoan chính mình bất tử, thực lực hơi lớn mạnh một chút, còn có thể phá trận mà ra. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng đấy, lực lượng khuyết tán phía dưới đối phương rất khó ngăn cản, trực tiếp đã bị đưa vào một không gian khác bên trong. Phạm vi to lớn tốc độ cực nhanh không phải luyện yêu hũ có thể so sánh. Là ngươi. Đem chúng ta lấy tới cái chỗ này người tới cũng là ngươi phải không? Nhìn thấy lãnh nạo đột nhiên xuất hiện, La Gia còn dư lại gần 200 cá nhân vốn là ngốc trệ một hồi, Sau đó một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử lại là phản ứng đầu tiên, vượt qua đám người ra nhìn chằm chằm hắn mở miệng nói. Ha ha, vị mỹ nữ kia, xem ra ta còn là rất có nhân khí đấy, có thể làm cho ngươi La Gia Tam tiểu thư nhận thức ta, thực là vinh hạnh của ta. Bất quá bây giờ La Gia đã là danh nghĩa, La Vũ Văn có thể sẽ không thừa nhận các ngươi đều là người nhà của hắn, cho nên, chúc mừng các ngươi đã trở thành không có căn nguyên cùng gia tộc người tự do, từ giờ trở đi, các ngươi có hai lựa chọn. Cứ vậy rời đi có lẽ không chuẩn có một ngày đã bị La Vũ Văn người trực tiếp giết chết, hoặc là đi theo bổn thiếu gia bên người, để cho ta cho các ngươi một cái hy vọng mới, giáo hội các ngươi lực lượng mới, tương lai có thể hay không thành lập mới La Gia. Tiểu xem các ngươi bản lãnh của mình rồi. Lãnh Nạo lời nói rất đơn giản cũng rất trực tiếp, hắn không quan tâm trong những người này có hay không có người sẽ hoài nghi hắn giờ phút này đột nhiên xuất hiện mục đích cùng nguyên nhân, chính như lúc trước thu phục Kim Lăng 13 châm, cài tóc, thời điểm đồng dạng. Lãnh Ngạo tình nguyện những người này trong nội tâm mang theo càng hận thù sâu đến thành vì chính mình lực lượng cường đại hơn, hắn không muốn làm gì đế hoàng, thầm nghĩ muốn tiêu sái sống trên thế giới này, cho nên điều khiển nhân chi thuật và vân vân hắn có thể không có ý định đi chú ý, chỉ cần những người này có thể trở thành dưới tay mình lực lượng cường đại hơn như vậy đủ rồi. Về phần mình chơi mệt rồi về sau những người này sẽ có như thế nào phát triển hắn tiểu không có chút nào quan tâm, dù sao, nếu là thật nếu muốn giết hắn, là không thể nào đấy. Cái này điểm tự tin Lãnh Ngạo vẫn phải có. Cái kia mở miệng nữ tử đúng là La Gia đích truyền con cái bên trong Tam tiểu thư La Nguyệt Hân, cũng là một vô cùng mê người đại mỹ nữ, trước khi vì bảo hộ nàng không để cho những cái kia mặt người dạ thú xúc sinh nhóm, đám bọn họ, phát hiện mới đem nàng giấu ở chính giữa, mà giờ khắc này nàng dùng một loại ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo nhìn hồi lâu sau, mới khẽ hé đôi môi đỏ mộng mở miệng nói, chúng ta còn có lựa chọn đây ư? Lãnh Ngạo thanh âm, ta bội phục thủ đoạn của ngươi. La Vũ Văn cùng ngươi so sánh với, còn kém quá xa. Từ giờ trở đi, ngươi tiểu là mọi người chúng ta chủ nhân. Nhưng là, nếu có một ngày chúng ta cho rằng đầy đủ có năng lực ra tay với ngươi, thỉnh chớ trách chúng ta phản loạn. Diệt tộc mối thủ, ngươi muốn phụ phân trách. Nhiệm. Ha ha ha tốt. Ta muốn đúng là một câu nói kia. Tiểu nữ nhi, các ngươi muốn đùa nghịch chút ít thủ đoạn gì ta không quan tâm, nhưng là ra giao cho nhiệm vụ của các ngươi. Các ngươi tiểu cho ta hảo hảo mà hoàn thành là được rồi. Ồ, cỗ lực lượng này, hẳn là La Vũ Văn cùng tiểu tử kia tìm đã tới, cùng ta rời đi. Bây giờ còn không phải là cùng bọn hắn làm cuối cùng giao chiến thời điểm. Hướng về bầu trời xa xăm nhìn thoáng qua, chính như giết đồng có thể theo hiện trường lưu lại khí tức đoán được Lãnh Ngạo sử dụng côn lôn kính bình thường. Đối với luyện yêu hũ khí tức tiếp cận Lãnh Ngạo cũng là sẽ có một chút cảm ứng, biết rõ La Vũ Văn đã hướng về bên này tìm đã tới. Lãnh Ngạo vung tay lên sử dụng côn lôn kính mở ra một cái cánh cổng không gian bao phủ hướng sở hữu tất cả đỉnh đầu của người trên không, bạch quang lóe lên sau lập tức tất cả mọi người là biến mất ở tại chỗ, kể cả trên sườn núi hai nữ, cũng là bị hắn cùng nhau mang đi. Mấy phút đồng hồ sau, tại Lâm gia tòa nhà lớn phía sau núi trong sân cốc, tương tự là bạch quang lóe lên chỗ đã có người xuất hiện ở nơi đây, đắc ý nhìn thoáng qua cái kia hơn 200 đã thần phục với chính mình tương lai tất nhiên sẽ trở thành một cổ to lớn trợ lực người của La Gia. Lãnh Ngạo trong nội tâm khó tránh khỏi có chút coi thường, cũng chính là cái này thời điểm, chỉ thấy một đạo đón lấy một đạo cột sáng màu trắng đem tất cả mọi người đều là vòng ở trong đó, mắt thấy hào quang đã. Muốn đem đám người này hết thảy vây quanh, Lãnh Ngạo chỉ tới kịp sử dụng côn lôn kính lực lượng lần nữa đem La Gia bọn này không có bao nhiêu sức phản kháng hậu bối truyền tống đến một chỗ khác phương, mà mình và bên cạnh thân đồng vi thần tuyết, Liêu Tư Đồng hai nữ thì là đã không có thời gian cùng rời đi rồi. Tại nơi này vô số đạo cột sáng màu trắng hoàn toàn tạo thành một cái cự đại lao lung về sau, Lãnh Ngạo kinh ngạc phát hiện không gian xung quanh vách tường dày phảng phất trong lúc đó tăng cường ngàn vạn lần bình thường, dùng mình bây giờ lực lượng, còn không có cách nào đem ra sử dụng côn lôn kính phá vỡ cái không gian này, nói cách khác, bọn hắn đã bị giam ở trong đó rồi. Chương 203, xuất kích. Đất sát quân đoàn. Thú vị, thật không ngờ ta cả đời tên tuổi anh hùng, tự cho là tính toán người trong thiên hạ. Ngược lại là ngược lại có một ngày làm cho tinh kế. Tất cả đi ra đi, không biết đánh tính toán cứ như vậy giam giữ bổn thiếu ra đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, bị đồng nhất cái cự đại quang lao nhốt ở bên trong về sau, Lãnh Ngạo lại là không có bao nhiêu kinh hoàng, mà là nhàn nhã ôm hai tay của mình mỉm cười nhìn chung quanh lên. Hắn ngược lại thật sự rất ngạc nhiên có người nào đó có thể đem hành tung của mình tính toán như thế rõ ràng, chuyên môn chờ ở chỗ này cho mình gài bẫy. Hứa ngươi tên tiểu tử thúi này, sắp chết đến nơi vậy mà chính ở chỗ này tự cho là đúng. Côn lôn kính không phải thứ thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đưa nó giao ra đây, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Theo ánh sáng màu trắng dần dần chia lịa, một cái thanh âm quen thuộc nhưng lại đã truyền tới, Lãnh Nạo cùng Đồng Vi Thần Tuyết đều là kinh ngạc hướng về bên cạnh thân phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch sắc ảnh tử chậm rãi từ tách ra quang trong lao đi đến, một bộ màu trắng trang phục, mặt mũi tràn đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng thần sắc, đúng là hơn 3 năm trước cùng hai người tại cái đó trong rừng cây từng có một phen nghiệt duyên Tô Băng Kỳ. Là ngươi? Tô tiểu nha đầu, là năm đó nhiều không thấy, thực lực của ngươi vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Đồng Vi Thần Tuyết là giật mình nhất một người, nàng đã từng cùng cái này Liên Minh Thần Thánh Tứ Đại Thánh Sứ một trong đã giao thủ, lúc trước Tô Băng Kỳ tuy nhiên cũng có được giống như nàng em mở cấp robot chiến sư thực lực, nhưng mà hai người thực lực kém nhưng lại xa xôi, nàng có thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, ngắn ngủn thời gian hơn 3 năm, tuy nhiên bây giờ Tô Băng Kỳ còn không có bước ra bước về phía cao hơn N cấp một bước, nhưng mà theo thân thể nàng bên trên năng lượng ngưng tụ trình độ đến xem, tuyệt đối là vượt qua lúc kia nhiều lắm. Hừ, ngươi ma nữ này, 3 năm trước cái kia một món nợ chờ một lát ta sẽ đích thân cùng ngươi tính toán. Ngày đó ngươi vô sỉ đánh lén ta, ta sẽ không cứ tính như vậy đấy. Bất quá hôm nay ta cùng chủ nhân cũng là vì Cửu Châu thần khí cùng tiểu tử này mà đến, ngươi nếu là không muốn chết, tiểu nhanh thối lui một ít. Cùng Hắc Ám liên minh nhân đoán, chúng ta sau đó tính toán lại không muộn. Cũng không biết là đối với mình quá mức tự tin hay là bởi vì có cái gì dựa vào cho nên không có sợ hãi. Đứng ở hai đại ma nữ trước mặt Tô Băng Kỳ ngược lại là lộ ra hết sức chấn định, thậm chí còn có một loại không chút nào đem đối phương để ở trong mắt tư thế. Hắc hắc. Tiểu nương tử, muốn là tiểu gia ta nhớ được không có sai, lúc kia ta nhưng là đã đem ngươi dự định trở thành ta nữ nhân ổ. Hơn 3 năm không thấy, thật không ngờ không đều ta đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại là quá mức tưởng niệm ta tới tìm ta. Không tệ không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi làm càn. Đồ lưu manh. Đừng cho là ta thật sự không dám giết ngươi, tuy nhiên ngươi có được Cửu Châu thần khí Côn Luân Kính, nhưng là tại chúng ta 4 thánh sứ liên thủ thi triển ánh sáng trong lao tù ngươi là không có khả năng sử dụng Côn Luân Kính chạy trốn. Nếu là không muốn bị Tịnh Hóa chi quang hoàn toàn tinh lọc trở thành hư vô hạt năng lượng, tiểu cho ta thành thật một chút. Bị Lãnh Nạo nhắc tới chuyện năm đó, Tô Băng Kỳ trên mặt của tự nhiên là có chút ít nhịn không được rồi, cái kia hơn 1 tháng tại trong rừng cây cuộc sống có thể nói là nàng trong cả đời tối khó quên cuộc sống. Bị một cái chính mình tiện tay cũng có thể bóp chết tiểu quỷ tiếp nhị liên tam chiếm được tiện nghi, cái này đủ để cho nàng điên rồi. Ha ha ha. Tô tiểu nha đầu, lão công hắn nói không có sai a. Muốn biết năm đó ngươi nhưng mà đã tiện nghi gì đều bị hắn chiếm đi, ngoại trừ một bước cuối cùng không có làm, mấy có lẽ đã có thể nói là người của hắn. Vì cái gì còn muốn lừa gạt mình đâu rồi, dứt khoát gả cho hắn được, như vậy tỉ muội chúng ta hai cái cũng có thể hảo hảo mà ngồi xuống nói chuyện lời nói, đừng, không được. Cả ngày đều là hô đánh tiếng kêu giết mà. Để cho Tô Băng Kỳ có chút không dám tin tưởng là, vừa mới còn một bộ dáng vẻ lạnh như băng Đồng Vi Thần Tuyết lập tức đổi lại một bộ yêu mị bộ dáng không nói, càng là trực tiếp thân thủ ôm bên người Lãnh Ngạo cánh tay, vẻ mặt hạnh phúc tựa ở nam nhân trên bờ vai, sao một cái ôn thuận được. Ngươi, các ngươi, ngươi chừng nào thì vậy mà làm nữ nhân của hắn. Một màn này không thể nghi ngờ để cho Tô Băng Kỳ đại não lập tức đường ngắn. Nàng tuy nhiên thấy được Lãnh Ngạo cùng hai ma nữ này cùng một chỗ, nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi muốn những thứ này từ trước đến nay không đem bất kỳ nam nhân nào để ở trong mắt ma nữ thậm chí có một ngây thơ sẽ khuất phục tại một người nam nhân trong tay. Hơn nữa, nhìn xem Đồng Vi Thần Tuyết ôm Lãnh Ngạo bả vai hạnh phúc bộ dáng, không khỏi Tô Băng Kỳ cũng cảm giác được chính mình lửa giận trong lòng. Càng thêm thịnh vượng vài phần. Mà tức giận đối tượng, nhưng lại nữ nhân kia. Ha ha ha. Nam nữ hoan ái, đó là nhân chi thường tình. Tô nha đầu, chúng ta đều là nữ nhân, một ngày nào đó là cần phải tìm được muốn đem mình áp dưới thân thể nam nhân. Khi người nam nhân này xuất hiện thời điểm, ngươi coi như là muốn chạy cũng vĩnh viễn chạy không thoát, đã chạy không thoát, gì không để cho mình sống càng thêm tự tại, hạnh phúc một ít. Đúng không, của ta hảo lão công. Cuối cùng một câu Đồng Vi Thần Tuyết là hướng về Lãnh Ngạo nói, đã xong lại vẫn chủ động dâng lên mình môi thơm, cùng nam nhân ước chừng hôn 10 mấy giây đồng hồ mới y không nỡ buông ra miệng của mình. Mà đứng tại phía trước Tô Băng Kỳ đã là hoàn toàn hóa đá tại đó rồi, ngược lại là đứng ở bên kia Liễu Tư Đồng giống như không có thấy như vậy một màn đồng dạng, ôm hai tay của mình giao nhau tại ngược mặt không thay đổi dừng ở Tô Băng Kỳ, bất quá cái kia một đôi trong ánh mắt phức tạp cảm tình. Đại biểu cho cái gì, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Ôm một cái Đồng Vi Thần Tuyết cái kia eo thon chi, nếu không phải hiện tại nơi không đúng, Lãnh Ngạo thật sự chính là muốn tiếp tục cùng cái này mê người đại mỹ nữ đến một hồi kinh thiên động địa nụ hôn dài. Dù sao cơ hội như vậy nhưng mà không nhiều lắm. Kha kha kha. Vẫn là lão bà được, muốn là cơ hội như vậy có thể quá nhiều đến mấy lần thì tốt rồi. phải tay ôm lấy Đồng Vi Thần Tuyết hông của chi, không lâu lắm cũng đã bắt đầu có chút không thành thật một chút lên, mà nữ nhân biến sắc, lập tức nghiêng người sang che giấu động tác của mình, gắt gao đè xuống một con kia lại muốn mượn cơ tắc quái tay phải, dùng ánh mắt âm thầm cảnh cáo thoáng một phát lãnh ngạo về sau, Đồng Vi Thần Tuyết trên mặt vẻ mặt vẫn vậy vô cùng dịu dàng vũ mị, ha ha ha. Lao công ngươi nói cái gì đó, người ta cả người đều là ngươi đấy, ngươi muốn làm cái gì, hay là ngươi định đoạt, nhưng là, đừng, không được, tại trước mặt người khác trước mà, người ta sẽ xấu hổ. Các loại đến không có khi có người, ngươi muốn như thế nào đều được. Nũng nịu thanh âm tăng thêm dán chặt lấy thân thể mềm mại của mình, lãnh ngạo trong lúc nhất thời còn thật sự có chủng, ảo giác dùng là nữ nhân này là thuộc về mình. Nhưng mà ngữ cười thản nhiên gương mặt của bên trên một ít song ánh mắt sắc bén tiểu có vẻ hơi phá hư phong cảnh rồi. Hư một đôi cậu nam nữ. Muốn buồn nôn hơn đừng, không được, ở loại địa phương này vũ nhục tầm mắt của ta. Dù sao các ngươi hôm nay đều phải chết, phải đi địa phủ tối một đôi quỷ huyền ương đi. Cũng không biết là cái gì, Tô Băng Kỳ giọng của đống nhiên ngay lúc đó tiểu thay đổi, trước khi còn là một bộ có chừa chỗ thương lượng bộ dáng, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn băng lạnh xuống, hơn nữa hỏa khí còn không nhỏ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy từ nơi này quang chi lao tù bốn phía xuất hiện một đạo đón lấy một đạo thân ảnh của, tất cả đều là thân mặc đồ màu trắng chiến giáp, phía trước nhất thậm chí còn có bốn chiếc robot. Trong đó ba chiếc lơ lửng giữa không trung, mặt khác một trận thì là khoang điều khiển mở dừng lại trên mặt đất, không thể nghi ngờ đây là thuộc về Tô Băng Kỳ tọa giá rồi. Ôi ba, tiểu nương tử, ngươi ngược lại là đã mang đến không ít người ư. Để cho ta hơn xem, 1, 2, 3. Số lượng ấy. Nên có hơn 600 người đi à nha. Lão bà, đây chính là so với các ngươi mang tới người suốt nhiều hơn gấp đôi. Liên minh thần thánh cần phải so với các ngươi hắc ám liên minh cẩn thận hơn nhiều, hắc hắc. Vượt quá Tô Băng Kỳ dự kiến, đến lúc này, lãnh đạo trên mặt lại còn là một bộ cà lơ phất phơ dáng tươi cười, thậm chí còn có tâm tư cùng nữ nhân trong ngực trêu chọc, bộ dạng này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không động thần sắc bộ dáng, để cho đứng ở một bên Liễu Tư Đồng không tự chủ chăm chú nhìn thêm, càng là tiếp xúc người nam nhân này. Nàng tiểu càng cảm giác mình đối với người nam nhân này phán đoán cùng giải còn xa xa không đủ. Hạng người gì đáng sợ nhất, chính là người vĩnh viễn không biết ranh giới cuối cùng của hắn người. Ha ha ha. Hình như là à, như vậy ngươi định làm như thế nào đây này nam nhân của ta, ngươi sẽ không để cho nữ nhân của mình cứ thế mà chết đi đi. Ta còn ý định cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, bạch đầu giai lão. Bị cái tiểu nha đầu này dẫn người giết chết, rơi xuống địa phủ đừng nghĩ ta còn sẽ cùng theo ngươi ổ. Phối hợp với lãnh nạo chấn định, Đồng Vi Thần Tuyết giống như cũng là không thế nào lo lắng đồng dạng, nháy cặp mắt của mình dí dỏm nhìn đối phương, tuyệt sắc trên dung nhan treo mê người vui vẻ, vậy nam nhân chỉ sợ là nhìn thấy cười như vậy cho đều phải xốp giòn rồi. Hắc hắc, cái này tiểu nương tử đích thật là rất thông minh, có thể tính tới ta sẽ xuất hiện tại nơi này, chỉ tiếc, nàng phạm được lớn nhất một sai lầm cũng chính là ở chỗ này, không nên tại trên địa bàn của ta đối với ta tiến hành mai phục, bởi vì ta đối với nơi này rất hiểu rõ. So với nàng nhiều hơn nhiều. Không sai biệt lắm nên động thủ, chúng tiểu nhân. Theo lãnh nạo một tiếng cười khẽ, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy quang lao chúng quanh thổ địa đống nhiên ngay lúc đó hướng phía dưới lõm một khối lớn, một ít đứng tại trên mặt đất vội vàng không kịp chuẩn bị liên minh thần thanh chiến sĩ thân thể lập tức hạ xuống tại trong đất bùn, không sai biệt lắm có hơn 100 số lượng. Cái này còn không hết, tại quang lao chính giữa lãnh nạo ba người trô đứng yên vị trí cũng là đống nhiên ngay lúc đó hướng phía dưới lõm xuất hiện một cái cửa hàng lớn. Cho dù quang lao đem không gian chung quanh thật chặt phong bế ở để cho ba người không thể đi ra ngoài, nhưng mà dưới mặt đất hiển nhiên không ở quang lao năng lượng trong phạm vi, thông qua một cái rộng lớn dưới mặt đất đường hầm, khi ba người một lần nữa xuất hiện thời đi. M, đã tại quang lao năng lượng phạm vi bên ngoài, vẻ mặt mỉm cười nhìn có chút ngu ngơ tại nguyên chỗ Tô Băng Kỳ. Nữ nhân, ta vốn đến không muốn vận dụng đồng nhất phê tối lực lượng mới đấy, nhưng mà ngươi đã cho ta rơi xuống bộ đồ. Ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ để cho bọn họ xuất hiện ở nơi này hoạt động một chút rồi. Hiện tại xem ra, cái này đất sát quân đoàn huấn luyện thành quả cũng không tệ lắm. Đúng không? Chương 204, vô địch phòng ngự. Không thấu quang đất. Đất. Đất sát quân đoàn. Đó là vật gì? Ai dưới đất lén lén lút lút, đều đi ra cho ta. Tô Băng Kỳ đang nghe lãnh đạo lời nói về sau, trên mặt theo bản năng ngây ngốc một chút, sau đó giận mở miệng hô. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền gặp được mấy trăm đạo chùm tia sáng đột nhiên mà từ dưới đất bắn đi ra, hướng về giữa không trung cái kia 4-500 cái liên minh thần thánh chiến sĩ gào thét mà đi, kinh khủng năng lượng ánh sáng để cho những người kia có thể là không dám có chút chủ quan, hoặc né tránh hoặc phản kích, trong lúc nhất thời khiến cho luôn cuống tay chân. Và ảnh Kèm theo một hồi tiếng nổ mạnh to lớn, toàn bộ chung quanh mặt đất đều là loại bỗng nhiên ngay lúc đó nổ vỡ ra, một đạo đón lấy một đạo thân ảnh của dưới đất chui lên, một bộ phận đứng ở Lãnh Ngạo sau lưng, một bộ khác phận thì là đã lui giữ tới rồi Tô Băng Kỳ một đoàn người bên nào, chỉ là song phương bộ dáng chính là hoàn toàn khác biệt rồi. Lãnh Ngạo sau lưng hơn 100 người tất cả đều là mặc màu giám nắng chiến giáp, khí tức dày nặng không ngừng mà chuyển tới, tuy nhiên mới vừa từ dưới mặt đất đi ra, nhưng là toàn thân cao thấp lại là không có nửa điểm dơ giấy bẩn thỉu, chỉnh, cả, một chi đội ngũ đều là ngay ngắn trật tự. Còn đối mặt với Tô Băng Kỳ sau lưng đã có thể hoàn toàn không giống với lúc trước, hơn 100 cái thân mặc đồ màu trắng chiến giáp liên minh thần thanh chiến sĩ tất cả đều là lộ ra vô cùng chật vật, trên người chiến giáp đều là đã tại bẩn thỉu không nói, có hơn 20 cái chiến sĩ thậm chí chiến giáp đều là hoàn toàn tổn hại, hiển nhiên là rất khó tham dự vào trong chiến đấu rồi. Ngắn ngủn không đến một phút nội phát sinh đây hết thể không thể nghi ngờ đem song phương lực lượng chênh lệch hoàn toàn thể hiện ra ngoài, tại số lượng không sai biệt lắm dưới tình huống, đất sát quân đoàn chiến sĩ toàn thắng đối phương. Ha ha, tiểu nương tử, ngươi chính là cái kia cái gì ánh sáng lao tù đích thật là tương đương kinh khủng một vật, chỉ tiếc tại bổn thiếu gia địa bàn ngươi muốn sằng bậy là không thể nào đấy. Hảo hảo mà thể nghiệm ta đất sát quân đoàn khủng bố đi. Vừa vận chi quân đội này thành lập không có bao nhiêu thời gian muốn tìm cái lợi hại điểm đối thủ luyện tay một chút. Luôn cùng kim sát quân đoàn cùng huyết sát quân đoàn chiến sĩ đối chiến nhưng mà thiếu đi một chút như vậy tâm huyết. Mỉm cười đứng ở hơn 100 vị trí đất sát quân đoàn chiến sĩ trước mặt, Lãnh Ngạo tay phải vẫn là bảo trì ôm Đồng Vi thần tuyết vòng eo bộ dáng, buông lỏng đối với Tô Băng Kỳ mở miệng nói, mà Đồng Vi thần tuyết ma nữ này bởi vì hiện tại cũng có vẻ hơi khiếp sợ vậy mà trong lúc nhất thời quên mất nam nhân tay phải vẫn còn chiếm tiện nghi của mình. Thật là lợi hại. Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi thật sự tại hơn 3 năm trước khi còn là một cái gì cũng không biết người bình thường ư. Ngắn ngủn hơn 3 năm thời gian, của ta một ít điểm thành tựu cùng ngươi so ra chỉ sợ là muốn xấu hổ. Tốt lắm, hôm nay để ta liên minh thần thánh quân đến thật tốt thí nghiệm ngươi một chút. Lãnh Ngạo thanh âm dùng thời gian 3 năm chế tạo quân đội. Ta ngược lại muốn xem, làm sao ngươi ngăn cản cái này 632 vị trí robot chiến sư vây công. Tô Băng Kỳ trên mặt của hiện lên một tia lạnh như băng, theo của nàng một tiếng quát nhẹ. Giữa không trung 632 cái robot chiến sư tất cả đều là đã bắt đầu hành động, cũng may những người này hiện tại cũng là chỉ có chiến giáp mà không có lái robot, nếu không Lãnh Ngạo muốn đối kháng bọn hắn thật đúng là cần muốn hảo hảo mà tốn hao một ít tâm tư. Dù sao dưới tay hắn cái kia chút ít chiến sĩ bởi vì làm tài liệu hạn chế còn không có thuộc tại cơ giáp của mình. Băng Kỳ, ta đã nói rồi, tiểu tử này có rất nhiều quỷ tâm tư. Băng vào chúng ta lấy được tư liệu biểu hiện. Thực lực của hắn cho tới bây giờ đều không có bị người minh sát qua. Càng là có thể tại 3 năm tầm đó chế tạo ra khủng bố như thế quân đội. Hôm nay có lẽ còn không đủ để thành cái uy hiếp gì, nhưng là một khi để cho người này càng thêm trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ thành cho chúng ta họa lớn. Hiện tại, thằng này càng là cùng Hắc Ám liên minh yêu nữ nhóm, đám bọn họ, cùng một chỗ, sớm muộn gì đều là cái tai họa. Ngươi tránh ra, để cho ta đánh gục tiểu tử này. Ngay tại song phương kiếm nỏ chọn lựa trương thời điểm, theo giữa không trung một cái bạc robot màu trắng bên trong truyền ra một cái càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của. Sau đó một ít khung cao hơn 6 mét robot đã chậm rãi giơ lên tay trái của mình, để cho Lãnh Ngạo có chút ngoài ý muốn là, cùng cái gọi là robot đánh nhiều lần như vậy quan hệ, hắn lần đầu tiên gặp được robot sử dụng năng lượng ánh sáng vũ khí. Một thanh dài dài màu bạc cự thương cầm tại giá nhất giá cơ giáp trong tay, họng súng màu đen cửa động đã nhắm ngay dưới đáy đứng đấy Lãnh Ngạo một đoàn người, chuẩn tâm đương nhiên là trực chỉ Lãnh Ngạo đầu. Coi như là cây súng này còn chưa mở lửa, chỉ là theo cái kia hơn 10cm rộng đường kính đã đủ để đoán được cây súng này uy lực khủng bố. Hơn nữa nếu tăng thêm ngồi ở bên trong robot chiến sư sức mạnh của bản thân, uy lực to lớn có lẽ đủ để đem chọn cái hành tinh bắn một cái đối xuyên. Đương nhiên là tại không có bất kỳ ngăn cản dưới tình huống. Khá lắm. Đồ chơi kia thật sự chính là tương đương uy phong A. Thân ái, ngươi nói của ta côn lôn kính có thể hay không phản xạ loại trình độ này tiến công đâu này. Lãnh Ngạo sợ hãi than nhìn thoáng qua một ít khung robot trường thương trong tay, quay đầu mỉm cười đối với bên người Đồng Vi thần tuyết mở miệng hỏi. Côn Lôn Kính. Hừ hừ, trừ phi thực lực của ngươi đã đạt đến chiến thánh trình độ, bằng không cái này cửu châu thần khí có thể là không có cách nào hoàn toàn bảo vệ được ngươi, vượt qua ngươi đủ khả năng kích phát lực lượng cực hạn tiến công, coi như là cửu châu thần khí có thể dựa vào bản thân chắc chắn bảo hộ ngươi. Ngươi sau lưng những người này tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Ngươi biết cái kia quang năng pháo bắn ra là dạng gì tiến công sao? Đây chính là tợ lạt mạ cao số lượng pháo máy phát xạ. Bình thường chỉ có tại chiến thánh cấp bậc robot hoặc là chiến hạm trên mẫu hạm mặt mới có tư cách trang bị cùng sử dụng nguy hiểm vũ khí. Nữ nhân này lại có thể đem loại vũ khí này trang bị tại chính mình cơ chiến kệ, lúc nào tứ đại thánh sứ có đặc quyền như vợ. Ý thì rồi hả? Khinh thường nhìn Lãnh Ngạo liếc, hiển nhiên Đồng Vi Thần Tuyết đối với hắn một chút cũng không có có lòng tin, một phát tợ lạt mạ cao số lượng pháo lực phá hoại lớn đủ để hủy diệt một cái tinh cầu, tại chiến tranh giữa các hành tinh bên trong loại này hủy diệt tính vũ khí mới có thể vận dụng, coi như là bọn hắn Hắc Ám Liên Minh người lúc này đây đến đây La Trần Tinh cũng là không có mang đến như vậy vũ khí. Thứ nhất là cảm thấy không cần phải, thứ hai là thật không ngờ Cửu Châu thần khí tin tức đã truyền ra xa như vậy, vậy mà để cho sáu lớn người trong liên minh biết tất cả rồi. Thú vị. Thấy vậy đồ chơi lực lượng xác thực là vượt qua ra tưởng tượng A. Không tệ không tệ, không nói chuyện mặc dù như thế, trên cái tinh cầu này nhưng mà còn có thật nhiều xinh đẹp bộ dáng ra không nỡ bọn họ chết chứ. Cũng không làm được để cho cái này không biết đạo trưởng cái dạng gì nữa nhân hủy nó. Đến cùng cái này chùm tia sáng pháo có thể hay không đánh bại thuộc hạ của ta, cái này còn chưa nhất định. Đến đây đi chúng tiểu nhân, nên là các ngươi bày ra chính mình giá trị lúc. Ta giáo cho các ngươi ngũ hành hậu thổ bí quyết, có số một lực lượng phòng ngự. Ta cũng không tin, còn không đối phó được những này công nghệ cao lực lượng. Theo Lãnh Ngạo tiếng nói vừa ra, để cho hai nữ nhân không dám tin hơn một màn xuất hiện, đối mặt liên minh thần thánh tứ đại thánh sứ một trong chùm sáng phóng ra pháo. Lãnh Ngạo vậy mà không có chính mình đi ngăn cản ý tứ, mà là đứng ra đi một tí giao cho sau lưng cái kia hơn 100 cái đất sát quân đoàn chiến sĩ. Những này bình quân thực lực liên chiến sư cũng chưa tới chiến sĩ. Này, ngươi! Ngươi điên rồi! Khiến cái này người đi ngăn cản được tợ lạt mạ cao số lượng pháo tiến công. Đây không phải chết sớm sao? Có lẽ ba người chúng ta đồng loạt ra tay mới có đường sống A. Ngươi có thể không nên coi thường tợ lạt mạ cao số lượng pháo uy lực. Ta có lẽ đã cùng ngươi nói rất rõ ràng đi. Hắc hắc. Yên tâm đi thân ái, nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào. Muốn là của ta những bọn tiểu bối này có thể ngăn trở cái gì kia tợ lạt mạ cao số lượng pháo tiến công. Trong vòng 3 ngày ngươi muốn ngoan ngoãn sắm vai tốt nữ nhân của ta nhân vật, không thể cự tuyệt ta bất kỳ yêu cầu gì. Nếu ta thua, ta làm chàng để lại hai vị kia đại mỹ nữ, như thế nào? Khiêu khích đối với Đồng Vi Thần Tuyết mở trừng hai mắt, Lãnh Ngạo vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói. Bất quá. Ngay tại Đồng Vi Thần Tuyết còn đang do dự muốn hay không tiếp nhận vụ cá cược này trước khi, nhưng lại đã nghe được bên trên Liễu Tư Đồng nhưng lại đoạt mở miệng trước nói, có thể. Vụ cá cược này ta tiếp nhận. Muốn là của ngươi những. Nay thủ hạ ngăn không được tợ lạt mạ cao số lượng pháo, bọn hắn cũng là chết thảm kết cục. Nếu như người của ngươi thật sự có thể chế tạo ra kỳ tích ra, ta liền khi ngươi 3 ngày nữ nhân. Bất quá ngươi nếu bị thua, đừng quên đem Miêu Tỷ cùng Nguyệt Tỷ thả ra không gian luân hồi trận. Kinh ngạc nhìn thoáng qua muội muội của mình. Đồng Vi Thần Tuyết không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói, không được tiểu đồng, ngươi tuyệt đối không thể thu được ủy khuất như vậy. Vụ cá cược này để cho ta tới tiếp nhận đi. Dù sao ta cũng đã. Hừ, tiện nghi ngươi rồi đồ lưu manh, vụ cá cược này ta tiếp nhận, để cho ta tới cùng ngươi đánh bạc. Tuyết tỷ, 2 ngày này ngươi đã trả giá rất nhiều, ta cũng không thể quá mức ích kỷ. Lúc này đây, tiểu để cho ta tới cùng hắn đánh bạc đi. Ta cũng không tin. Bằng vào những người này có thể ngăn trở tợ lạt mạ cao số lượng tháo. Ngoài ý liệu, lúc này đây Liễu Tư Đồng nhưng lại giống như quyết định chủ ý bình thường lộ ra đến mức dị thường kiên định, lắc đầu trực tiếp hủy bỏ Đồng Vi Thần Tuyết đề nghị. Kiên trì muốn chính mình đến cùng Lãnh Ngạo đánh bạc lúc này đây. Nhưng mà, được rồi. Ta nói hai vị tiểu nữ nhi, tuy nhiên các ngươi cãi lộn bộ dạng ta rất muốn nhìn nhiều một hồi, nhưng nhìn xem thiên thượng đi, nữ nhân kia quang năng đã tụ tập tới rồi đỉnh điểm A, như vậy đi. Các ngươi đã đều mơ tưởng cùng ta cá là lúc này đây, ta cũng không thể quá cho các ngươi thất vọng rồi không phải. Các ngươi tiểu cùng một chỗ đánh bạc đi. Muốn là ta thắng, hai người các ngươi đại mỹ tiểu nữ đều phải ngoan ngoãn khi ta 3 ngày nương tử. Nếu ta thua, ta chẳng những thả hai nữ nhân kia, còn cho hai người các ngươi khi 3 ngày nô lệ, cái này tốt ok. Nghe được Lãnh Ngạo nói như thế, Liêu Tư Đồng cùng Đồng Vi Thần Tuyết lập tức trong lòng hơi động, cơ hồ cùng một thời gian nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Tiểu quyết định như vậy rồi. Nếu như thuộc hạ của ngươi ngăn không được tợ lạt mạ cao số lượng tháo, ngươi tiểu muốn trở thành nô lệ của ta 3 ngày, vô luận chúng ta đưa ra yêu cầu gì cũng không có thể không phục tòng. Kể cả đem côn lôn kính giao cho chúng ta. Ha ha. Nữ nhân thông minh, ngược lại là đánh một ý kiến hay à, nhất cử lưỡng tiện muốn trực tiếp đem ta côn lôn kính cũng cho đã đoạt đi. Cũng thế. Bởi vì, này chút ít đều không có ý nghĩa, ta sẽ không thua. Trận to ánh mắt của các ngươi nhìn rõ ràng rồi, đến cùng cái gì gọi là đại địa thổ lực vô địch phòng ngự. Tổ hợp chiến kỹ đại địa hộ thuẫn. Đem tất cả quang mũi nhọn đều cho ngăn cản tại khắp nơi bên ngoài đi. Tại Lãnh Ngạo hô to một tiếng dưới, cái kia hơn 100 cái đất sát quân đoàn chiến sĩ lập tức tiểu bắt đầu chuyển động, đã sớm vận sức chờ phát động hơn 100 người bày ra một bộ ngũ hành bát quái đồ bộ dáng, từng đạo màu xám nắng đại địa chi lực tại thân thể tất cả mọi người ở trong không ngừng lưu chuyển, từ từ chuyển hóa thành một loại dày đặc, chắc chắn lực lượng. Thì ra là ngũ hành chi thổ lực lượng. Đem bản thân chiến thần ghi bên trong siêu tầm mười mấy loại tu luyện công pháp tổ hợp lại với nhau về sau, lãnh đạo đã sáng tạo ra 5 bộ vừa vặn có thể tổ hợp thành ngũ hành phương pháp công pháp, kim sát quân đoàn ngũ hành kim lăng bí quyết xem như đệ nhất bộ, mà ngũ hành này hậu thổ bí quyết thì là bộ 2. Nếu như nói ngũ hành kim lăng bí quyết có thể chuyển hóa thành vô kiên bất tồi kim lực, cứ như vậy ngũ hành hậu thổ bí quyết tốt nhất tác dụng cứu rỗi dùng chân ở dưới đại địa hậu thổ làm vì chính mình lực lượng nguồn suối. Đem tất cả đại địa chi lực ngưng tụ chung một chỗ hình thành đại địa hậu thổ, ngăn cản hết thể lực lượng xuyên suốt. Cái này là ngũ hành hậu thổ bí quyết vô địch phòng ngự. Mà sự thật cũng đích thật là để cho ngoại trừ lãnh đạo bên ngoài tất cả mọi người há to miệng không thể tin được, từng đạo đại địa chi lực cấu trúc lên hình thành ngũ hành bát quái trận bộ dáng đại địa hậu thổ hộ thuẫn đem cơ hồ toàn bộ sơn mạch bao phủ ở bên trong, hoàn toàn ngăn cản này đường kính vượt qua 40 phân cỡ lạt mạ cao số lượng pháo trực tiếp tiến công. Và ảnh kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên về sau, toàn bộ sơn mạch bị quăng vừa đến địa phương cơ hồ đều là bị san thành bình địa. Nhưng mà để cho Tô Băng Kỳ chờ một đám người của Liên minh Thần Thánh không tin chính là, uy lực lớn đến đủ để hủy diệt cái tinh cầu này đồng nhất bó năng lượng pháo laser vậy mà thật sự bị đồng nhất mặt đại địa hộ thuẫn ngăn cản ở ngoài, dày đặc dày đất hoàn toàn tạo thành một đạo có thể nói vô địch phòng ngự, không thấu quang thổ lực hình thành hộ thuẫn, hiển nhiên không phải cái này đơn giản một nhún quang bắn pháo là có thể kích phá đấy. Cái này còn không hết, bởi vì hậu thổ chi lực hình thành đại địa hộ thuẫn quá mức chắc chắn, phản chấn lực lượng trái lại tịch cuốn về phía giữa không trung Liên minh Thần Thánh. Cái kia chút ít chiến sĩ, bay tương đối thấp cái kia chút ít chiến sĩ cơ hồ là liền sức phản kháng đều không có tiểu hoàn toàn bị quang chi lực dư ba thôn phệ, biến mất ở bạch sắc quang mang bên trong, mấy mười giây, đã có vượt qua 50 Liên minh Thần Thánh chiến sĩ vĩnh viễn biến mất ở này bạch quang chói mắt bên trong. Những thực lực này tất cả đều tại hát cấp trở lên chiến sư. Cũng tại cái này quang thúc trong dư âm đều không có có chút năng lực phản kháng nào. Cái này đủ để chứng minh cái này tợ lạt mạ cao số lượng pháo huy lực đạt đến như thế nào biến thái trình độ. Theo khác một khía cạnh càng là có thể phản ánh ra lãnh ngạo sáng tạo ra được ngũ hành này hậu thổ bí quyết càng thêm biến thái huy lực. Công nghệ cao lực lượng cùng bản thân tu luyện lấy được lực lượng so. Đấu, lần này là lãnh ngạo bên này toàn thắng. Hắc hắc. Thấy được hai vị tiểu nữ nhi, ta huấn luyện ra đám tiểu tử này vẫn tính là không chịu thua kém. Hàng hái tranh giành, đi. Biết rõ vì ta nhân sinh của ta nghĩ tới hạnh phúc, những ngày này xem ra là không có lười biếng qua. Trận này vẫn bại, là ta thắng đi. Nhìn xem ngơ ngác nhìn giữa không trung tình cảnh hai nữ nhân, lãnh đạo trong mắt tràn đầy đắc ý tự tin và cuồng bá thiên hạ bệ nghệ. Chương 205, mẹ. Làm sao có thể? Một đám thực lực liên chiến sư cấp đừng cũng chưa tới người lại có thể liên thủ thi triển ra đủ để ngăn trở tợ lạt mạ cao số lượng pháo chiến kỹ. Nói đùa gì vậy? Nếu bảy đại liên minh quân đội đều có thực lực như vậy, chỉ sợ quét ngang toàn bộ vũ trụ đều không có có vấn đề gì rồi. Ngơ ngác nhìn trước mắt cái này trước nay chưa có rung động một màn, Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng hai cái ma nữ cũng tốt, hay là đối với trước mặt Tô Băng Kỳ cùng sau lưng một đám liên minh thần thanh chiến sĩ cũng tốt, tất cả đều là đã có chút ít lâm vào đại nào chỗ trống, trong lúc nhất thời há to miệng phảng phất không biết nói cái gì đó rồi. Chết tiệt, làm sao sẽ có chuyện như vậy? Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Loại này phát triển hiểu rõ tốc độ chỉ sợ sẽ khiến to lớn uy hiếp. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp rồi. Băng Kỳ, phản hồi ngươi mưa ánh sáng trong cơ giáp. Tiểu tử này thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, chúng ta nhất định phải sử dụng chính mình tối lực chiến đấu mạnh mẽ mới có thể gạt bỏ hắn. Vẫn là cái kia khiêng tợ lạt mạ quang bắn pháo trong cơ giáp truyền tới thanh âm, lúc này đây lãnh ngạo tính toán là có chút đã hiểu, cùng Hắc Ám Liên Minh tứ đại ma sứ tất cả đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử bất đồng. Cái này liên minh thần thánh tứ đại thánh sứ cũng không giống như là có thêm như vậy nghiêm khắc tuyển bạt chế độ, ít nhất cái này khiêng tợ lạt mạ quang bắn pháo trong cơ giáp nữ tử nhất định là có chút tuổi rồi, giọng điệu này cùng âm điệu người bình thường tuy nhiên nghe. Không hiểu, nhưng mà lãnh đạo là người nào, mấy lần nghe xuống đã có thể trên cơ bản xác định nữ nhân này đại khái tuổi rồi, tuyệt đối là 40 tuổi trở lên. Hắc hắc, nguyên lai là cái lao bà a. Thật là không có ý tứ, ta tuy nhiên lưu manh nhưng là còn không có biến thái như vậy. Đối với đã có tuổi lão bà ta có thể không có hứng thú gì. Nếu muốn giết ta, muốn xem bản lãnh của ngươi có đủ hay không rồi. Tất cả đi ra hoạt động một chút đi, ta vất vả huấn luyện ba con quân đội, cũng là thời điểm hơi chút cho các ngươi điểm áp lực. Lãnh đạo ngữ khí đần độn là hời hợt, nhưng là tiếng nói vừa mới rơi xuống liền gặp được một chi khoảng 500 người mặc màu vàng chiến giáp quân đội cùng mặt khác một chi chừng 200 người mặc màu đỏ như máu chiến giáp quân đội theo hai cái địa phương chậm rãi xuống lại tới tụ tập tại Lãnh Ngạo bên người. Giờ phút này tăng thêm trước đất sát quân đoàn, tam đại quân đoàn số lượng đối với càng lạnh lùng kiêu ngạo thủ hạ chính là chiến sĩ số lượng đã vượt qua liên minh thần thánh 632 người. Có khoảng 900 người số lượng, tuy nhiên bình quân thực lực hoặc là so ra kém đối phương hát cấp robot chiến sư trình độ, nhưng mà tại gặp được vừa mới cái kia chấn nhiếp nhân tâm một màn về sau, không ai tạm biệt đánh giá thấp đám người này năng lực chiến. Ấu rồi! Lãnh Ngạo ca ca, muốn giết bọn chúng đi sao? Chỉ, cái, phải cho ta người thời gian nửa tiếng, ta có lòng tin toàn diện bọn hắn. Bất quá ta cần sử dụng côn lôn kính lực lượng. Một người mặc màu đỏ váy liền áo chừng 15 tuổi thiếu nữ đi tới Lãnh Ngạo bên người. Một ít trương tuyệt sắc dung nhan lập tức làm cho ở đây mấy mỹ nữ đều cũng có chút ít tạm đạm phai mở lên, bất kể là Đồng Vi Thần Tuyết, Liêu Tư Đồng hay là đối với trước mặt Tô Băng Kỳ, nguyên bản đều là số một siêu cấp đại mỹ nữ, nhưng mà tiểu như cùng trên thế giới vĩnh viễn không có hoàn mỹ nhất sự tình đồng dạng, cái gọi là mỹ nữ cũng vĩnh viễn sẽ có so với nàng càng nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, không thể nghi ngờ áo đỏ dung mạo đủ để cho là nữ nhân kia cảm thấy hổ thẹn. Nếu tiếp qua vài năm cái tiểu nha đầu này dáng người cũng là phát dục mà bắt đầu, nên biến thành một cái như thế nào tuyệt sắc yêu quái, chỉ là ngẫm lại đều để cho bất kỳ nờ dê. Ơi đàn ông nào cảm thấy ngực nóng lên, phát nhiệt. Ha ha, yên tâm đi Hồng Nhi, chúng ta có thể còn không cần phải cùng người của Liên minh Thần Thánh gây như vậy cương. Dù sao ta tương lai tiểu nương tử một trong chính ở chỗ này làm việc đấy, nếu không phải những cái thứ này ngấp nghé ngươi côn luôn kính, ta cũng lười cùng bọn họ dây dưa. Ai? Hiện tại bọn hắn đều mơ tưởng giết chúng ta cướp lấy côn luân kính, chúng ta lại không tốt đưa bọn chúng toàn diệt, đành phải tượng trưng đối kháng một chút, để cho bọn họ biết một chút lợi hại là được. Huyết sát quân đoàn tại chỗ chờ lệnh, kim lăng 13 châm, cài tóc, nghe lệnh, mang theo các ngươi kim sát quân đoàn cùng đất sát quân đoàn chiến sĩ cùng đi cùng những cái. Kia người của Liên minh Thần Thánh chơi đùa đi. Bất quá hơn 600 người các ngươi có lẽ đủ để ứng phó rồi. Về phần cái kia 4 chiếc robot, tiểu giao cho ta cùng Hồng Nhi tốt rồi. Lãnh Ngạo đối với mình thủ hạ chính là chiến sĩ vẫn là rất có lòng tin, bất quá hắn không phải tự phụ ngu ngốc, Liên minh Thần Thánh Tứ Đại Thánh Sứ tuyệt đối không phải ngồi không mặt hàng, muốn là sơ ý một chút khả năng người của mình sẽ bị diệt sạch, cho nên cái kia 4 người robot chiến sư Lãnh Ngạo vẫn cảm thấy do mình và áo đỏ hai người cùng một chỗ đối phó tới tốt lắm một ít. Hừ tự đại tiểu quỷ, thật sự cho rằng bằng vào ngươi những thủ hạ kia là có thể chiến thắng chúng ta. Lên đi Liên minh Thần Thánh các dũng sĩ. Cho ta đem những người kia tất cả đều giết. Tô Băng Kỳ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhìn thoáng qua những cái kia kim sát quân đoàn cùng đất sát quân đoàn chiến sĩ, vô luận như thế nào cũng không tin bằng vào những người này có thể đối phó chính mình 4 người mang tới 600 cái nhiều robot chiến sư. Cho dù hiện tại đã còn lại không đến 600, cũng là một cỗ cực hắn lực chiến đấu mạnh mẽ, đủ để quét ngang vậy trung đẳng tinh cầu. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi đối với huyết nữ ta đã làm gì? Vì cái gì trong cơ thể nàng cuồng bạo chi huyết lực lượng lại bị hoàn toàn kích phát ra, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường trong. Cái này, điều đó không có khả năng đó a. Trên cái thế giới này thật sự có tu luyện cuồng bạo chi huyết lực lượng công pháp sao? Không đều song phương giao chiến bắt đầu, đứng ở bên trên Đồng Vi Thần Tuyết nhưng lại rốt cục hỏi nghi ngờ của mình. Tại áo đỏ xuất hiện về sau bắt đầu, nàng và Liêu Tư Đồng ánh mắt tiểu không hề rời đi qua áo đỏ trên người. Mắt thấy đã từng quen thuộc huyết nữ dùng ngắn ngủn hơn 3 năm thời gian lâu dài đi theo tên biến thái này kinh khủng nam nhân thành dài đến tình trạng như vậy, đã để bọn họ đều có chút nhìn không thấu, nàng kinh hãi trong lòng có thể nghĩ. Hắc hắc, muốn biết sao? Cái này nhưng đều là chồng ngươi ta bí mật không thể nói à, đương nhiên, nếu như là nửa đêm trên giường nói qua lặng lẽ lời nói thời điểm, có lẽ vậy sẽ cho ngươi biết một ít gì đó đấy, thật tốt chờ mong đi. Hắc hắc. Để sát vào Đồng Vi Thần Tuyết bên thai nói một câu nói như vậy về sau, Lãnh Ngạo tiểu lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Tô Băng Kỳ, giờ phút này nữ nhân này đã nghe theo cái kia lão bà mà nói quay trở về tới cơ giáp của mình trong quan vũ, tương tự lơ lửng tại giữa không trung thật chặt nhìn chăm chú lên trên mặt đất đám người bọn họ, song phương khí thế cùng năng lượng đều là đã không sai biệt lắm tăng lên tới đỉnh, hiện tại khiếm khuyết cũng chỉ có một cơ hội, một cái nhen nhóm cuối, cùng ngòi nổ cơ hội. Tiểu Ngạo, nghe Hồng Nhi nói ngươi ở nơi này, các ngươi đang làm thập. Vừa lúc đó, một cái hơi có vẻ lười biếng thanh âm của theo một tòa núi nhỏ sườn núi đằng sau truyền tới, hai cái thân hình mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở ngoặt nơi cửa, một bộ màu trắng váy liền áo, lộ ra đến mức dị thường thanh xuân tịnh lệ, đúng là Lãnh Ngạo tỷ tỷ Lâm Nhu cùng nữ bộ An Thanh Nguyệt không biết nguyên nhân gì vậy mà theo đại bản doanh của hắn một đường tìm đến nơi này đến. Nhu tỷ, Không phải để cho các ngươi hảo hảo ngốc có ở trong phòng không, tại sao là cái tên hôn đản đem các ngươi phóng tới nơi này? Tại đây rất nguy hiểm, nhanh đến bên cạnh ta đến. Cái này có thể nói là Đồng Vi Thần Tuyết cùng Liêu Tư Đồng hai người lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh Ngạo sẽ có loại này thất thố biểu lộ rồi. Từ khi biết người nam nhân này bắt đầu, Đồng Vi Thần Tuyết ở đâu nhìn thấy qua hắn sẽ có loại này theo bản năng lo lắng biểu lộ. Nhưng mà tại hai nữ nhân này xuất hiện về sau, Lãnh Ngạo trên mặt nhưng lại đã có chút ít động dung. Có lẽ hắn không thật sự sợ cái gì, nhưng mà loại này theo bản năng lo lắng ngược lại là có thể chân thật phản ánh ra nội tâm của hắn rồi. Liếc nhau một cái, Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một ít gì. Tiểu Ngạo, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì, tại sao phải có nhiều như vậy liên minh thần thánh chiến sĩ xuất hiện? Liên minh thần thánh lúc nào đi tới chúng ta trên cái tinh cầu này rồi hả? Kinh ngạc lôi kéo An Thanh Nguyệt tay đi tới Lãnh Ngạo bên người, ngẩng đầu nhìn giữa không trung rậm rạp chẳng chịt một đoàn liên minh thần thánh chiến sĩ, Lâm Nhu trong lúc nhất thời còn có chút đầu không xoay chuyển được ra, bởi vì cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua chính thức tàn khốc bóng tối sự thật. Cho nên tại Lâm Nhu trong lòng vẫn là đem cái thế giới này nghĩ rất đơn giản, đoạn thời gian gần nhất này trong bởi vì chuyện đó xảy ra lầm lượt từng món, cho nên hắn bao nhiêu đã có chút ít cảm nhận được, nhưng là còn không có đạt tới rất sâu trình độ. Trước khi Hắc Ám Liên Minh người xuất hiện đã để nàng rất kinh ngạc, hiện tại càng là thấy được mấy trăm cái liên minh thần thánh quân đội cùng bốn chiếc khí thế rộng rãi robot, trong nội tâm đã có chút ít dự xê. Em mở được cái gì, nắm Lãnh Ngạo tay, lòng bàn tay đều cũng có chút ít toát mồ hôi. Nàng không phải lo lắng an toàn của mình, trong lòng của nàng chỉ là lo lắng lấy Lãnh Ngạo, nàng không muốn chứng kiến người mình thương nhất gặp chuyện không may. Mỉm cười cầm ngược một chút Lâm Nhu tay phải, Lãnh Ngạo đã cảm nhận được của nàng khẩn trương, cho nàng một cái ôn nhu dáng tươi cười về sau, sau lưng trải đầu sửa lại một chút mái tóc của nàng, an ủi, yên tâm đi Nhu tỷ, bất quá là một ít tiểu xỉu muốn đùa giỡn một chút diễn xiếc mà thôi, tại đây tiểu giao cho ta tốt rồi, ta là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm loạn. Hảo hảo mà hãy chờ xem. Người của liên minh thần thánh thì như thế nào, muốn thương tổn người của ta, cũng sẽ không có kết cục tốt. Lãnh Ngạo thanh âm. Song phương giao chiến ngươi đem ra quyến mang đi ra tính toán là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhanh làm cho các nàng biến mất. Sau đó chúng ta lại đến hảo hảo mà chiến đấu một hồi. Ta người của liên minh thần thánh chưa bao giờ sẽ giết người vô tội. Một ít khung khiêng tợ lạt mạ quang bắn pháo trong cơ giáp đột nhiên truyền ra một câu nói như vậy, còn không đợi Lãnh Ngạo là đối phương như vậy khai sáng muốn nói chút ít cảm tạ. Bên người Lãnh Ngạo há miệng ra nhưng lại làm cho tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ. Mụ mụ. Là ngươi sao? Mụ mụ. Ta rất nhớ ngươi a mụ mụ. Là ngươi trở về tìm Nhu Nhi sao? Trên mặt không tự chủ nước mắt chảy xuống, Lâm Nhu nhịn không được tiến lên vài bước, si ngốc ngẩng đầu nhìn một ít khung màu trắng robot, lẩm bẩm từng lần một hô hoán mụ mụ. Chương 206, đoạt thương. Mẹ. Mẹ. Nhu, Nhu tỷ, mẹ ngươi không phải mất tích à? Làm sao có thể hội? Không thể nào đi. Coi như là thường thấy vô số cảnh tượng hoành tráng Lãnh Ngạo đúng lúc này cũng là dùng thật dài thời gian mới phản ứng được, trận mắt hốc mồm nhìn bên cạnh thần sắc lộ ra được kích động dị thường Lâm Nhu, không thể tin được nhìn lấy giữa không trung cái kia tối uy phong một trận robot, sau đó có quay đầu nhìn Lâm Nhu, trong lúc nhất thời đầu óc đều có chút không xoay chuyển được đến rồi. Mà Lâm Nhu nghe được lời này hô ra miệng về sau, một ít khung trong cơ giáp lao bà nhưng lại đã trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới trầm giọng nói, nữ hoa hoa. Ta xem ngươi là nhận lầm người, ta là liên minh thần thánh bên trong tứ đại thánh sứ một trong, căn bản không có bái kiến ngươi, làm sao có thể sẽ là mẹ của ngươi. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Ta biết đấy, mẹ mẹ ta vĩnh viễn sẽ không quên. Coi như là cách robot cùng chiến giáp cũng giống như vậy. Ngươi chính là ta mụ mụ, ngươi là Dương Diễm, đúng hay không, trừ phi ngươi nói ngươi không gọi cái tên này. Đây cũng là Lãnh Ngạo lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Nhu trên mặt của sẽ có phản ứng lớn như vậy. Lê Hoa Đái Vũ khuôn mặt đã tràn đầy vệt nước mắt, thậm chí còn bởi vì vô cùng kích động, Lâm Nhu theo bản năng giơ lên tay phải của mình muốn khởi động mình chiến giáp bay lên giữa không trung. Cũng may lúc này đây Lãnh Ngạo tay mắt lanh lẹ ngăn trở nàng. Như vậy liều lĩnh xông đi lên, trời biết đám kia người của liên minh thần thánh phải hay là không sẽ ra tay với nàng. Nhu tỷ, người yên tĩnh một chút, không nên kích động a. Cái này lão, ân, nữ nhân này nếu quả như thật là mẹ của ngươi, nàng tiểu cũng là của ta mụ mụ. Dù sao nàng ở chỗ này cũng chạy không được, chuyện này tiểu giao cho ta xử lý tốt sao. Hồng Nhi, ngươi liên hệ căn cứ, để cho cha ta qua đến bên này một chuyến. Sự tình xem ra là có chút hướng về một phương hướng khác phát triển, thú vị, ha ha. Gắt gao đem Lâm Nhu ôm tại trong ngực của mình, Lãnh Ngạo ngăn trở muốn khởi động mình chiến giáp nàng. Lâm Nhu chỉ có C cấp chiến sĩ thực lực, kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm càng là cơ hồ tương đương không có. Lần té này xông lên giữa không trung mà nói, Lãnh Ngạo là tuyệt đối sẽ không cho phép, dù sao thực lực của hắn tạm thời còn không có cường đại đến có thể hoàn toàn không thấy cái kia gần 600 cái robot chiến sư cùng 4 chiếc siêu cấp cơ giáp trình độ. Nhưng mà ta, Tiểu Ngạo, ta biết đấy, trong lúc này ngồi nhất định là mụ mụ. Ngươi giúp ta hô mụ mụ xuống được không? Ta còn có thiệt nhiều, thật là nhiều lời nói cùng với mụ mụ nói. Ta đừng, không được, mụ mụ ly khai ta. Ta rất nhớ nàng A. Mang trên mặt nước mắt, Lâm Nhu bắt lấy Lãnh Ngạo tay không ngừng mà mở miệng khẩn cầu. Nàng hiện tại đầu óc cũng là có chút ít hỗn loạn, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ dưới tình huống như vậy nhìn thấy mẹ của mình, tưởng niệm hơn 10 năm mụ mụ. Hơn nữa, mẹ của nàng lại vẫn không chịu nhận thức nàng. Bên kia, áo đỏ thì là đã xuất ra thông tin thiết bị cho Lãnh Ngạo căn cứ bấm một số điện thoại, đem đứng ở chỗ đó Lãnh Ngạo phụ thân Lâm Đức Cường hô đi qua, muốn là muốn xác định năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để cho Lâm Nhu mẫu thân đột nhiên mất tích, tự nhiên chỉ có thể đem hắn kêu đến thật tốt rằng có thoáng một phát. Hư xú tiểu tử, ngươi đến cùng có còn muốn hay không đánh, đừng cho cái này nữ hoa hoa ở chỗ này vướng bận rồi. Nhanh lên để cho nàng biến mất, ta tự mình đến chiếu cấu ngươi. Bị Lâm Nhu hô làm con mẹ nó một ít khung trong cơ giáp nữ người đã có chút không chịu nổi, lúc này đây trong giọng nói đã mang tới một tia hỏa khí, còn đến cùng là vì cái gì tức giận cùng cảm xúc như vậy kích động, cũng chỉ có nàng mình biết rồi, mà hiển nhiên tại bên người nàng kể cả Tô Băng Kỳ ở bên trong lưỡng bên ngoài ba cái thánh sứ cũng là không rõ ràng lắm quá khứ của nàng, giờ phút này đều là trầm mặc không ngừng hướng về phương hướng của nàng nhìn chăm chú, trong lúc nhất thời ai cũng không biết hiện tại tình huống này nên làm gì bây giờ. Bởi vì nữ nhân kia rất rõ ràng chính là trong bốn người đàn chị, đầu việc tư, không người nào dám hỏi đến, nhưng mà một khi bị vạch trần phát ra tới, vậy cũng không biết ứng đối ra sao tốt rồi. Hắc hắc, ta nói vị này rất có thể là bổn thiếu gia mẫu thân nữ nhân, nếu tại vừa mới trước khi ngươi đưa ra giống ta khiêu chiến, có lẽ ta liền đã tiếp nhận, nhưng là hiện tại nha, ta vạn nhất cùng mẹ của mình động thủ, vậy coi như là thật to bất hiếu. Có thể là tiểu gia ta không động tay sao? Ngươi cái kia nguy hiểm mà vũ khí đích thật là hơi dọa người. Như vậy đi, đem ngươi như vậy vũ khí giao cho ta tạm thời đảm bảo hạ xuống, sau đó tiểu ngoan ngoãn chờ nam nhân của ngươi tới tốt rồi. Hắc hắc. Nghe được Lãnh Ngạo lời nói này, nữ nhân kia lập tức tiểu nổi giận, cao giọng nói, xú tiểu tử. Ngươi đem mình xem thành là người nào rồi? Muốn cướp đi của ta lôi quang. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Ngươi trước tiếp ta một phát nói sau. Lần thứ hai giơ lên vũ khí trong tay lôi quang, nữ nhân kia hiển nhiên là đã nhẫn mại tới rồi cực hạn, kinh khủng năng lượng ánh sáng một lần nữa ngưng tụ trong tay họng pháo, mà đất sát quân đoàn người trước khi chặn đối phương một pháo đã tiêu hao tất cả từ trong cơ thể nộ cơ hồ hơn phân nửa năng lượng, muốn tiếp tục sử dụng chỗ trước khi rung động một chiêu khẳng định là không thể nào. Không được. Của nàng trong cơ giáp khẳng định còn có năng lượng trữ bị. Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục hai lần sử dụng tợ lạt mạ cao số lượng pháo tiến công. Lãnh Ngạo thanh âm. Cẩn thận rồi. Chúng ta cùng một chỗ ngăn trở nàng. Bằng không cái tinh cầu này sẽ kéo mất. Chúng ta không có kỵ giáp, tại vũ trụ loạn lưu bên trong chống đỡ không được nhiều lâu. Đồng vi thần tuyết nhìn xem cái kia một chút xíu ngưng tụ quang năng, sắc mặt lập tức biến đổi, cũng không đoái hoài tới đi để ý tới áo đỏ chuyện tình rồi. Thần tình nghiêm túc đối với bên người Lãnh Ngạo mở miệng nói, nhưng khi nàng quay đầu thời điểm, mới nhìn đến bên người nam nhân trên mặt một ít tơ, tí tì. Nụ cười tự tin nhưng lại còn không có biến mất, bình tĩnh bộ dáng nơi đó có một loại thai vạ đến nơi bộ dạng. Ha ha, yên tâm đi ta thân ái lao bà, có ta ở chỗ này, ngươi cho rằng trên cái thế giới này còn có thể có thương hại đến vật của các ngươi ư. Cái kia một thanh vũ khí đích thật là có chút nguy hiểm, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là muốn đem nó đã lấy tới. Nhìn xem cái loại này quen thuộc mỉm cười, đồng vi thần tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, còn không đợi nàng mở miệng. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên tại giữa không trung nữ nhân kia robot bên người xuất hiện, vậy cao hơn 6 mét thân hình, nhưng lại giống như một cái phóng đại bản Lãnh Ngạo bình thường, mang trên mặt tự tin mỉm cười, lại bị như vậy đưa tay phải ra chộp tới cái kia một thanh vũ khí lôi quang. Đây là cái gì? Xú tiểu tử, ngươi thật đúng là cho là mình là thần ư. Chỉ bằng lửa này chi lực ngưng tụ thành hình bóng người liền muốn cướp đi của ta lôi quang. Biến mất đi. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Trong cơ giáp nữ nhân kéo động hai tay cần điều khiển, nguyên bản rủ xuống để ở bên người tay trái đột nhiên giơ lên, một bả màu trắng kiếm quang theo cánh tay bên trong bắn ra, một kiếm xẹt qua một ít cái hỏa lực ngưng tụ thành hình bóng người. Đưa hắn trực tiếp một phân thành hai. Nhưng là, không để cho nàng dám tin một màn xuất hiện, chỉ thấy bị một phân thành hai cái kia một bóng người trên mặt đã hiện lên một tia nụ cười tà ác, xuyên thấu qua khoang điều khiển màn hình, nữ nhân nhìn cũng rõ ràng là gì, sau một khắc, nàng liền ý thức được không được, nhưng là muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Hắc hắc, mẫu thân đại nhân, ngượng ngùng cảm ơn ngươi đem tay trái của mình dùng đến rồi, như vậy ta liền không khách khí tiếp nhận ngươi cái này một thanh vũ khí rồi. Yên tâm đi, người một nhà đồ vật ta dưới bình thường tình huống sẽ không đi cướp, chỉ là thay đảm bảo mà thôi á. Chỉ thấy trên mặt đất lãnh nạo thân ảnh trong nháy mắt đã như là hỏa diễm vậy hóa thành cho tàn, mà ở giữa không trung cái kia một trận cơ giáp trên cánh tay phải, nhưng lại kèm theo một đạo hồng sắc cùng bạch sắc quang mang chậm rãi xuất hiện lãnh nạo chân thân. Dùng to lớn ly hỏa phân thân hấp dẫn cơ giáp toàn bộ lực chú ý về sau, bởi vì tay trái không kịp thu hồi đi đối phó trên cánh tay phải lãnh nạo, hiện tại hắn nhưng mà trực tiếp dùng hai tay của mình cầm một ít đem dài hơn 2 mét cự thương. Tuy nhiên cây súng này chiều dài nếu so với cả người của hắn đều còn lớn hơn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng lãnh nạo bắt được nó. Cái gì? Đây là chiến thanh chiến giáp. Làm sao có thể? Đáng giận. Xú tiểu tử ngươi dám. Cảm nhận được robot trên cánh tay phải truyền tới một cổ lực lượng kinh khủng, nữ người đã dự cảm được không đúng, con mắt quét xuống một cái đã thấy lãnh nạo trên người bao trùm lấy cái kia một kiện đỏ màu bạc chiến giáp. Phía trên kia truyền tới đủ để áp bách nàng tâm lực lượng của thần không thể nghi ngờ nói cho nàng biết bộ chiến giáp này lực lượng. Có thể làm cho ở vào bên trong cơ giáp bộ phận bọn ta cảm nhận được một loại uy hiếp, cũng chỉ có chiến thánh cấp bậc chiến giáp mới có thể. Mà lưu cho nữ nhân khiếp sợ thời gian đã không có, lãnh nạo đơn giản sử dụng một cái chướng nhãn pháp tiểu đã lừa gạt nàng duy nhất có thể tiến công phản kích tay trái về sau. Hắn hiện tại đối phương kịp phản ứng trước khi có đầy đủ thời gian đến sử dụng chính mình chiến thanh chiến giáp cung cấp hệ thống động lực cường hành theo trong tay đối phương túm lấy một ít đem lôi quang ra. Theo lãnh nạo hét lớn một tiếng, hai tay cùng hai chân cơ hồ trong cùng một lúc dùng sức, cường hành đem một bả dài hơn 2 mét cự thương lôi quang từ đối phương cơ giáp trong tay cứ thế mà dắt đi ra ôm tại trong tay của mình, sau đó nhảy xuống về tới trên mặt đất, đem lôi quang đặt ở trên mặt đất, vẻ mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên một ít khung robot. Đồng nhất cái quá trình lại nói tiếp rất dài, kỳ thật phát sinh ở điện quang thạch hỏa, cực ngắn, trước khi, tại bên trên ba chiếc rô bất kịp. Phản ứng trước khi, lãnh nạo đã là bưng lấy lôi quang quay trở về tới trên mặt đất. Không thể nào. Vậy mà theo diễm tỷ trong tay sinh sôi cướp đi lôi quang tiểu tử này, thật chỉ là cái không đến 20 tuổi tiểu quỷ hạ. Ngồi tại cơ giáp của mình khoang điều khiển bên trong, Tô Băng Kỳ hiển nhiên là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. 3 năm trước khi tại chính mình cùng Đồng Vi Thần Tuyết trong tay thời khắc cần tính toán trốn chạy tiểu quỷ, hiện tại đã có tay không túm lấy liên minh thần thánh bên trong tứ đại thánh sứ đàn trị trong tay mạnh nhất vũ khí thực lực. Đồng nhất cái biến hóa cực lớn, không thể không nói là một loại làm cho khiếp sợ sự thật. Chương 207, 1 địch 4. Áo đỏ thực lực. Diễm tỷ, cùng tiến lên. Lãnh nạo thanh âm thực lực chỉ sợ muốn so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Không thể chờ đợi thêm nữa. Ngay tại lãnh nạo mỉm cười hàng rơi trên mặt đất không lâu sau, cái kia 4 chiếc trong cơ giáp một trong số đó đã truyền ra một cái nặng nề thanh âm, nguyên vốn phải là vô cùng ôn nhu xinh đẹp tiếng nói nhưng bây giờ là tràn đầy vô tận trầm trọng cảm giác, có thể thấy được nàng này trong lòng rung động đã đến như thế nào một cái trình độ. Ta biết rồi. Xem ra, vẫn luôn là chúng ta quá tự tin. Xú tiểu tử, hiện tại ta thừa nhận thực lực của ngươi. Ngươi là một đủ để cùng chúng ta đứng ở đồng nhất trục hành bên trên đối thủ. Băng Kỳ, Tiểu Vũ, Dung Nhi, đi theo ta cùng một chỗ tiến công. Trước tiên đem của ta lôi quang cho cầm về. Đây là chúng ta tranh đoạt Cửu Châu thần khí quan trọng nhất vũ khí một trong. Trước khi một ít khung dẫn đầu trong cơ giáp nữ tử giờ phút này hiển nhiên cũng là đã trong lòng còn có mãnh liệt rung động, không còn có chi lúc trước cái loại này tự tin và khinh thường rồi. Mà ngay cả trong giọng nói đều là đã đối với người trẻ tuổi trước mắt này rất là tán thưởng. Có thể có được tứ đại thánh sứ một trong tán thưởng. Đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là vô thượng vinh dự. Hắc hắc. Giống như muốn đem thứ này đoạt trở về sao? Hồng Nhi, ngươi tiểu cùng các nàng thật tốt chơi đùa đi, chú ý đừng, không được, đả thương nàng nhóm, đám bọn họ, là tốt rồi, đem côn lôn kính cầm lên, không chuẩn những nữ nhân này còn có cái gì thủ đoạn đặc thủ. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lãnh nạo vẫn là đem trong tay mình côn lôn kính giao cho áo đỏ, mặc dù đối với tại áo đỏ hết sức tự tin, nhưng là liên minh thần thánh nhưng mà tồn tại trên vạn năm liên minh. Không chuẩn trong đó có chút ít không muốn người biết lợi hại thủ đoạn. Nhẹ gật đầu, áo đỏ tuyệt sắc trên dung nhan hơi lộ ra vẻ mỉm cười, thân thủ nhận lấy một ít mặt nguyên bản là thuộc về của nàng màu đồng cổ tấm gương về sau, đi về phía trước mấy bước đứng ở lãnh ngạo đám người trước mặt, còn kim sát quân đoàn cùng đất sát quân đoàn người thì là nhìn chòng chọc vào giữa không trung cái kia 600 cái tả hữu liên minh thần thánh chiến sĩ. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn cản những người này tiến công, còn cái kia tứ đại thánh sứ cùng áo đỏ loại cấp bậc đó chiến. Đấu, bọn hắn tạm thời là không có cách nào nhúng tay. Hư số tiểu tử. Vậy mà phái một tiểu nha đầu để đối phó chúng ta, ngươi tạm thời nhìn không ra người rồi. Tuy nhiên liên minh thần thánh cũng không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là đối với tại không biết lượng sức người, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Băng Kỳ trong cơ giáp truyền ra nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của, nhìn xem đứng ở trước mặt mình cái kia cả người hình đều còn không có phát dục hoàn toàn thiếu nữ, nàng đương nhiên tơ, tí ti, kéo để vào mắt. Nghe nói qua huyết sát song tử danh hào, lại không có nghĩa là biết rõ huyết sát song tử lợi hại. Hắc hắc, tiểu nương tử, lời này của ngươi đã có thể nói ngực to mà không có não rồi. Để cho Hồng Nhi đến đối phó các ngươi bốn nữ nhân, không phải là bởi vì xem thường các ngươi, mà là quá mức cất nhắc các ngươi. Rất nhanh, ngươi thì sẽ biết đến cùng các ngươi chênh lệch ở nơi nào. Lãnh Nạo mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng tại trên mặt đất, bên chân còn để đó cái kia dài hơn 2 mét khủng bố vũ khí lôi quang, đối với trên không Tô Băng Kỳ mở miệng nói. Mà ở hắn bên cạnh, vẻ mặt lo lắng Lâm Nhu thì là đã không nhịn được nắm thật chặt cánh tay của hắn. Đừng dài dòng. Tiểu cô nương này nhưng mà chết ở trong tay của ngươi. Lãnh Nạo thanh âm. Chiến kỹ phủ quang lực ảnh. Theo Tô Băng Kỳ một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy giữa không trung đáp xuống của nàng robot phảng phất trong lúc đó phân hóa ra vô số đạo quang ảnh bình thường, làm cho nhìn không thấu của nàng chân thật thân ảnh ở nơi nào. Vô số đạo quang ảnh tất cả đều là hướng về trên mặt đất áo đỏ lao xuống dưới đi. Chiến kỹ song long cắn thiên. Đối mặt lớn như thế diện tích tiến công, đứng trên mặt đất áo đỏ nhưng lại lộ ra không kinh hoàng chút nào. Lạnh lùng hướng về giữa không trung vô số đạo quang ảnh nhìn thoáng qua, đưa tay ở giữa liền đem hai cái dài 15 mét màu máu cự long kêu gọi ra. Trong cơ thể huyết chiến ghi lực lượng lưu chuyển dưới, hôm nay áo đỏ đã thành dài đến triệu hồi ra hai cái huyết sắc cự long cũng là như thế nhẹ nhõm. Cái này kinh người tốc độ phát triển, mà ngay cả Lãnh Nạo đều là nhịn không được vì thế mà choáng váng. Rầm rầm rầm. Hai cái huyết sắc cự long cùng vô số đạo quang ảnh tại giữa không trung phát ra một loạt va chạm kịch liệt. Lập tức tiểu đã dẫn phát to lớn bạo tạc nổ tung mắc xích, dây chuyền, từng tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh nhưng mà để cho không ít người vô ý thức nhíu mày, như thế lực lượng cường đại va chạm tại một ít lớn trên tinh cầu đều là rất hiếm thấy, đừng nói là như vậy địa phương nhỏ bé rồi. Làm sao có thể? Vậy mà chế trụ Băng Kỳ cùng Quang Vũ lực lượng kết hợp. Dung Nhi, ngươi đi chợ giúp Băng Kỳ một bả. Tiểu Vũ, chúng ta xuống dưới mặt đất. Lớn tuổi chính là nữ tử ngồi ở khoang điều khiển trông được lấy Tô Băng Kỳ cùng áo đỏ lẫn nhau giao thủ. Trên mặt cũng là có không cầm được khiếp sợ, vội vàng hô một lần trong đó một trận trên cơ giáp trước đi chợ giúp Tô Băng Kỳ chiến đấu, mà mình thì là thao túng mình cơ khung cùng mặt khác một cô gái cùng một chỗ tiếp tục hướng về trên mặt đất lao xuống mà đi. Mục tiêu của các nàng rất rõ ràng, chế ngự, đồng phục, hoặc là giết chết Lãnh Nạo, sau đó đoạt lại lôi quang. Nhưng mà, hiển nhiên cái này tứ đại thánh sứ đều là áo đỏ buồn sự nghĩ đơn giản vãi, trong hai mắt hiện lên một tia trào phúng, chỉ thấy áo đỏ vẫn là hai chân đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Nhưng là tay trái thì là đã nâng lên trong tay côn luân kính, tay phải càng là nắm tay một quyền hướng về bay tới muốn phải trợ giúp Tô Băng Kỳ cái kia một trận robot oanh ra. Muốn thương tổn Lãnh Nạo ca ca cùng Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi đều phải chết. Chiến kỹ huyết long quyền. Mảnh khảnh nắm tay phải tuy nhiên nhìn về phía trên là như thế mềm mại mê người, nhưng mà một quyền này chém ra chỗ bí mật mang theo lực lượng vậy coi như là khá là khủng bố rồi. Ngồi ở trong cơ giáp cái kia một người tuổi còn trẻ nữ tử tại quyền kình còn không có đạt tới trước mặt mình thời điểm cũng đã là sắc mặt có chút tái nhợt. Không cần tiếp xúc nàng tiểu không cam lòng phát hiện, chính mình vậy mà không thể lựa chọn cùng một quyền này quyền kình cứng đối cứng. Bởi vì một khi làm như vậy bị thương nhất định là chính mình. Không thể nào. Tiểu cô nương này thật chỉ là một đứa bé sao. Cố lực lượng này, thậm chí có vượt qua M cấp chiến sư thực lực. Làm sao sẽ? Không có mặc lấy chiến giáp. Càng không có lái bất kỳ robot, chặt chẽ nương tựa theo tự thân lực lượng, áo đỏ là có thể thể hiện ra lực lượng kinh khủng như vậy. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, thực lực của nàng đã vượt qua tứ đại thánh sứ quá nhiều. Thấp nhất cũng đã đạt đến mạnh nhất chiến sư cấp bậc, thì ra là N cấp. Tại đi lên nhưng chỉ có O cấp robot chiến thánh rồi. Đó là an toàn khác một cảnh giới lực lượng. Tiểu Vũ coi chừng. Là thời không loạn lưu. Tiểu cô nương này lại có thể sử dụng côn lôn kính tùy ý mở ra đường hầm không thời gian. Điều đó không có khả năng. Cũng trong cùng một lúc, bên kia vốn muốn phóng tới mặt đất mặt khác hai khung robot cũng là không có chút nào dễ chịu. Xong ở phía trước niên kỷ trưởng nữ tử đầu tiên cảm thấy một cỗ phảng phất muốn xé rách hết thể lực hút, không giống với luyện yêu hũ cái loại này hấp thu luyện hóa lực lượng, đây là thập phần hỗn loạn muốn đem hết thảy đều xé nát ý hệ khủng bố năng lượng. Ngẩng đầu nhưng lại thấy được trước mặt một ít cái đen kịt cửa động, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến điên cuồng hướng lên bầu trời bên trên bay đi, đồng thời lớn tiếng mở miệng nhắc nhở bên người một cái khác giá robot. Bởi vì Lãnh Nạo chiếu cố qua áo đỏ không muốn xảy ra tay giết những người đó, cho nên tại thời khắc cuối cùng áo đỏ hay là lưu tay, thu hồi côn lôn kính lực lượng về sau, vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn xem một lần nữa trở về tới giữa không trung bốn chiếc robot, lần đầu tiên đọ sức, áo đỏ vậy mà dùng một người một kính lực lượng sinh sôi chặn bốn người robot chiến sư tiến công. Hơn nữa là dùng tính áp đảo lực lượng toàn thắng đối thủ, để cho bốn nữ nhân bị ép lần nữa quay trở về tới trên bầu trời. Không còn có người xem thường cái mới nhìn qua này mảnh khảnh tiểu cô nương rồi. Cái này một thân thể bên trong đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng, áo đỏ dùng hành động thực tế nói cho bọn họ. Diễm tỷ, cái này huyết nữ đến cùng là lai lịch gì? Hắc ám liên minh có thể chuyện tạo ra như vậy siêu cấp quái vật sao? Nàng mới 15 tuổi niên kỷ cấp đi, tại sao có thể có loại thực lực này? Cái này không phải là đùa giỡn chứ? Tô Băng Kỳ quay đầu nhìn về phía đàn trị phương hướng, vẻ mặt nặng nề mở miệng nói. Tuy nhiên hai tay nắm chặt cơ giáp cần điều khiển, nhưng lại như thế nào cũng không có cách nào kéo động tiếp tục phát động tiến công, toàn lực tiến công cũng là bị đối phương phân tâm phía dưới còn áp chế phản bắn trở về, hai người có bao nhiêu chênh lệch đã vừa xem hiểu ngay rồi. Hừ, không cần kinh hoàng. Tiểu cô nương kia thực lực có mạnh hơn nữa lớn, nàng ít nhất còn không có đạt tới chiến thánh thực lực. Nếu không đánh lui chúng ta không cần phiền toái như vậy. Chúng ta tái sử dụng một lần ánh sáng lao tù đưa nàng vây khốn là được rồi. Chú ý đừng cho cái kia mấy thứ gì đó đất sát quân đoàn người lập lại chiêu cũ là tốt rồi. Dùng chúng ta bốn lực lượng của cá nhân chuyên chú tại đối phó cái kia Lãnh Nạo thanh âm hẳn là không có. Nói được nửa câu, cái kia lớn tuổi chính là nữ tử nhưng lại đột nhiên không có tiếp tục tiếp theo. Vừa bên trên ba nữ nhân cảm thấy kỳ quái, theo bản năng cũng muốn hỏi bên trên một câu. Lại là đồng thời chú ý tới đàn chị ánh mắt giống như hướng về một phương hướng ngốc ngẩn người. Quay đầu đi theo ánh mắt của nàng, xuyên thấu qua từng người robot. Một cái thần sắc bên trong hơi có vẻ tang thương thành thục nam nhân xuất hiện ở bọn họ trên màn hình. Diễm Diễm, là ngươi sao? Diễm Diễm, ngươi đã trở về đúng hay không? Là ngươi, ta biết là ngươi. Ta nhận ra một ít khung robot, lúc trước ngươi thời điểm ra đi, chính là lái giá nhất giá cơ giáp, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi đi ra trông thấy ta được không? Ta có thật là nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tay. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân đương nhiên là Lâm Nhu cha ruột, bị Lãnh Nạo tính cả người của Lâm gia cùng một chỗ bảo vệ Lâm Đức Cường. Vốn hắn là tại Lâm gia một ít cái chiến lược dưới đáy trong nhà xương cùng Lâm gia hết thảy mọi người sống chung một chỗ đấy, nhưng mà nhận được áo đỏ điện thoại của về sau, vô cùng lo lắng hướng về bên này chạy tới, cho dù áo đỏ điện thoại của ở bên trong chưa nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này lão nam nhân đã sống hơn nửa đời người rồi, trong mơ hồ cũng là có chút ít dự cảm được, quả nhiên. Tại gặp được cái kia vô số lần xuất hiện ở trong ngộng robot về sau, hắn rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kích động, chấm dãi chảy nước mắt. Chương 208, bi ai Lâm Đức Cường. Tươi đẹp. Diễm tỷ, người nam nhân này, ngươi biết hắn sao? Ngồi tại chính mình khoang điều khiển ở bên trong, nhìn xem cái kia lớn tuổi chính là nữ tử đờ đẫn bộ dáng, Tô Băng Kỳ ở đâu còn có thể không rõ cái gì, nhưng là bây giờ không phải ngẩn người thời điểm, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở. Không biết. Không cần phải xen vào hắn. Chúng ta tiếp tục tiến công. Băng Kỳ, Tiểu Vũ, các ngươi khiên chế trụ cái kia huyết nữ, Dung Nhi cùng ta bắt đầu chuẩn bị sử dụng ánh sáng lao tù. Đưa nàng tính cả côn lôn kính cùng một chỗ vây khốn về sau, còn dư lại cái kia Lãnh Nạo thanh âm đối phó tiểu đơn giản nhiều. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Đức Cường phương hướng về sau, cô gái trên mặt đã lần nữa khôi phục trước bình tĩnh, đối với nam nhân kêu gọi bất vi sở động, lần nữa hạ tấn công chỉ lệnh. Đừng, không được, Diễm Diễm. Đừng. Không được, lại sai đi xuống. Cái này là chuyện giữa chúng ta, đừng, không được, liên lụy đến bọn nhỏ rồi. Những năm này ta đã muốn rất nhiều, ngươi đi ra, chúng ta hảo hảo mà giải thích rõ ràng lẫn nhau chuyện tình. Nhu Nhi cũng ở nơi đây, chẳng lẽ ngươi muốn tại hài tử trước mặt không thừa nhận thân phận của ngươi ư? Mắt nhìn mình thê tử cái kia một trận robot lại là muốn lần nữa khởi động phát động tiến công. Lâm Đức Cường biến sắc, trên người màu vàng nâu quang mang lóe lên dưới, toàn thân đã bao trùm mình chiến giáp báo săn. Hệ thống động lực vận chuyển dưới, lập tức hướng về không trung cái kia một trận robot bay đi. Hừ, muốn chết. Diễm tỷ nói tất cả không biết ngươi. Làm gì còn như vậy không biết sống chết. Lan xa một chút, đừng, không được, ngông cuồng ném đi tánh mạng của mình. Đúng lúc này, bị nữ tử kia trở thành Dung Nhi khoang điều khiển bên trong khác một vị nữ tử đã không chịu nổi. Hừ lạnh một tiếng về sau, đối với bay lên giữa không trung Lâm Đức Cường giơ lên chính mình cơ giáp cánh tay phải, một cái màu đen pháo laser miệng nhắm ngay Lâm Đức mạnh chiến giáp. Và ảnh, một đạo chùm sáng màu trắng tại Lâm Đức Cường còn không có đạt tới nữ tử kia robot trước mặt trước khi đã là gào thét xuất hiện, nặng nề đánh vào Lâm Đức Cường trên người. Một cái thực lực chỉ có F cấp trình độ chiến sĩ gặp M cấp robot chiến sư một kích, hậu quả có thể nghĩ, phảng phất diều bị đứt dây giống như từ giữa không trung bay xuống, mà nhìn xem đây hết thể lãnh ngạo bọn người dĩ nhiên là không có xuất thủ. Cha! Vì cái gì? Tiểu ngạo, ngươi vì cái gì không giúp ba ba à? Đau lòng nhìn xem nện rơi trên mặt đất cả buổi đều dãy rủa không đứng dậy phụ thân Lâm Đức Mạnh, Lâm Nhu có chút tức giận quay đầu nhìn về phía lôi kéo chính mình không nhường cho mình đi qua đệ đệ lãnh ngạo. Hiển nhiên nàng không nghĩ ra dưới tình huống như vậy vì cái gì lãnh ngạo vậy mà không ra tay giúp đỡ phụ thân một bà. Ha ha, Nhu tỷ, nếu như nữ nhân kia thực là mẹ của ngươi, là phụ thân lời của vợ, như vậy đây hết thể xem trong mắt của nàng, chỉ cần trong lòng của nàng còn có tình, tiểu nhất định sẽ đau lòng, nếu ta nhúng tay, tiểu không được cái hiệu quả này rồi. Yên tâm đi, ta ít nhất có thể đủ cam đoan bà tánh mạng an toàn. Về phần hai người việc tư, tiểu giao cho bọn họ chính mình đi giải quyết tốt rồi. Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi cũng rất muốn biết không phải sao. Mỉm cười ôm Lâm Nhu hông của chi, lãnh ngạo hiện tại nhưng mà ôm một bộ xem trò vui tâm tính đến xem cái này trước mắt một màn này rồi, bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt đó kỳ thật hắn có nghĩ qua xuất thủ, nhưng là nữ tử kia robot hơi chút đông nhúc nhích tình cảnh cũng là bị hắn chú ý tới, rất rõ ràng cái kia dung nhi xuất thủ để cho nữ nhân kia có chút khẩn trương hạ xuống, bất quá cũng may kịp thời đoán được lần này sẽ không cần Lâm Đức Mạnh mệnh, mới xanh xanh khống chế được chính mình. Không có hành động, cái này nhỏ nhẹ vô ý thức di động tuy nhiên biên độ rất nhỏ cơ hồ có thể không cần tính, nhưng lại chạy không khỏi lãnh ngạo hai mắt. Cho nên hắn hiện tại lại 8 phần trở lên nắm chắc, nữ nhân này cho dù không phải Lâm Đức Mạnh lao bà, cũng nhất định củ. NG hắn có trọng yếu quan hệ. Nhưng mà Lâm Nhu quẩy người một cái vốn giống như muốn nói cái gì đó, nhưng lại đột nhiên mà ngừng, bởi vì giờ khắc này Lâm Đức Cường đã là chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chiến giáp báo săn nơi ngực đã lom xuống dưới thật là lớn một khối. Chiến giáp chung quanh đều là từng mảnh vỡ vụn, có thể thấy được cái kia dung nhi một kích này chi lực cơ hồ tiểu muốn đem chiến giáp của hắn đánh tan. Bất quá một cái chiến sư đối với một cái chiến sĩ xuất thủ, khống chế sức mạnh năng lực vẫn là đầy đủ đấy, vừa đúng không có đã muốn Lâm Đức Mạnh tánh mạng. Hiển nhiên là chém vào này cái diễm tỉ mặt mũi của. Tươi đẹp. Diễm diễm, nếu như ngươi muốn giết ta. Ta tuyệt đối sẽ không làm nửa điểm phản kháng. Năm đó ta đứng tại lợi ích của gia tộc bên trên cùng ngươi đối với lập, là ta cả đời này chỗ đã làm ngu xuẩn nhất một việc. Nhưng là, ta hy vọng có thể tại ta trước khi chết, cho dù là nhìn ngươi liếc, lại cùng ngươi nói một câu ta yêu ngươi, ta liền rất thỏa mãn rồi. Ta hy vọng, ngươi có thể không nên làm khó Nhu Nhi, được không nào? Còn có tiểu ngạo, cũng là ta thu nuôi hài tử, không nên làm khó bọn họ. Vừa mới cái kia thoáng một phát mặc dù không có để cho Lâm Đức Cường đánh đổi mạng sống. Nhưng mà là xuyên thấu qua chiến giáp truyền lại hướng thân thể một kích kia cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận, ngực xương sườn đã bẻ gãy 2-3 cây, chiến giáp báo săn cũng là một số gần như sụp đổ, đỏ màu bạc đèn chỉ thị không ngừng lóe ra, hiển nhiên báo săn cực hạn đã đến. Lâm Đức Cường, ngươi tạm thời nói chút ít dễ nghe lừa gạt ta. Ta cũng sớm đã cùng Lâm gia không có vấn đề gì, cùng các ngươi cha và con gái hai cái thanh toán xong rồi. Hôm nay ta là đại biểu cho Liên minh Thần Thánh mà tới chỗ này. Chúng ta muốn người đối phó cũng chỉ có mặt khác người trong liên minh cùng cái kia gọi là lãnh ngạo thanh âm tiểu quỷ. Ngươi mang cho ta lấy con gái của ngươi tránh ra một ít, nếu đã ngộ thương các ngươi, đừng trách ta vô tình. Đông nhiên ngay lúc đó, cái kia diễm tỉ giọng của nhưng lại kích động, há miệng ra tiểu hô lên Lâm Đức Mạnh danh tự, trong lời nói hỏa khí nguyên vẹn đã chứng minh giờ phút này nàng đến cỡ nào tức giận cùng phẫn nộ. Hiển nhiên Lâm Đức Mạnh cái kia một phen để cho nàng có chút khó có thể giữ vững bình tĩnh rồi. Không. Diễm. Ta biết đấy, không ai so với ta hiểu rõ hơn ngươi rồi. Ta biết, cho dù ngươi không yêu ta rồi, ngươi không ở hồ ta, nhưng là ngươi sẽ không nhận Nhu Nhi đấy, ngươi là của nàng thần sinh mẫu thân. Nếu như ngươi hận ta, hận Lâm gia chúng ta, ta có thể chết ở trước mặt của ngươi, chết ở trên tay của ngươi đều không có vấn đề gì, nhưng là Nhu Nhi cần ngươi. Những năm gần đây này, nàng vô số lần hỏi ta cùng một vấn đề, nàng muốn mẹ của mình trở về, nhưng là ta lại trả lời không được vấn đề này. Diễm. Ta cả đời này làm chuyện chính xác nhất, chính là nhận thức ngươi, yêu mến ngươi, hơn nữa cùng ngươi đã có những cái kia khoái hoạt thời gian cùng thuộc tại con của chúng ta. Nhưng là, ta làm sai lầm nhất một cái quyết định, hay là tại biết. Được thân phận của ngươi về sau không có đứng ở bên cạnh ngươi, ta ngã xuống lợi ích của gia tộc trước mặt của, ta trơ mắt liếc ra nhìn gia tộc tính toán ngươi, đối phó ngươi, cho ngươi tối trung thương tâm rời đi. Ta biết ngươi bây giờ đã nghe không vô lời của ta rồi, ta nói không có cái gì tác dụng, ta không trông cậy vào sự tha thứ của ngươi, ta chỉ hy vọng có thể làm cho ta lại nhìn ngươi liếc, để cho Nhu Nhi lại nằm tại mẹ của mình trong ngực kêu lên một câu mụ mụ, van ngươi. Đây là ta Lâm Đức Mạnh, cả đời cuối cùng thỉnh cầu. Cật lực đứng tại chỗ chống đỡ lấy thân thể của mình, ngơ ngác nhìn giữa không trung một ít khung màu trắng robot, Lâm Đức Mạnh trong mắt tràn đầy dòng nước mắt nóng, hắn hiện tại đã không có khí lực lần nữa bay lên giữa không trung, hắn thậm chí còn không xác định thanh âm của mình phải hay là không có thể truyền lại đến cao như vậy trong cao không. Bất quá giờ phút này toàn bộ trong núi đều là một mảnh yên tĩnh, chỉ có một mình hắn nói nhỏ thanh âm, ngược lại là lộ ra phá lệ rõ ràng, mỗi chữ, mỗi câu phảng phất đều là từng nhát gõ vào trong lòng búa tạ bình thường, để cho nữ tử kia thân thể đều hơi hơi run rẩy, nhưng lại hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Bên trên ba chiếc trong cơ giáp nữ nhân tới hiện tại cũng là nhìn ra rất nhiều thứ, cái này ở trước mà. Tê các nàng cho tới bây giờ ăn nói có ý tứ đại tỷ có lẽ còn thật sự có chút ít không muốn người biết quá khứ. Lâm Đức Cường, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi tới nói cho ta biết ngươi biết sai rồi, cái này thì có ích lợi gì chỗ? Ta đã nói rồi, chuyện năm đó ta đã quên mất, ta cũng không muốn đi nhớ tới. Ngươi chính là tiếp tục làm của ngươi Lâm gia nhân, ta thì là khi của ta liên minh thần thánh thánh sứ. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta Dương Diễm cùng ngươi Lâm Đức Mạnh chuyện cũ, cũng đã xong. Cho tới bây giờ Lãnh Ngạo mới rốt cục xác định. Nguyên lai cái này lớn tuổi nữ nhân thật là làm cho làm Dương Diễm, hơn nữa đích đích xác xác chính là Lâm Đức Mạnh thế tử, Lâm Nhu thân sinh mẫu thân. Dĩ nhiên là một cái liên minh thần thánh bên trong sau địa vị tương đối cao chính là nhân vật. Tứ đại thánh sư đứng đầu. Vê đút vê đút, chuyện này xem ra là tương đối bắt quái rồi. Một cái liên minh thần thánh đại nhân vật tới nơi này cái tiểu tinh cầu bên trên cùng một cái Lâm gia nam nhân gặp nhau yêu nhau đã có hài tử về sau, lại là vì người yêu bị phản bội quay trở về chỗ của mình. Hắc hắc. Câu chuyện cũ nhưng lại tương đối đặc sắc. Ta nói tiện nghi lão tiệt à, tuy nhiên thay đổi ta tự thân xuất mã mà nói có mấy trăm chủng, chồng, phương pháp lần nữa để cho nữ nhân này dễ bảo đấy, bất quá ngươi tính cách này thật sự chính là có chút khó khăn, tự xem thủ đoạn của ngươi rồi. Nghe đến đó Lãnh Nạo xem như đem sự tình đại khái đã có chút hiểu biết, hiển nhiên là năm đó Lâm Đức Cường nhận thức lúc còn trẻ Dương Diễm, hai người hiểu nhau yêu nhau sau lại là vì Dương Diễm thân phận chân thật bị ép chia lìa. Đáng thương bi ai Lâm Đức Cường cái này mười mấy năm qua chỉ có thể nuốt vào cùng thê tử chia lìa quả đắng, một mình nuôi dưỡng Lâm Nhu trưởng thành, còn không dám đem chân tướng nói cho con gái, miễn cho nàng cũng giống như mình thương tâm thống khổ, thật vất vả. Cùng ái thê gặp lại, nhưng lại phát hiện thê tử liền nhận thức bọn hắn hai cha con đều là không muốn. Mụ mụ, vì cái gì, Nhu Nhi rất nhớ ngươi, vì cái gì ngươi không nhận thức chúng ta. Ngươi là mẹ của ta, là ta vĩnh viễn mụ mụ. Lâm Nhu trong ấn tượng. Mẫu thân Dương Diễm là khắp thiên hạ ôn nhu nhất nữ tử, tính cách của nàng sở dĩ sẽ như thế mềm mại, 99% đều là vì khi còn bé nhận lấy mẫu thân ảnh hưởng, nhưng là bây giờ mẫu thân nhưng lại ngồi ở một trận lạnh như băng trong cơ giáp muốn để đối phó người nhà của mình, thậm chí còn không chịu nhận thức nàng, điều này làm cho Lâm Nhu có chút chịu không được tương phản lớn như vậy, lại một lần nữa lẩm bẩm mở miệng hướng về Dương Diễm mở miệng nói. Chương 209, đùa mà thành thật, Lâm Đức Cường cái chết. Nhu Nhi, thực xin lỗi. Ta là mẹ của ngươi, nhưng là đã là kiểu quá khứ. Hiện tại ngươi chỉ có phụ thân, không có mẫu thân. Ngươi sẽ dũng cảm sống tiếp, cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ. Lãnh Nạo thanh âm, ta biết ngươi bây giờ là Lâm gia con nuôi, nhưng mà là dã tâm của ngươi to lớn Lâm gia sớm tiểu không phải là đối thủ của ngươi rồi. Ta không biết ngươi huấn luyện những thuộc hạ này muốn kế hoạch mấy thứ gì đó, nhưng là cho ngươi cái này cấu kết hắc ám liên minh người tại Nhu Nhi bên người, ta tuyệt đối sẽ không yên tâm. Hôm nay... để ta thay thế Lâm gia nhân bỏ ngươi cái này tối mầm họa lớn. Bọn tỉ muội còn đang chờ cái gì, nhanh lên xuất thủ. Có lẽ là sợ hãi tiếp tục cùng này một đôi cha và con gái dây dưa tiếp tâm tình của mình sẽ càng thêm không bình tĩnh mà bắt đầu. Dương Diễm lần thứ ba hạ tấn công chỉ lệnh, mà chính mình càng là ngoan nhẫn tâm kéo động trong tay cần điều khiển, khống chế được cơ giáp của mình hướng phía dưới lao xuống mà đi. Mục tiêu đương nhiên vẫn là trên đất một ít đem lôi quang. Hắc hắc, mẫu thân đại nhân. Hiện tại ta cũng vậy nên gọi như vậy ngươi rồi đi. Ngươi và nam nhân của ngươi hoan nghiệt là nhất định dây dưa cả đời, ngươi cho rằng như vậy tùy tùy tiện tiện mấy câu có thể vạch trần đi qua. Đánh đánh giết giết sự tình, vẫn là giao cho chúng ta những. Nay hậu bồi đến đã làm xong, cái kia ba nữ nhân giao cho chúng ta, ngươi nha, liền cẩn thận cùng nam nhân của ngươi tự ôn chuyện dầu. Áo đỏ, dùng không gian cách ly chi trận khốn ở nàng. Lãnh Nạo trên mặt còn là dẫn vẻ mỉm cười. đối mặt toàn lực xông hướng cơ giáp của mình, lại là không có chút nào kinh hoàng, hơi hợt hướng Hồng Y hạ một cái mệnh lệnh, thứ hai chậm rãi giơ lên tay phải của mình, côn lôn kính bên trong bắn ra chói mắt ánh sáng màu trắng, trực tiếp đem Dương Diễm robot bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, nàng đã bị cùng đứng trên mặt đất Lâm Đức Cường cùng một chỗ, an trí ở một cái cao 10 mét, 10m vuông trong không gian hoàn toàn ngăn cách bởi cái không gian. Này bên ngoài, nhìn về phía trên mặc dù chỉ là một cái độc lập lao tù, nhưng mà kinh nghiệm phong phú Dương Diễm rất rõ ràng, một khi chính mình đột phá cái không gian này, chỉ sợ cũng sẽ một bước bước vào cái kia vết nứt không gian bên trong, rất khó tìm về đến về con đường rồi. Ghê tởm tiểu tử, thả ta đi ra ngoài. Huyết nữ lúc nào liền côn lôn kính không gian cách ly chi trận đều có thể sử dụng. Kinh hãi nhìn xem chung quanh một ít cái nhìn về phía trên rất thông thường lao tù, Dương Diễm trong lòng rung động nhưng mà tương đối lợi hại, vốn tưởng rằng huyết nữ thực lực cũng tiểu như vậy rồi, chính mình bốn người hợp lực có lẽ đủ để ngăn chặn nàng, nhưng là hiện tại xem ra, vừa mới ngắn ngủi giao thủ, phía bên mình không dùng toàn lực, đối phương càng là chơi vậy tại đối với trả cho các nàng. Ít nhất chiêu thức ấy không gian cô lập trận pháp để cho nàng tương đối ngoài ý muốn. Hắc hắc, kinh ngạc hơn sao? Mẫu thân đại nhân, chỉ cần ngươi khôi phục chính mình ứng hưu thân phận, tương lai sẽ kinh ngạc sự tình còn có rất nhiều. Kỳ thật ngươi cũng không cần muốn như vậy xoắn suýt ta, nam nhân của ngươi chỉ là bị gia tộc trói buộc gáp thở không nổi mới có thể hiểu rõ vấn đề đấy. Bây giờ tình huống này nhìn xuống đến hắn là đã thanh tỉnh, phụ thân đại nhân đối với ngươi yêu nhưng mà không giảm trái lại còn tăng, ngươi tốt nhất một lần nữa đầu nhập ngực của hắn. Không phải tất cả đều vui vẻ. Cái này cũng không ảnh hưởng ngươi thân là liên minh thần thánh tứ đại thánh sứ một trong sự thật mà. Hôn đã ngươi là ai mẫu thân? Ngươi tiểu tử thúi này hiểu được cái gì? Nhân tiểu quỷ đại, đừng, không được, tại đó ra vẻ hiểu biết rồi. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nhanh một chút đem ta thả ra, bằng không ta và ngươi không để yên. Dương Diễm ngồi tại chính mình vị trí lái đưa lên, hai tay nắm chặt cần điều khiển lại là căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không gian này cách ly chi trận cũng không khủng bố, nhưng là phá trận về sau cần đối mặt vết nứt không gian mới thật sự là địa ngục, không có đủ thực lực cùng vật khí, có lẽ sẽ hoàn toàn mất đi ở đằng kia chút ít vết nứt không gian hỗn loạn và bể bộn năng lượng bên trong. Hắc hắc, mẫu thân đại nhân, ngươi cùng ta vốn là không để yên, ta còn muốn hảo hảo mà hiếu kính ngài thế hệ trước tử. Lao tía, ta nhưng là đem cơ hội cho ngươi sáng tạo tốt rồi, có thể hay không nắm chặt, tự xem bản lãnh của ngươi. Cuối cùng một câu. Lãnh đạo đương nhiên là hướng về ở vào không gian cách ly chi trong trận còn chưa kịp phản ứng Lâm Đức Cường nói. Thứ hai cảm kích nhẹ gật đầu, cái này mới một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt khổng lồ robot, vươn tay chậm rãi đặt ở mình có thể đủ đến robot chân vị trí. Lâm Đức Cường lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đừng ngay ô hế của ta quan vân. Dương Diễm tức giận thanh âm lập tức theo trong cơ giáp chuyển ra, đồng thời xoay người theo bản năng giơ lên cơ giáp cánh tay phải, bắn ra một bả sáng lấp loa trường kiếm. Diễm Diễm. Ngươi muốn giết ta, ta nói rồi ta sẽ không né tránh, sẽ không loại kém, nhưng là, ngươi muốn ta làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng theo cái này trong cơ giáp đi ra gặp ta một mặt, 15 năm rồi, ta đã 15 năm chưa từng gặp qua ngươi rồi, ngươi biết không, ta mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tưởng niệm lấy ngươi hình dạng, đều đang hồi tưởng lấy chúng ta đi qua từng ly từng tí, ta biết ngươi bây giờ nhất định hận chết ta rồi, hận không thể ta chết, muốn là của ta chết có thể làm cho ngươi đi ra gặp ta một mặt. Ta đây chết ở trước mặt ngươi thì thế nào? Ta Lâm Đức mạnh mệnh, từ lúc 15 năm trước đêm ấy nên không có. Nếu không phải vì Nhu Nhi, ta tại sao có thể có dũng khí sống đến bây giờ? Mà Nhu Nhi hiện tại đã không cần ta chiếu cố, tiểu. Nào đứa nhỏ này sẽ dùng tánh mạng của mình đi thủ hộ nàng, ta cũng có thể yên tâm. Hừ Lâm Đức mạnh, ngươi tạm thời nói chút ít dễ nghe hoa ngôn xảo ngữ đến lừa gạt ta. Ta còn không biết tâm tư của ngươi, năm đó ngươi cũng là dùng những lời này lừa ta. Lừa ta bị ngươi, hiện tại, ngươi cho rằng ta vẫn là một ít cái vô tri thiếu nữ ư. Phải chết. Tốt. Ngươi bây giờ tự sát tại trước mặt của ta, ta liền đi ra cho ngươi trước khi chết cuối cùng liếc mắt nhìn. Như thế nào, không dám đi. Dương Diễm hiển nhiên không tin người nam nhân này sẽ có dũng khí tại trước mặt của mình tự vận, xuyên thấu qua cơ giáp màn hình, khinh thường nhìn xem cái kia năm đó sợ hãi là không dám vì chính mình ra mặt nam nhân, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng lạnh lùng. Hắc hắc. Quả nhiên mắc câu rồi. Chính là cái này khí thế lao đầu, nữ nhân nha, đều là miệng độc tâm địa mềm động vật, trong mồm càng là biểu hiện không quan tâm, trong nội tâm kỳ thật nhiệt nóng rất đau. Chỉ cần hơi chút làm bộ dáng cho nàng nhìn xem, tám thành tiểu sẽ để cho nàng khẩn trương bó tay rồi. Chỉ, cái, phải đem nàng theo trong cơ giáp lửa gạt đi ra, đến lúc đó còn không phải thiên hạ của ngươi. Lãnh nạo vẻ mặt cười ta đứng bên ngoài bên cạnh nhìn mình hơi chút để tỉnh một cái phụ thân Lâm Đức Mạnh biểu diễn. nguyên lai tại trước đây không lâu hắn thật sự là nhìn không được cái này lão tía vẻ mặt sầu khổ bộ dạng, hơi chút cho hắn chi một chút chiêu số, để cho hắn dùng chết đi bức bách thoáng một phát Dương Diễm, quả nhiên nữ nhân rất nhanh tiểu mắc câu rồi. Kế tiếp dựa theo Lãnh Ngạo kế hoạch, chỉ cái Lâm Đức Cường hơi chút làm bộ dáng té trên mặt đất, lại làm cho chút huyết đi ra, tám phần Dương Diễm sẽ khẩn trương trực tiếp theo trong cơ giáp đi ra khóc ròng ròng ôm hắn, nhưng mà, Lãnh Ngạo cái này tính toán này đầy tính cách của mình đến an bài Lâm Đức mạnh diễn kịch, lại là có chút không để ý đến Lâm Đức Cường căn bản không có hắn vô sỉ như. Vậy, ngược lại, Lâm Đức Cường là một cương liệt đấy, nói được thì làm được đích thực nam nhân. Ngươi nói là sự thật ấy ư, Diễm Diễm, chỉ cần ta Lâm Đức Cường chết ở trước mặt của ngươi. Ngươi tiểu ra tới gặp ta một mặt. Ngẩng đầu nhìn cơ giáp hai mắt, Lâm Đức Cường phảng phất là có thể nhìn rõ ràng bên trong Dương Diễm bình thường, nhẹ giọng mở miệng lại là xác nhận một lần. Không sai. Lâm Đức Mạnh, ta Dương Diễm nói chuyện từ trước đến nay là chắc chắn. Chỉ cần bản thân mình tại ở trước mặt ta tạ tội, năm đó ân oán tiểu một số mua bán, ta đi ra gặp ngươi. Ngươi nếu là không dám, tiểu cho ta ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó, không nên đánh loạn ta phá trận suy nghĩ. Mỉm cười nhìn trước mặt robot hồi lâu sau, Lâm Đức Cường đột nhiên nhảy lên một cái, đây có lẽ là hắn trọng thương về sau cuối cùng một chút khí lực rồi, mà ở thân thể của hắn ngay phía trên, nhưng lại Dương Diễm rô bốt tay phải cái kia một bà trước đây không lâu bắn ra đi ra ngoài trường kiếm màu trắng mũi kiếm. Phúc! Để cho kể cả Lãnh Ngạo ở bên trong tất cả mọi người không dám tin một màn đã xảy ra, quật cường Lâm Đức Cường lại đang tình huống này hạ thật sự từ dưới đất nhảy lên để cho bộ ngực của mình đón nhận cái kia một thanh khổng lồ trường kiếm, báo săn cũng sớm đã tổn hại. Lần này cũng là đã không bảo vệ được Lâm Đức Mạnh, bị Dương Diễm robot trường kiếm trong tay trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua, đã mất đi cuối cùng một tia năng lượng hệ thống ủng hộ, từ từ biến mất ở Lâm Đức Mạnh trên cánh tay phải. Mà Lâm Đức Mạnh thân thể thì là cắm ở giữa không trung cái kia một thanh trường kiếm phía trên, số lớn máu tươi từ không trung rơi vãi rơi trên mặt đất, nhưng mà là trên mặt của hắn nhưng lại treo vẻ mỉm cười. Không, không, không, cha, cha, đừng, ba ba. Đã qua một hồi lâu, Lâm Nhu là phản ứng đầu tiên người, vốn đã có chút ít ngừng nước mắt lập tức lại một lần nữa như hồng thủy vỡ đê giống như chiếu nghiêng xuống, tê tâm liệt phế hướng về phía trước không gian cách ly trong trận pháp lớn tiếng hô quát lên, đồng thời dãy rủa lấy muốn theo Lãnh Ngạo trong ngực dãy rủa chạy tới, bất quá cũng may Lãnh Ngạo kịp thời kịp phản ứng gắt gao bảo vệ nàng mới không có để cho nàng làm ra việc ốc, dùng Lâm Nhu năng lực tiếp xúc đến trận pháp kia bước. Chỉ sợ cũng có thể trọng thương chí tử. Sẽ không đâu. Không thể nào. Lâm Đức Mạnh, người tên ngu ngốc này, ngươi sẽ không có cái này dũng khí đi tìm chết đấy. Lâm Đức Mạnh, ta không cho phép ngươi cứ thế mà chết đi, sẽ không đâu. Sẽ không đâu. Đã qua hơn nửa ngày, Dương Diễm mới xem như theo ngốc trệ bên trong phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn màn ảnh trước mắt bên trên chọc vào tại chính mình rô bốt tay phải trên trường kiếm cái kia một cỗ thi thể, vô luận như thế nào cũng không muốn phải tin tưởng đây hết thảy. Đều to một tiếng về sau. Lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều Dương Diễm phanh một tiếng mở ra cơ giáp cabin, ăn mặc màu trắng chiến giáp một ngày ra, đem Lâm Đức Mạnh thi thể theo giữa không trung bùng ra, nhìn xem một ít xong đã không có sắc thái hai mắt, nước mắt lập tức chảy xuống, ôm thật chặt ở cái kia đã bắt đầu dần dần chuyển mát thi thể, nghẹn ngào vậy mà không biết nói cái gì đó rồi, đầu của nàng bên trong hiện tại đã trống rỗng, nàng thật hy vọng hiện tại chính mình là đang nằm. Mơ. Cái này hết thể đều không thật sự. Chương 210, Nghịch Thiên Thần Lực. Khởi tử hồi sinh. Không. Không thể nào. Vậy liền nghi lão tía vậy mà đùa thật hay sao? Ngơ ngác nhìn không gian cách ly chi trong trận Lâm Đức Mạnh thi thể, Lãnh Ngạo hiển nhiên cũng thật không ngờ Lâm Đức Cường sẽ như thế cương nghị đích thực lựa chọn dùng cái chết của mình đến vãn hồi đã từng phạm sai lầm, bởi vì biết rõ Lâm Nhu đã sẽ có Lãnh Ngạo bảo hộ, cho nên Lâm Đức Cường có thể liều lĩnh, nhưng là đem tất cả bao phục đều là đổ cho người sống. Dương Diễm ôm thật chặt thi thể của hắn, hồi lâu cũng không chịu buông tay, còn Lâm Nhu cũng sớm đã hôn mê rồi, phụ thân chết. Ở trước mặt mình cực lớn bi thương để cho nàng chịu không được đả kích như vậy. Này, mẫu thân đại nhân, ngươi không cần chỉ là ôm tiện nghi của ta láo tía A. Đừng quên ngươi lực lượng của mình thuộc tính. Ngươi nhưng mà quang thuộc tính chiến sĩ. Có chỉ hết thể vết thương lực lượng. Không chuẩn ngươi còn có thể cứu hắn. Lãnh Ngạo nhìn một sẽ phát hiện Dương Diễm cũng chỉ là ngơ ngác ôm trượng phu thi thể, lập tức có chút nhìn không được rồi, nhịn không được lớn tiếng hướng về trong trận pháp hô lên. Đồng nhất hô ngược lại là phảng phất cảnh báo một bà để cho Dương Diễm lập tức thanh tỉnh lại, bừng tỉnh đại ngộ muốn đem Lâm Đức Mạnh thi thể phụ chính, bất quá bởi vì nội tâm kích động, trong lúc nhất thời có vẻ hơi luống cuống tay chân, cái này đã chừng 40 tuổi nữ nhân, hiện tại hình như là một cái gì cũng không biết tiểu cô nương bình thường chân tay luống cuống rồi. Thật vất vả đem Lâm Đức Mạnh thi thể bài tránh, Dương Diễm Hào không keo kiệt đem trong cơ thể mình tất cả quang chi lực đều bắt đầu chuyển động, một chút xíu rót vào Lâm Đức Mạnh trong thân thể, nhưng là rất nhanh nàng cũng có chút thất vọng rồi, lực lượng của nàng còn không có đạt tới chiến thánh trình độ, mà Lâm Đức Cường bởi vì tim phổi bị trực tiếp xỏ xuyên qua tại chỗ tử vong, cho nên hắn quang chi lực tiến hành tu bổ cùng sinh mệnh lực sống lại tốc độ xa xa cản không nổi Lâm Đức Cường. Cánh mạng trôi qua tốc độ, chẳng qua là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Đừng! A Cường, ngươi không thể chết. Ngươi cam đoan trôi qua, tuyệt đối không thể so với ta chết trước, lưu ta một người trên đời này. Ngươi còn có rất nhiều hứa hẹn đều không có hoàn thành, ta không cho phép ngươi chết. Ngươi sống lại cho ta sống qua à, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi không cần chết. Ta tha thứ ngươi rồi, ta cái gì đều không để ý rồi, ngươi mở to mắt nhìn ta một chút ta. Ngươi không phải là muốn chứng kiến mặt của ta à, ngươi mở to mắt nhìn ta một chút, van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Biết mình quang chi lực căn bản không đủ để cho Lâm Đức Cường khởi tử hồi sinh, Dương Diệm ý thức được chính mình cuối cùng một tia hy vọng cũng là đã tan vỡ, lại một lần nữa đem Lâm Đức Mạnh thi thể ôm vào trong lòng khóc giống hô hoán. Với lúc đó, chỉ thấy xa xa một đạo hào quang năm màu đột nhiên vạch phá thiên không bình thường hướng về bên này phi tốc tiếp cận lấy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một ít đạo thật dài năm màu lưu tuyến, lãnh ngạo theo bản năng hoảng sợ nói, chuyện này, đây là nữ hoa thạch. Nữ hoa thạch vậy mà hướng bên này đã tới. Thật tốt quá. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hồng Nhi, đem trận pháp mở ra. Nữ hoa thạch được xưng là trong thiên địa có thể làm cho người ủng có vô hạn sinh mạng cửu châu thần khí, có đủ để cho người cải tử hồi sinh lực lượng. Chúng ta có thể lợi dụng một chút. Nhưng mà, còn không đợi lãnh nạo lời nói xong, đứng ở bên trên đồng vi thần tuyết đã đối với hắn tạc một chậu nước lạnh. Hư ý nghĩ của ngươi ngược lại không tệ, nhưng mà rất là tiếc nuối. Nữ hoa thạch lực lượng mặc dù nhưng đã bị kích phát ra một bộ phận. Nhưng là muốn sử dụng thần lực của nó, chỉ có trở thành chủ nhân của nó mới có thể. Ngươi cho rằng thật đơn giản là có thể để cho nữ hoa thạch lực lượng cho ngươi sử dụng. Nếu cửu châu thần khí dễ dàng như vậy nắm giữ, chúng cũng không xứng thành cho chúng ta bảy đại liên minh cạnh tranh đoạt đồ. Đó cũng không nhất định. Ngươi bình thường làm không được sự tình, ta không nhất định làm không được. Trận to ánh mắt của ngươi thật tốt nhìn rõ ràng rồi, ta sự hiện hữu của ta, để tất cả không có thể trở thành khả năng. Khởi tử hồi sinh thì như thế nào? Ta không đồng ý người chết, muốn chết đều không thể dễ dàng như thế. Hồng Nhi, chuẩn bị cho tốt. Mở ra vô hạn không gian khốn thần trận. Coi như là thần khí, vây khốn nó trong thời gian ngắn cũng có thể. Ta không phải nắm giữ nữ hoa thạch, nhưng là nữ hoa thạch không giây phút nào tản ra đồng nhất cổ bàng bạc sinh mệnh lực chính là ta cần thiết mượn lực lượng. Theo lãnh đạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, chân trời một ít đạo năm màu quang mang đã càng ngày nhảy vào, mắt thấy muốn theo sơn mạch trên không bay qua. Vừa lúc đó, một đạo đón lấy một đạo ánh sáng màu trắng xông lên giữa không trung, đem nữ hoa thạch tiến lên trên đường sở hữu tất cả phương hướng tất cả đều phong tỏa ở trong đó, lập tức một khối ngũ quang thập sắc hòn đá lớn chừng quả đấm bị ép ngừng lưu ở giữa không trung bên trong, lóe lên phát tán ánh sáng năm màu, lộ ra vô cùng sáng chói xinh đẹp. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-T-I-M đen đu ám V-N nữ hoa thạch. Thật chặt nhìn chăm chú lên giữa không trung không ngừng hướng về bốn phía mạnh mẽ đâm tới nhưng lại không công mà lui thần thạch, tất cả mọi người trong ánh mắt đều là đã hiện lên một tia mê say. Cửu châu thần khí mị lực nguyên bổn chính là đủ để hấp dẫn tất cả mọi người, mà bây giờ nữ hoa trên đá bày ra ngũ thải quang mang càng là khiến người tâm động không thôi. Vậy mới tốt chứ? Quả nhiên giống như ta nghĩ, nữ hoa thạch không phải chủ công tiểu cửu châu thần khí. Không ai hợp lực khống chế sử dụng, mình là không có khả năng thể hiện ra bao nhiêu lực phá hoại đấy. Hồng Nhi, giúp ta. Chúng ta đem nữ hoa thạch hạ. Chỉ cần sử dụng nó chu bên cạnh cái kia một cỗ sinh mệnh lực phụ trợ, ta thì có thể làm cho phụ thân sống lại. Cái này là quang thuộc tính lực lượng nghịch thiên thuộc tính. Theo lãnh nạo một tiếng la lên, an mặc ông trời của mình cương chiến giáp bay lên giữa không trung, đưa tay làm ra một cái hướng phía dưới áp tư thế, lập tức toàn bộ ánh sáng màu trắng tạo thành trận pháp bị xanh xanh hướng về phía dưới di động tới. Nữ hoa thạch có lẽ là cảm nhận được mình bị vây khốn, đã có chút ít phẫn nộ rồi. Toàn bộ thể tích đều là lập tức phóng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, đã trở thành một khối đường kính tại 10m trở lên cự thạch, làm ra một bộ hướng phía dưới đập tư thái, phảng phất là muốn đem trận pháp này nện xuyên, đeo. Hắc hắc, không sợ ngươi biến lớn, chỉ sợ ngươi không thay đổi. Cho ta an định lại đi. Ngoan ngoan đem ngươi trên đá lực lượng mượn ta dùng một chút, mọi người tất cả đều vui vẻ không thật là tốt. Hai tay xanh xanh khống chế được toàn bộ vô hạn không gian khốn thần trận không bị nữ hoa thạch thần lực đánh tan. Lãnh ngạo lúc này đây nhưng mà liền mạng già đều liều lên, thiên cương chiến giáp bên trong lóng lánh nảy sinh một đạo đỏ bạc song sắc quang mang, cùng lãnh ngạo lực lượng trong cơ thể hoàn toàn kết hợp với nhau, trở thành chèo chống toàn bộ trận pháp lực lượng. Mà trên mặt đất, áo đỏ hai tay của nâng côn luôn kính, toàn thân cũng là lóng lánh một hồi hào quang màu đỏ ngòm, thần sắc lộ ra trước nay chưa có cứng lại. Dựa vào mình lực lượng đến đối kháng Cửu Châu thần khí, cái này có thể không phải người bình thường dám làm lựa chọn. Tiểu kém một ít rồi. Cho ta hạ. Mắt thấy toàn bộ trận pháp đã ép xuống tới rồi cách xa mặt đất không đến 20m địa phương, lãnh đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một lần nữa thâu xuất trong cơ thể mình lực lượng, hai tay phảng phất rót vào ngàn vạn cân lực đạo bình thường, cường hành đem nữ hoa thạch tinh cả toàn bộ trận pháp áp chế tới rồi đến phiên ta thi thể ngay phía trên, vô biên sinh mệnh khí tức vờn quanh tại Lâm Đức Cường cùng Dương Diễm bên cạnh thân, có không ít ngũ quang thập sắc lực lượng cũng là bị ép chui vào tới rồi lưỡng thân thể của con người bên trong. Ngay tại lúc này, Hồng Nhi ổn định trận pháp, quang minh cấm chú vầng sáng tẩy lễ, khởi tử hồi sinh, để cho thân thể của mình cũng là tiến vào vô hạn không gian khốn trong thần trận. Lãnh đạo hai chân trực tiếp giẫm đạp tại to lớn nữ hoa thạch trên khối đá, đem chính mình ma thần bí quyết lực lượng vận chuyển tới cực hạn, toàn thân tất cả ma lực đều là cùng dưới chân nữ hoa thạch thạch thể tạm thời kết nối cùng một chỗ, một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào lãnh đạo trong cơ thể, coi như là hắn cũng chịu không nổi cái này cổ năng lượng kinh khủng, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà cố nén thân thể của mình là không thích, hắn vẫn hoàn thành mình một cái cấm chú ma pháp. Đây chính là đời trước chính hắn đã dùng hết toàn lực cũng không thấy có thể sử dụng nghịch thiên ma pháp. Bởi vì hắn ma thần bí quyết hắn chỉ là tu luyện đến tầng thứ 7. Cái này quang minh cấm chú ít nhất cần tu luyện tới đệ bắt trọng cảnh giới mới có thể thi triển đi ra. Mà bây giờ, bởi vì cảm nhận được nữ hoa thạch trên đá gần như vô cùng vô tận quang chi lực cùng sinh mệnh lực, hắn thậm chí ngay cả tục vượt qua nhiều cái đẳng cấp siêu việt cực hạn sử xuất đồng nhất cái ma pháp. Tại tất cả mọi người rung động nhìn soi mói, chỉ thấy chân đạp nữ hoa thạch lãnh ngạo một tay chỉ thiên, vô tận ngũ thải quang mang từ từ hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo năm màu cầu sáng, trực tiếp từ trên trời phóng xuống đến bao phủ tại Lâm Đức Mạnh trên thi thể. Số lớn sinh mệnh lực bí mật mang theo ánh sáng năm màu dũng mãnh vào tới rồi Lâm Đức Mạnh trong thi thể. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Suốt 10 phút qua đi, làm cho không dám tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy nguyên bản sắc mặt tái nhợt đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức Lâm Đức Mạnh thi thể vậy mà từ từ bắt đầu khôi phục hồng nhuận phơn phất da thịt, ngực lô máu lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại, kéo dài tiếng hít thở không ngừng mà theo trong mi. NG của hắn phát ra tới, một cái đã chết người, cứ như vậy sinh sôi bị lãnh ngạo mượn nữ hoa thạch thần lực nịch thiên cứu sống. Chết tiệt! Cô gái này hoa thạch lực lượng tại sao không có điểm mấu chốt? Đáng giận! Xem ra chế ngự, đồng phục, nó là không thể nào. Hồng Nhi, thu lực. Vốn dùng lãnh ngạo tính cách nếu là có thể như vậy đem nữ hoa thạch thu phục mà nói hắn là sẽ không khách khí đấy. Không biết làm sao thân thể của hắn đã tại vừa mới quang minh cầm chú thi triển hạ nhận lấy thương không nhẹ, năng lượng tiêu hao cũng là hết sức trong mắt. Càng quan trọng hơn là dưới đáy dùng côn lôn kinh chống đỡ lấy trận pháp vận chuyển áo đỏ sắc mặt lại là đã bắt đầu trở nên tái nhợt. Cân nhắc phía dưới lãnh ngạo vẫn cảm thấy mình không thể với tới gấp, một tiếng la lên phía dưới hắn theo trong trận pháp thoát thân mà ra. Mà áo đỏ cũng là thu hồi mình côn luôn kính, dưới chân mềm nhũn suýt nữa té trên mặt đất, may mắn An Thanh Nguyệt tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại, đưa nàng ôm vào trong ngực. Mà đã mất đi trói buộc nữ hoa thạch thì là lần nữa khôi phục lớn chừng quả đấm hình thoi bộ dáng, kèm theo một đạo năm màu quang mang, lần nữa hướng lên trời bên cạnh bay đi. Cựu Châu thần khí đang bị người thu phục trước khi, đều chọn không ngừng mà di động, nữ hoa thạch hiển nhiên là trùng hợp đi ngang qua tại đây, nhưng lại giúp lãnh ngạo một đại ân, không để cho bi kịch phát sinh. Chương 211, chinh phục nữ nhân, theo thân thể bắt đầu. Hô tốt xấu xem như vận khí không tệ. Suýt nữa để cho ta phạm vào sai lầm lớn rồi. Ba, nữ hoa thạch tới còn thật là đúng lúc. Xem ra mà ngay cả lão thiên gia cũng nhất định phối hợp ta một lần rồi. Hắc hắc. Hai chân một lần nữa đạp trên mặt đất, thu hồi ông trời của mình cường chiến giáp về sau. Coi như là lãnh ngạo cũng là nhịn không được trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Bất quá hắn khôi phục rất nhanh, không có nhìn kỹ là không nhìn ra. Cha! Ba ba đâu này? Ba ba! Cũng chính là ở thời điểm này, vừa mới ngất đi Lâm Nhu tại Kim Lăng số 1 trong ngực sâu kín đã tỉnh lại, nhớ tới trước khi nhìn thấy cái kia bi thảm một màn, lập tức trong mắt lại hiện lên một tia sâu đậm bi thương, khá tốt lúc này đây không có ngất đi. Yên tâm đi đại tiểu thư, phụ thân của ngươi hắn không có việc gì, chủ nhân mượn nữ hoa thạch vô thượng thần lực đã cứu sống hắn, ngươi qua xem một chút đi. Cẩn thận đem Lâm Nhu thân thể phụ chính. Kỳ thật hiện tại Kim Lăng số 1 trong nội tâm cũng là hoàn toàn không có như vậy bình tĩnh, coi như là Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng hai ma nữ này cùng Liên Minh Thần Thánh tất cả mọi người cũng đều là đã trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đem một cái đã không có sinh mệnh lực chết đi người cường hành cứu sống lại, đây chính là chỉ có trong truyền thuyết siêu việt cơ giáp chiến thần cấp bậc trí cường giả mới có thể làm được. Mà bây giờ, ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là như vậy một màn. Thật sự, ba ba hắn không có chuyện gì sao? Thật tốt quá. Ta biết ngay, nhất định không có việc gì. Nhất định. Kích động trong lòng để cho Lâm Nhu trong nháy mắt tiểu cảm thấy lực lượng gấp trăm lần, vội vàng hướng trước người nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc dài phất phới nữ nhân xinh đẹp chính cẩn thận giảng một cái phảng phất ở vào trong giấc ngủ nam nhân ôm vào trong ngực. Nữ nhân mặc một bộ nàng không thể quen thuộc hơn được màu trắng váy dài, đó là vô số lần tại Lâm Nhu trong ngộng xuất hiện qua tràng cảnh. Ngừng cước bộ của mình, Lâm Nhu chậm rãi hé miệng hô một câu, mụ mụ. Nghe nói như thế, nữ nhân kia thì ra là Liên Minh Thần Thánh Tứ Đại Thánh Sứ một trong Dương Diễm, thân hình chấn động, phảng phất mới vừa từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại bình thường, mờ mịt ngẩng đầu hướng về Lâm Nhu phương hướng nhìn thoáng qua. Hai mẹ con cá nhân thời gian qua đi 15 năm sau rốt cục lần nữa mặt đối mặt, chẳng qua là năm đó mỹ nữ tuy nhiên như trước xinh đẹp, nhưng mà khỏe mắt cùng lưỡng tóc mai đều cũng có rất nhỏ nếp nhăn, mà khi đó còn không có lớn lên tiểu cô. Nương, hiện tại đã là một cái vô cùng mê người đại mỹ nữ rồi. Nhu Nhi, thực xin lỗi, là mụ mụ không được, những năm này, khổ ngươi rồi. Thực xin lỗi. Đưa tay phải ra phảng phất là muốn đụng chạm đến nữ nhi mến yêu trước mặt lỗ bình thường. Dương Diễm nỉ non xin lỗi lập tức để cho Lâm Nhu lệ rơi đầy mặt, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, thật nhanh chạy hướng về phía cha mẹ phương hướng, nào tới mẫu thân trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi mụ mụ. Ngươi đừng đi tới nữa được không? Ta không nên cùng ngươi tách ra, ta đừng, không được. Đừng. Ôn Nhu đem nữ nhi của mình cùng lão công tất cả đều kéo, bây giờ Dương Diễm không có lái robot, cũng không có ăn mặc dùng cho chiến đấu chiến giáp. Cũng chỉ là ăn mặc một thân thông thường màu trắng liên y váy dài, ba người sống chung một chỗ, lộ ra là như thế hài hòa cùng ấm áp, nhưng là phối hợp chung quanh cái kia võ trang đầy đủ quân đội, hào khí tiểu lộ ra có chút quái dị. Diễm tỷ, tuy nhiên rất không đành lòng phá hư như vậy hào khí, nhưng là Tô Băng Kỳ ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong hiện tại thì là cảm thấy có chút lúng túng, nàng không biết hiện tại tại bọn họ đến tột cùng có nên hay không tiếp tục đối động thủ. Nam mơ đều không có nghĩ qua. Cái kia ở trước mặt các nàng vĩnh viễn là một bộ giỏi giang lánh khóc hình tượng đàn chị, thậm chí có như thế nhu tình một mặt, nguyên lai nàng đã sớm có người nhà, thậm chí còn đã có hài tử. Tô Băng Kỳ một tiếng này kêu gọi không thể nghi ngờ để cho chìm đắm trong một nhà ba người đoàn tụ ấm áp bên trong Dương Diễm lập tức ý thức được sự thật, trên mặt đã hiện lên một tia mê mang về sau, hít một hơi thật sâu, vừa định muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện hai tay của mình bị nắm thật chặt, túi đầu xuống mới phát hiện, không biết lúc nào Lâm Đức Cường đã mở ra cặp mắt của mình. Dùng hai tay nắm thật chặt hai tay của nàng, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Diễm Diễm, không cần đi, chúng ta đừng, không được, lại một lần nữa đi qua. Ngươi đã trở về, tiểu vĩnh viễn không cần đi. Chúng ta một nhà ba người vĩnh viễn cùng một chỗ, không cần để ý những cái kia đánh đánh giết giết sự tình, cái này tốt không tốt sao? Nhìn xem Lâm Đức Cường cái kia tràn đầy ý nghĩa yêu thương hai mắt, Dương Diễm trên mặt của đã hiện lên một tia say mê, sau đó nhắm lại cặp mắt của mình. Hai hàng dòng nước mắt nóng chậm rãi chảy xuống, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, A Cường, đã đủ rồi, có thể cùng ngươi có vui sướng như vậy hồi ức cùng bây giờ thấy Nhu Nhi lớn lên, đối với ta mà nói đã đủ rồi. Nhưng mà là chúng ta đã không trở về được đi qua, bây giờ ta đã là Liên Minh Thần Thánh bên trong trọng yếu một cái chiến tướng, ta không có khả năng thoát ly chức vụ hiện tại, Minh Chủ cùng Chủ Nhân cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha ta đấy, cho nên, thực xin lỗi, ta chỉ có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Nhưng mà là chúng ta đã. Hắn ba gấu A. Thật đúng là dài dòng. Ta nói lao tía, cùng nữ nhân, do hắn là nữ nhân của mình, ngươi phế lời nói quá nhiều, lại không tìm đúng thời điểm. Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là cái thời gian gì, muốn nói lời ân ái lưu đến tối cũng không muộn. Được rồi, hãy để cho ta đây cái làm con giúp ngươi cuối cùng một bà A hắc hắc. Ta nói tiểu nương tử A, hiện tại lao đại của các ngươi tại trên tay của ta rồi, hơn nữa. Ngươi mang tới những người này có thể hay không chiến thắng ta, ngươi cũng là không xác định đi. Các ngươi Liên Minh Thần Thánh còn có một bộ phận người đang truy tung người nữ hoa thạch, người nơi này xem ra là cố ý tới chiếu cô ta đấy, bất quá thật đáng tiếc, các ngươi nhất định vô công mà trở về. Ngay tại Dương Diễm muốn tuyệt hảo cùng Lâm Đức Cường cha và con gái hai người cáo biệt lần nữa khi trở lại mình Liên Minh Thần Thánh Tứ Đại Thánh Sứ một trong thời điểm, nhưng lại chỉ thấy được bạch quang lóe lên, lãnh nạo đã xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Khoát tay liền đem hảo không phòng bị nàng khống chế được, màu bạc băng mang đem toàn thân của nàng quấn quanh ở cùng một chỗ, bởi vì vừa mới muốn cứu Lâm Đức Cường tiêu hao lực lượng nhiều lắm, hơn nữa chưa kịp triệu hồi ra mình chiến giáp. Dương Diễm vậy mà phát hiện mình trong lúc nhất thời không tránh thoát tiểu tử này khống chế, chỉ có thể tức giận trừng mắt hắn. Đương nhiên đối với loại này ánh mắt, Lãnh Nạo xem khá hơn rồi, đã có hoàn toàn sức miễn dịch. Tiểu Ngạo, ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên buông ra Diễm Diễm, nàng có thể là mẹ của ngươi. Mặc dù là con nuôi, nhưng là hiện tại Lâm Đức Cường giã là Lãnh Nạo phụ thân, mắt nhìn mình ái thê bị như thế thô bạo trực tiếp vây khốn, cũng là có chút bận tâm từ dưới đất bắt đầu cách băng mang ôm lấy nàng, muốn mở trói cho nàng, nhưng là bằng vào hắn cái kia chút thực lực, đích thật là có chút chưa đủ nhìn đấy. Hắc hắc, yên tâm đi lão tía, ta nhưng là vì tốt cho ngươi. Thế nào Tô nương tử, hiện tại trên tay của ta có con tin, còn là một cái to lớn con tin, các ngươi nếu mưu toàn tiến công, cũng đừng trách ta không khách khí. Tứ đại thánh sư thiếu khuyết một trong số đó, cái kia cái gì ánh sáng lao tủ là không dùng được rồi, nơi này có ta cùng áo đỏ còn có tam đại quân đoàn người lần nữa, các ngươi không có nửa điểm phần thắng. Thật muốn đánh nhau chết xuống đấy, các ngươi cũng không muốn chứng kiến đi. Vẻ mặt mỉm cười ôm hai tay của mình đứng ở Tô Băng Kỳ đám người trước mặt, Lãnh Nạo khắp khuôn mặt là tự tin. Hắn biết rõ chỉ cần tứ đại thánh sứ một trong số đó tại trong tay mình, cùng với tứ đại ma sứ trong đó hai cái tại trong tay mình bình thường, bọn họ tối cường lực lượng cũng đã tự sụp đổ, hoàn toàn cứng đôi cứng đến tiêu hao lẫn nhau sức chiến đấu, chỉ cần là bái kiến vừa mới một màn kia người thông minh cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Song phương có thể không có có thâm cựu đại hận gì đấy, làm gì như thế liều sống liều chết đây này. Hôn đản tiểu tử. Ngươi ép buộc Diễm tỷ, đến cùng muốn như thế nào? Tô Băng Kỳ hiện tại nghiễm nhiên là phát ngôn nhân rồi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên đất Lãnh Nạo mở miệng hỏi. Mỉm cười duỗi ra một ngón tay, Lãnh Nạo nói khẽ, một ngày, chỉ cần một ngày. Đã qua cái này một buổi tối, ta liền thả mẹ của ta đại nhân, a cũng chính là các ngươi trong miệng Diễm tỷ, đến lúc đó các ngươi muốn tiếp tục chiến đấu cũng tốt, rút đi cũng tốt, ta đều không liên lụy đến bất luận người nào phụng bồi tới cùng. Nhưng là hiện tại sao? Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta song phương đều có chút việc tư không có xử lý tốt, cho nên cũng chỉ có cho các ngươi trước chờ thêm một ngày, như thế nào? Ngươi xác định, chỉ cần một ngày. Nếu ngày mai ngươi còn không chịu thả Diễm tỷ làm sao bây giờ? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tiểu tử thúi này mà nói? Ha ha ha, Tô nương tử, lời này của ngươi đã có thể nói đã qua, bổn thiếu gia mặc dù là người phần lớn thời gian đều là rất vô sỉ, nhưng là đã nói, làm ra hứa hẹn vĩnh viễn là chắc chắn đấy. Cái này là cường giả kiêu ngạo cùng tự tôn. Ta nói như vậy, ngươi có thể đủ tin tưởng ta sao? Nếu còn không tin, ta cũng vậy không có biện pháp. Nhìn trong chọc vào Lãnh Ngạo nhìn hồi lâu, Tô Băng Kỳ cùng bên trên hai cái tỷ muội trao đổi một hồi về sau, rốt cục mở miệng nói, tốt lắm. Nếu như chỉ có một thiên mà nói, chúng ta nguyện ý chờ. Hy vọng ngươi không cần làm một cái liền lời hứa của mình đều phải chơi xấu đồ vô sỉ. Tiểu Vũ, Dung Nhi, chúng ta tạm thời lui lại. Vây quanh tòa dạng núi này, đừng cho bất cứ người nào lý khai. Vứt bỏ một câu nói kia về sau, cái kia ba chiếc robot đầu tiên là bay lên trời, theo ở phía sau gần 600 cái liên minh thần thánh chiến sĩ thì là dựa theo Tô Băng Kỳ mệnh lệnh đem chọn một tòa sơn mạch đều là bao bọc vây quanh rồi. Tuy nhiên Lãnh Nạo có côn luôn kính, vây khốn những chuyện này có lẽ ý nghĩa không lớn, nhưng là ít nhất có thể phát ra nổi nhất định được giám thị hiệu quả. Mà nhìn thấy người của liên minh thần thánh tạm thời thối lui về sau, Lãnh Nạo lúc này mới mỉm cười cùng Lâm Đức Cường một đoàn người mang theo bị khốn trụ Dương Diễm cùng một chỗ quay trở về trong núi sâu hắn chiến lược của mình căn cứ. Lúc này căn cứ đã biến thành phương viên trên 100 km, không thua kém một chút nào Lâm ra dưới mặt đất nhà xưởng cự đại quy mô. Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng bởi vì đều là lần đầu tiên đến đây, hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt của nhìn ra kinh hãi. Hiển nhiên Lãnh Nạo thế lực muốn so với các nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắc hắc, lao tiệt à. Kỳ thật nữ nhân này lâu rồi, đều là mạnh miệng mềm lòng động vật, chỉ cần ngươi so với các nàng càng cường ngạnh một ít, tiểu tuyệt đối có thể đem các nàng chế dễ bảo đấy. Lâm Đức Cường nghe Lãnh Ngạo lời nói, theo bản năng ngây ngốc một chút, mở miệng nói, nhưng mà, ta muốn như thế nào cường ngạnh đâu rồi, Diễm Diễm nàng chính là cái tánh bướng bỉnh, ta vô luận như thế nào không thuyết phục được của nàng A. Đần A. Lao tía, ngoài miệng không được, ngươi sẽ không đến điểm hành động thực tế mà. Chinh phục nữ nhân. Có đôi khi chính là cần theo thân thể bắt đầu. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi hắc hắc. Cho Lâm Đức Cường một cái ánh mắt khích lệ, Lãnh Nạo vô vô bờ vai của hắn lúc này mới quay người đi về hướng bên kia, còn đem không tình nguyện rời đi Lâm Nhu cũng cho cùng nhau dụ đi được, đứng ở cửa một gian phòng người phía trước, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có tay chân luống cuống Lâm Đức Cường cùng bị băng mang trói lại thân thể Dương Diễm. Chương 212, mỗi lần đều là thời điểm mấu chốt. A A Cường, ngươi muốn điều gì, nhanh lên. Nhanh lên đem ta buông ra a, ta có chút đau. Bị mơ mơ màng màng Lâm Đức Cường dẫn vào trong phòng về sau, trong lúc nhất thời Dương Diễm cũng là không tự chủ bắt đầu cảm thấy có chút khẩn trương, sắc mặt trở nên hồng nhẹ nhàng dễ rủa thân thể của mình, muốn tránh thoát trên người băng mang, nhưng lại phát hiện mình có chút làm không được, đành phải hướng lên trước mặt vẻ mặt do dự Lâm Đức Cường mở miệng thỉnh cầu nói. Diễm Diễm, ta muốn là thả ngươi. Ngươi sẽ đi sao? Ta biết rồi. A Cường, chúng ta đã không trở về được đi qua, ít nhất hiện tại đã trở về không được. Ta là liên minh thần thánh tứ đại thánh sứ một trong, mà ngươi cũng là Lâm gia một phần tử, nhưng lại thuộc về hoa hạ người trong liên minh. Chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ, hoặc là, tại chúng ta lẫn nhau thoát khỏi trên người gông xiềng về sau, còn có thể tại chúng ta lúc tuổi già cùng một chỗ hảo hảo mà vượt qua cuộc đời còn lại của mình. Đến lúc đó Diễm Diễm không cho các ngươi cha và con gái xin lỗi được không nào, hiện tại, ngươi thả ta ra. Dương Diễm hiển nhiên là không đành lòng lừa gạt mình nam nhân, há hốc mồm hay là nói ra lời nói thật. Nếu như là thay đổi hơn 3 năm trước nhận thức lãnh ngạo trước Lâm Đức Mạnh, có lẽ dùng tính cách của hắn sẽ bị lời này nghiêm trọng đả kích đến lòng tự tin, thật sự sẽ cứ như vậy thả Dương Diễm ôm đối với cái gọi là tương lai chờ đợi tiếp tục như vậy an ổn trải qua cuộc sống của mình. Nhưng là mấy năm qua này cùng lãnh ngạo tiếp xúc đã để Lâm Đức Cường toàn bộ tư tưởng quan niệm đều là đã trải qua một lần hoàn toàn lột xác. Đặc biệt khi biết mình đứa bé này vậy mà đã có được biến thái như vậy thực lực và thế lực về sau, càng là hoàn toàn nhìn thấu cái gọi là sự thật. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là lời nói xuông, chỉ cần thực lực cường đại, có thể đem bất luận cái gì chuyện không thể nào tất cả đều thực hiện. Khi nhìn đến Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng hai cái hắc ám liên minh ngồi ở vị trí cao ma nữ đều là bị lãnh ngạo cứ thế mà khống chế tại bên người về sau, ý nghĩ này đã càng thêm mãnh liệt. Ngay tại trước đây không lâu, lãnh ngạo rời đi thời điểm cái kia một phen cũng là một lần nữa kích thích nội tâm của hắn. Cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, Lâm Đức Cường dĩ nhiên cũng làm như vậy tiến lên ôm lấy Dương Diễm thân thể hướng bên giường đi đến, bị nam nhân ôm vào trong ngực Dương Diễm vốn là sửng sốt một chút, sau đó nhỏ nhẹ dãy, kiếm được, ghim. Đỏ mặt mở miệng nói, a Cường, ngươi muốn điều gì à, đừng, không được, thả ta ra à. Van cầu ngươi. Hắc, có đôi khi ta phát hiện cái kia không lớn không nhỏ xú tiểu tử mà nói đích thật là tương đối chính xác. Các ngươi những nữ nhân này tiểu là ưa thích trên miệng cậy mạnh. Lúc này đây ta không sẽ ở mềm yếu rồi, đều là vợ chồng, 15 năm không có hảo hảo mà cùng ta lao bà của mình đi cho làm con thừa tự, lúc này đây ta cũng sẽ không lại buông tha. Thời gian không còn sớm, lão bà đại nhân, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi. Mang trên mặt theo lãnh ngạo chỗ đó cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc đi ra ngoài cười tà, Lâm Đức Cường ôm trong ngực độ ấm đã bắt đầu bay lên, nghe trong lô mũi không ngừng truyền vào nữ nhân mùi thơm của cơ thể, hít một hơi thật sâu, thời gian dần qua đem tay phải của mình theo màu trắng dưới váy thăm dò vào, 15 năm trước để cho mình say mê không thôi xinh đẹp cho dù đã tiếp nhận thời gian tẩy lễ suốt 15 năm, có thể là vì tu luyện công pháp nguyên nhân, Dương Diễm biểu hiện ra. Nhưng mà nhìn không ra bao nhiêu giàn mua, gần 40 tuổi nói chừng 20 đều có người tin. Lâm Đức Mạnh tính dục một đề lên, vậy coi như không chịu nổi. Ngươi, số nam nhân, ngươi cứ như vậy. A, đừng, không được. Đừng, không được, a. Cho dù trong nội tâm dù thế nào không muốn, trên thân thể phản ứng vĩnh viễn là trung thành nhất đấy. Bị Lâm Đức Mạnh bàn tay lớn liên tiếp công chiếm mấy cái bộ vị nhạy cảm về sau. Chính trực hổ làng chi niên bị đè nén hơn 10 năm tình cảm cũng là trong nháy mắt bạo phát đi ra, Dương Diễm niên kỷ vốn là tính dục tràn đầy thời điểm, ở đâu còn nhận được ở, lập tức ánh mắt mê ly không ngừng rên rỉ lên, không biết lúc nào trên người vây khốn của nàng băng mang đã biến mất không thấy, ở trong chỗ. Sâu hai tay ôm thật chặt cổ của nam nhân, Dương Diễm cùng Lâm Đức Cường hai người thời gian dần qua lăn tại trên giường, 15 năm tưởng niệm cùng áp lực tại thời khắc này tất cả đều phóng ra ngoài, bất kể là hủy khuất, bi thương. Tưởng niệm vẫn là hối hận, hiện tê. Y hết thể đều hóa thành bốc lên hỏa diễm, tại lẫn nhau không ngừng đối với thân thể đối phương thăm dò bên trong bị cháy sạch, nấu được, không còn một mảnh. Giờ khác này hai người cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn chiếm hữu lẫn nhau, dung nhập lẫn nhau, tìm về một ít phần đã biến mất rồi quá lâu kích tỉnh. Mà cùng một thời gian, tại khác trong một cái phòng độ ấm nhưng mà không thể so với tại đây thấp hơn bao nhiêu, an ủi Lâm Nhu hảo hảo mà ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút về sau. Lãnh ngạo thì là đã dẫn mình hai cái nữ buộc đi tới trong phòng của mình, bởi vì đất sát quân đoàn dựa vào thực lực của bản thân chặn tợ lạt mạ cao số lượng pháo một kích, dựa theo ước định hiện tại hai nữ nhân này tại trong vòng 3 ngày, có thể là hoàn toàn thuộc về hắn rồi, cho nên tại lãnh ngạo cười tà đưa các nàng mang. Về trong phòng của mình thời điểm, bọn họ cũng không có cự tuyệt, dù sao đây chính là bọn họ lời hứa của mình. Hắc, hai vị nương tử, sắc trời không còn sớm. Nếu không chúng ta tiểu sớm chút nghỉ tạm như thế nào? Xoa xoa hai tay của mình nhìn xem phía trước mặt đứng đấy hai cái mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nữ tuyệt sắc, màu đen kia áo da da dưới váy bao quanh làm tức giận thân hình nhưng mà để cho lệnh đại lưu manh nhẫn nhịn vài ngày rồi. Hiện tại, rốt cục đã tìm được một cái cơ hội tốt có thể hảo hảo mà tìm hiểu ngọn ngành, lãnh nào ở đâu còn có thể khách khí. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn xem lãnh nào cái kia không tự chủ bắt đầu lóe ra lục sắc quang mang hai mắt, Liêu Tư Đồng trong lòng cả kinh, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Kỳ thật hiện tại theo lãnh ngạo thực lực tăng lên, đã có thể rất tốt khống chế được tâm tình của mình, dưới bình thường tình huống sẽ không để cho cặp mắt của mình biến sắc, nhưng mà tình huống hiện tại có chút để cho hắn không khống chế được, cho nên mới phải để cho hai mắt u màu xanh lá một lần nữa xuất hiện, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy. Hai mắt, coi như là ma nữ cũng sẽ hơi kinh ngạc đấy. Ý thức được đối phương kinh dị nguyên nhân, lãnh ngạo vội vàng hít thở mấy hơi thật sâu để cho nội tâm của mình vững vàng xuống, này mới khiến hai mắt khôi phục xanh đen sắc thái. Bất quá trên mặt dâm đãng biểu lộ lại là không có bao nhiêu cải biến, làm cái gì? Ta nói ta đấy tốt nương tử a, ngươi đây không phải biết rõ cố vấn sao? Trượng phu cùng thê tử ở buổi tối lúc không có người còn có thể làm cái gì, đương nhiên là cùng một chỗ ngủ cái thoải mái, cảm, giấc dầu. Thuận tiện làm chút ít yêu làm một chuyện mà. Hắc hắc. Hừ, lãnh ngạo thanh âm. Chúng ta mặc dù thua đổ ước đáp ứng làm ngươi ba ngày nữ nhân, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng có thể tùy ý nhục nhã chúng ta. Nếu ngươi hơi quá đáng, chúng ta thả rằng vi phạm thệ ước chết không yên lành cũng sẽ không khiến xin chào trôi qua. Đứng ở Liêu Tư Đồng trước người của, Đồng Vi Thần Tuyết nhưng mà không có chút nào sợ hai trước mắt cái này ưa thích trang ác nhân nam nhân, hung tợn chằm chằm vào cặp mắt của hắn mở miệng nhắc nhở. Vậy sao? Hảo lão bà của ta nhưng thật là có chừng mực đấy, ta không biết làm quá phận, nhưng mà là các ngươi thân là nữ nhân của ta, luôn không khả năng cứ như vậy ở bên cạnh ta ngốc thượng tam thiên không hề làm gì đi. Hắc hắc. Hiện tại nên là các ngươi thực hiện nghĩa vụ thời điểm rồi, tới, bang, giúp, ta xin hãy cởi áo ra. Đặt mông ngồi ở trên giường, hướng về lượng mỹ nữ vây vây tay, lãnh ngạo khắp khuôn mặt là mong đợi dáng tươi cười, hắn phảng phất đã thấy mình và đồng nhất đối với mỹ nữ trên giường lớn chơi song phi khoái hoạt tràng cảnh rồi. Mà Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng thì là đứng tại chỗ do dự rất lâu, hai mắt nhìn nhau một cái về sau, mới không cam lòng chậm rãi đi tới, bởi vì cái kia lời thề đứng ở dưới đồ ước. Bọn họ hiện tại đã trở thành lãnh ngạo nữ nhân, phục thị hắn xin hãy cởi áo ra chuyện như vậy nếu cũng không chịu làm, vậy còn cứ gọi làm nữ nhân của hắn sao? Bởi vậy, mặc dù biết lãnh ngạo chắc chắn sẽ không trung thực, bọn họ vẫn là chỉ có thể đi từ từ tới, một tả một hữu đứng ở bên cạnh của hắn, Đồng Vi Thần Tuyết vẫn tính là được, đã bị nam nhân chiếm không ít tiện nghi, vươn tay cởi bỏ lãnh ngạo áo cúc áo động tác ngược lại vẫn tính là bình tĩnh, nhưng mà cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nam nhân kinh nghiệm Liêu Tư Đồng thì không được. Run rẩy hai tay muốn đi về hát. Anh lãnh ngạo đã có rất nhanh rút tay trở về, có vẻ hơi do dự cũng không dám. Hắc hắc, đối với xấu hổ nữ nhân, ta thích nhất rồi. Đừng quên thân phận của ngươi bây giờ, lung tung phản kháng đây chính là vi phạm với ngươi thân là Hắc Ám Liên Minh chiến sĩ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm ổ. Cười ta một tay lấy Liêu Tư Đồng ôm vào trong ngực của mình, lãnh ngạo tại trên mặt của nàng nặng nề hôn một cái, thân thể một trận run rẩy, Liêu Tư Đồng vừa định muốn làm khó dễ cũng là bị lãnh ngạo một câu lại dọa trở về. Chỉ có thể nắm chặt hai đấm cắn răng đàng hoàng đứng ở trong ngực của nam nhân, nhưng mà để cho nàng suýt nữa hỏng mất là, chưa đủ tại nam nhân như vậy lại đem tay trái thời gian dần qua mò về nàng dưới váy. Nhưng mà, khi Liêu Tư Đồng không dám tiếp tục xem cái này cảm thấy khó xử một màn quay đầu đi thời điểm, nhưng lại nhịn không được nhắm lại cặp mắt của mình, sắc mặt đã là một mảnh màu đỏ bừng. Nguyên lai tại của nàng bên phải, đứng đấy cởi bỏ lãnh ngạo quần áo Đồng Vi Thần Tuyết bộ dáng so với nàng càng thêm không chịu nổi. Cái này sắc mê tâm khiếu đổ lưu manh đã đem phải tay vươn vào nữ nhân trong quần không ngừng xoa nắn, thậm chí còn một con kia tắc quái tay phải còn chưa đủ bắt đầu một chút xíu xuống kéo một ít đầu màu đen bó sát người quần mỏng, bên trong một ít điểm màu trắng quần lót biên giới đều là đã có thể thấy rõ ràng rồi. Và ảnh. Nhưng mà, cũng ở này cái thời điểm mấu chốt nhất, mắt nhìn mình muốn triệt để cầm xuống hai cái này xinh đẹp nữ nhân, hảo hảo mà hưởng thụ một hồi thời điểm. Nhưng lại đột nhiên đã nghe được bên ngoài truyền đến hộ vệ thét to âm thanh cùng một hồi kịch liệt năng lượng tiếng va chạm, một cổ lực lượng kinh khủng theo bên ngoài truyền tới, thoáng cái tiểu tới tắt lánh ngạo nội tâm hỏa diễm. Hán ba, cái nào tinh trùng lên não như vậy không có mắt. Mỗi một lần đều là tại loại thời khắc mấu chốt này bị quấy rầy nhã hứng. Còn muốn hay không người sống rồi. Bất kể là ai, hôm nay ngươi đều chết chắc rồi. Hơn nữa, sẽ chết rất khó coi. Buồn bực từ trên giường nhảy lên một cái. Lúc này đây lãnh ngạo là giận thật à, hai mắt trong nháy mắt tiểu biến thành một mảnh u màu xanh lá, chớp động lên từng đợt nguy hiểm hào quang. Sau đó một cước đạp ra cửa phòng hướng về bên ngoài đi đến, mà phía sau Liễu Tư Đồng cùng Đồng Vi Thần Tuyết thì là như được đại xá y hệt nhẹ nhàng thở ra, hai mắt nhìn nhau một cái cẩn thận sửa sang xong mình bị làm cho loạn quần áo, lúc này mới đi theo đi ra ngoài. Chương 213, Liên minh thần thánh nhị công chúa. Khi hai nữ đi đến bên ngoài thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lãnh Ngạo đưa cổ dài nhìn xem giữa không trung một ít khung chừng gần cao 8 mét robot màu trắng. Mà nhìn thấy một màn này, Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tư Đồng đều là sâu đậm hít một hơi hơi lạnh, hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Dĩ nhiên là nàng. Người kia vậy mà sẽ đích thân xuất động. Cái này, tiểu tử này chỉ sợ là muốn xuất ra chút ít bản lĩnh thật sự rồi, coi như là chủ nhân, cũng không dám ở nơi này cá nhân trước mặt của sơ xuất quá. Lãnh Nạo có lẽ không biết giờ phút này giữa không trung một ít khung robot, nhưng là cùng người của Liên minh Thần Thánh liên hệ hơn 10 năm. Hai cái ma nữ lại làm sao có thể sẽ không nhận biết, cơ hồ là nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng đến trước mắt cơ giáp này chủ nhân kinh khủng. Thật không ngờ sẽ tại dạng này một cái tiểu tinh cầu bên trên nhìn người nọ xuất hiện, giờ khắc này bọn họ ý thức được, sự tình lại bắt đầu đã có không đồng dạng như vậy thay đổi. Một khi hơi không cẩn thận, hôm nay Lãnh Nạo rất có thể ở chỗ này tại ngã nhào một cái. Này, ngồi người ở bên trong, hơn nửa đêm tìm được ta nơi này vậy thì thôi, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta xem ngươi là hoạt nị vị đi. Không biết nửa đêm nhiễu người thanh mộng là rất không lễ phép hành vi sao. Lãnh Nạo ngẩng đầu nhìn cái này một ít khung robot, thần sắc bên trong thì là không có bao nhiêu kinh hoàng. Chung quanh kim sát quân đoàn người đã không còn có 20 người bị thương ngã xuống đất. Hiển nhiên vừa mới cái kia thoáng một phát va chạm là kim sát quân đoàn người nên đón đấy. Nhưng mà cùng trước mắt giá nhất giá cho Lãnh Nạo đều có chút cảm giác đè nén cảm thấy robot so sánh với hiển nhiên là kém xa lắc. Có thể đủ cam đoan không ai tử vong đã là tương đương không dậy nổi. Thành quả chiến đấu rồi. Lãnh Nạo thanh âm, đây là của ngươi danh tự không có sai chứ. Ta nghe Băng Kỳ đã từng nói qua ngươi, hôm nay gặp mặt, tuy nhiên còn không biết thực lực của ngươi như thế nào, ít nhất ngươi huấn luyện đồng nhất phê thủ hạ chính là thực lực thật là để cho bổn cung cảm thấy kính nể. Ngươi có thực lực này cùng tư cách đạt được của ta chào đón rồi. Lúc này đây tiến về trước La Trần tinh nhỏ như vậy tinh cầu, xem ra là làm một cái lựa chọn chính xác. Chầm rãi lại rơi trên mặt đất, một ít khung robot hiển nhiên là không có tiếp tục ý tứ động thủ, từ bên trong truyền tới một ít cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nhu hòa nhưng lại đem Lãnh Ngạo khiến cho ngẩn ngơ. Ba, khủng bố như vậy cảm giác gáp bách dĩ nhiên là một nữ nhân phát ra hay sao? Thú vị, trên cái thế giới này kinh khủng nữ nhân thật đúng là nhiều. So với chúng ta Xích Cốc Đại Lục ở bên trên hơn nhiều lắm. Chết tiệt, lần thế này ta lại không bỏ được tàn nhẫn giết nàng rồi. Túi đầu lẩm bẩm lầu bầu một câu về sau. Lãnh Nạo bất đắc dĩ lắc đầu, thật không ngờ trong lúc này vậy mà lại là một nữ nhân, lập tức cái này để cho lúc trước hắn lời thề son sắt một câu kia để cho người tới chết rất là thảm mà nói lại đã trở thành bọt nước, hắn cũng không phải sẽ là thủ tồi hoa nhẫn tâm người. Hắc hắc, ta nói vị mỹ nữ kia, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng hẳn là liên minh thần thánh bên trong người đi, như thế nào đến một lần ta chỗ này tiểu không thể chờ đợi được trực tiếp động thủ, đã thương ta người của ta, ngươi không cho cái bằng dao, nhắn đủ. Nhưng mà không nói được à. Túi đầu nhìn thoáng qua thế trên mặt đất cái kia một đám kim sát quân đoàn chiến sĩ, Lãnh Nạo trong nội tâm bao nhiêu còn là có chút tức giận, trên địa bàn của mình vậy mà bị người khi dễ tới rồi trên đầu ra, đây chính là chuyện chưa từng có. Huống chi, còn đã cắt đứt hắn thật hăng hái. Vậy sao, Lãnh Nạo thanh âm, vậy ngươi cường hành mang đi người của ta bút chướng này lại làm như thế nào tính toán đâu rồi, đem Diễm tỷ trả trở về, ta cho ngươi cùng cái lễ là được. Về phần Côn Lôn kính chuyện tình, chúng ta sau đó bàn lại. Hán ba. Bái kiến tự đại nữ nhân, còn chưa từng gặp qua ngươi như vậy cực phẩm đấy. Ta nói nữ nhân, ngươi không nhưng mà muốn đem mẹ của ta đại nhân mang về chịu tội, bị thương ta nhân đạo lời xin lỗi coi như là đã xong. Ngươi cũng quá để ý mình đi à nha. Hừ hừ, nghe thanh âm của ngươi có lẽ tuổi không lớn lắm, như vậy đi, ta có hại chịu thiệt điểm. Ngươi theo cái kia cục sắt bên trong đi ra cho ta một cái ấy náy hôn, chuyện này ta liền không truy cứu, như thế nào? Lãnh Nạo những lời này mới vừa vặn nói xong, trong cơ giáp nữ nhân ngược lại là còn chưa kịp nói cái gì đó, nhưng mà sau lưng Tô Băng Kỳ bọn người thì là đã sắc mặt đại biến mở miệng nũng nịu nói, lớn mật cuồng đồ. Dám đối với liên minh thần thánh nhị công chúa nói như thế, còn không mau một chút quỳ xuống chịu nhận lỗi. Thỉnh cầu chủ nhân tha thứ. Cơ hồ là miệng đồng thanh vang lên ba cái thanh âm để cho Lãnh Nạo hơi chút lại là sững sờ, sau đó mới phản ứng được dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem phía trước mặt robot màu trắng. Theo bản năng mở miệng hoảng sợ nói, liên minh thần thánh nhị công chúa. Vê đút hó vê đút, thứ đại nhân vật này đều tự mình xuất động. Khó trách ta nói Tô nương tử các ngươi như thế nào sẽ thành thật như vậy đứng ở phía sau của nàng. Thú vị. Thú vị. Xem ra ta mặt mũi của ta thật là lớn vô cùng, liên minh thần thánh bên trong nhân vật số 2 đều tự mình xuất động. Hắc hắc, lúc nào minh chủ của các ngươi đại nhân cũng tới gặp ta vừa thấy, cái kia lãnh ngạo thanh âm đại danh coi như là ta không sử dụng, cũng đủ để truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Hoa ha ha ha. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, đã nghe được liên minh thần thánh nhị công chúa danh hào về sau, lãnh ngạo chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng, trái lại nghĩ tới chuyện tốt gì đồng dạng đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha ha. Loại này khác thường phản ứng xem ở Tô Băng Kỳ các loại nữ nhân trong mắt, ngược lại là để cho những nữ nhân này trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt nói không ra lời. Ngươi! Tốt rồi Băng Kỳ, các ngươi an tâm đứng ở chỗ đó chờ đợi mệnh lệnh của ta thì tốt rồi, ta đã nhìn ra, lãnh ngạo thanh âm, đây là một vĩnh viễn không thể đủ lẽ thường để cân nhắc người. Khó trách liền hắc ám liên minh tứ đại ma sứ đều cam nguyện đứng ở bên cạnh ngươi mặc ngươi, xem ra bổn cung đối với suy đoán của ngươi vẫn là quá thấp rồi. Bất quá không có vấn đề gì, hiện tại lần nữa đến làm quen ngươi cũng không muộn, như vậy đi, bổn cung biết rõ bản thân mình tín hơn nữa tự phụ, sẽ không dễ dàng yếu thế tại bất luận kẻ nào, chúng ta tới một hồi đổ ước cuộc chiến như thế nào, bổn cung nhìn ngươi cũng tạm thời không có thích hợp robot dùng để chiến đấu, ta có thể cùng. Ngươi công bình quyết đấu, không cần của ta quan nguyện, chỉ cần ngựa. Y có thể đủ đánh bại bổn cung, ta có thể đem diễm tỷ giao cho các ngươi, người của liên minh thần thánh rất nhiều, ít không thiếu một cái. Bổn cung tùy thời có thể lại bồi dưỡng được một cái thánh sứ đến. Giang giặc ngữ điệu để cho cái kia nhị công chúa thanh âm của nghe phảng phất thật sự có một loại lên 9 tầng mây linh động chi khí bình thường, nghe vào người bình thường trong thai có lẽ sẽ để cho hắn không tự chủ sẽ tâm cam tình nguyện gật đầu đồng ý nữ nhân này là bất luận cái gì đề nghị, coi như là lãnh ngạo có như vậy trong nháy mắt cũng là có chút ít lâm vào đi vào, cũng may hắn là người của hai thế giới phản ứng tương đối linh mẫn, lập tức liền để cho mình thanh tỉnh lại, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ba, thật là lợi hại tiểu nương bì. Cái này bất chi bất giác phía dưới thanh âm đàm thoại cũng đủ để ảnh hưởng đến ta tinh thần của ta rồi. Đáng tiếc lực lượng của ta bây giờ bởi vì lúc trước cường hành dùng, khiến cho, dùng quang minh cấm chú còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nếu là thật cùng nàng cứng đối cứng, sợ phiền phức ăn thiệt thòi đấy. Nhưng là bây giờ Hồng Nhi lực lượng tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, cũng không thể để cho nàng xuất chiến, chết tiệt, nữ nhân này làm sao sẽ hết lần này tới lần khác đúng lúc này tự mình đến thăm. Tám phần là đã sớm tính toán tốt rồi. Đáng giận. Âm thầm tại trong lòng so đo một phen, tuy nhiên cách robot thấy không rõ lắm thực lực đối phương điểm mấu chốt ở nơi nào, nhưng là lãnh ngạo có thể sẽ không ngu xuẩn cho rằng nữ nhân trước mắt là một động tác võ thuật đẹp, có thể trở thành Tô Băng Kỳ bốn loại đại thánh dùng, khiến cho, chủ nhân, lại là bảy đại liên minh một trong liên minh thần thánh nhị công chúa, nhiều như vậy danh hiệu trong người, nếu còn là một động tác võ thuật đẹp, vậy hãy để cho người cười đến rụng răng. Ở đâu còn dám ra đây chạy loạn? Như thế nào, ngươi là không dám ư? Có phải ta nói lên điều kiện còn chưa đủ? Như vậy đi, chúng ta hơn nữa một điểm tiền đặt cược, nếu ngươi thắng bổn cung tiểu đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, bất kể là cái gì, chỉ cần bổn cung hiểu rõ, tiểu nhất định sẽ đồng ý. Nhưng là một khi ngươi thua, như vậy ngươi cần đem diễm tỷ cùng huyết nữ đồng thời giao cho bổn cung, như thế nào? Không thể nghi ngờ vị này nhị công chúa một câu nói kia nhưng mà để cho lãnh đại lưu manh có chút tâm động rồi, hai mắt sáng lên nhìn xem phía trước mặt cao lớn robot, chỉ thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng, hắc hắc, nữ nhân, không đúng, nhị công chúa, đây chính là chính ngươi nói. Nếu cuộc chiến đấu này là ngươi thua, ngươi tiểu phải đáp ứng ta của ta một cái yêu cầu, bất kể là cái gì đều không thể cự tuyệt, kể cả ta nghĩ muốn cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng, ngươi cũng không thể nói không, đúng không? Ngươi can đảm đồ lưu manh. Đem miệng của ngươi khô sạch một điểm. Chủ nhân như thế nào ngươi có thể đủ nhúng chẳng đấy. Sắc đảm ngập trời ra hỏa. Không thể nghi ngờ lãnh ngạo một câu nói kia lại là đem cái kia ba nữ nhân chọc giận, không đều nhị công chúa mở miệng, lại là cùng kêu lên giận dữ mắng mỏ mà bắt đầu, thấy không rõ khuôn mặt của các nàng, nhưng là từ trong lời nói có thể đoán được, khuôn mặt của các nàng nhất định là đã có chút ít vặn vẹo biến hình. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cái kia nhị công chúa đang nghe lãnh ngạo lời nói về sau. Lại hơi hơi cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, xem ra Băng Kỳ nha đầu kia đối với ngươi hình dung một chút cũng không sai, ngươi vì muốn chiếm nữ nhân tiện nghi, là một cái gì cũng không biết quản sát bại hoại, cũng tốt, nếu như ngươi thật sự có thể về mặt sức mạnh ngăn chặn bổn cung, coi như là cho ngươi phá bổn cung thân thể thì như thế nào, cái này một bộ da túi sớm muộn gì cũng là muốn bị nam nhân. Chiếm được tiện nghi đi, tìm một mạnh hơn chính mình nam nhân, là bổn cung hy vọng đấy. Má ơi! Nữ nhân này thật đúng là không đem trong sạch của mình coi là chuyện đáng kể. Xem ra lần này là muốn đá trúng thiết bản rồi, nữ nhân như vậy cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể đùa giỡn đấy, không nghĩ qua là, ta ngược lại là sẽ bị nàng ăn liền xương cốt đều không thừa hạ. Không được, lúc này đây cần phải cẩn thận làm việc mới được rồi. Lãnh Nạo Hạng gì duyệt người kinh nghiệm, nhị công chúa những lời này lối ra, hắn chẳng những là không có cảm nhận được nửa điểm kích động, ngược lại là trong lòng có càng sâu cảnh giác, hắn biết rõ một cái liền thân thể của mình cũng có thể như vậy coi nhẹ nữ nhân kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như không là một phóng đãng sóng nữ, cái kia nhất định là một cái thực lực và thủ đoạn đều cực kỳ kinh người nữ tử, trước mắt nhị công chúa, không hề nghi ngờ là thuộc về thứ hai. Chương 214, Chiến. Kha kha kha. Ta nói vị này nhị công chúa, mọi người mới vừa quen, không cần phải lập tức liền vội vã động thủ lẫn nhau tàn sát đi. Ngươi cũng biết ta tên của ta, nhưng mà ngươi tên gì mệnh ta nhưng là còn không rõ ràng lắm. Không bằng ngươi trước giới thiệu một ít chính mình. Trên mặt cười hắc hắc. Lãnh Nạo lần thứ nhất đối mặt mỹ nữ nói lên đổ ước lại là không có ngay mặt tương đối, trái lại móc lấy ngoặt, không, rời đi chủ đề, không thể không nói cái này xem ở Đồng Vi Thần Tuyết đám người trong mắt thì là có vẻ hơi kinh dị. Cũng tốt, bổn cung đều quên làm tự giới thiệu, Thiên Vân Hân Nhị, đây chính là ta danh tự. Nếu ngươi có thể đủ không quên mất, liền cẩn thận mà nhớ kỹ đi, nếu như hôm nay ta không đối phó được ngươi, chúng ta tất có gặp lại một ngày. Bình thản ngữ khí tuy nhiên không có chút nào bức nhân. Nhưng mà nghe vào Lãnh Nạo trong thai ngược lại là càng lộ ra chói tai. Tự tin mà không tự phụ, nghĩ tới hết thể khả năng, thậm chí còn thất bại hậu quả cũng đã có chuẩn bị, đối thủ như vậy không thể nghi ngờ so hoàn toàn tự phụ đối thủ khó đối phó nhiều lắm. Tốt tại người này là một nữ nhân, nếu đổi lại là một người nam nhân, cái kia Lãnh Nạo có lẽ còn muốn khẩn trương một chút. Có thể là thế nào là một nữ nhân, hắn sẽ không sợ rồi. Hắn cuộc đời tối không sợ đúng là giao thiệp với nữ nhân rồi. Thú vị. Ta đã thật lâu chưa bao giờ gặp như vậy có ý nữ nhân. Thiên Vân Hân Nhị vậy sao? Danh tự ngược lại là rất không tồi, chỉ tiếc ngươi nữ nhân này thật lợi hại điểm, chỉ sợ không dễ dàng chinh phục đâu rồi, thật sự là hao tổn tâm trí. Vướt cằm của mình tự lầm bầm mở miệng lầm bầm một câu, bất quá còn không có đợi Lãnh Nạo những lời này nói xong, vậy nghe đến đối diện robot màu trắng bên trong Thiên Vân Hân Nhị thanh âm của truyền ra, chinh phục ta rất dễ dàng, chỉ cần ngươi có thể đủ tại công bình dưới điều kiện đánh bại bổn cung. Coi như là lập tức trở thành nữ nhân của ngươi thì như thế nào? Người thắng có tư cách được hưởng kẻ bại hết thảy. Dùng tuổi của ngươi đánh bại bổn cung mà nói, bổn cung cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Một câu nói kia nhưng mà đem Lãnh Nạo hoàn toàn nói bối rối, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một cái, hắn thật không ngờ nữ nhân này chính là thủ hạ tư tưởng như vậy bảo thủ, ngược lại là chủ nhân này tư tưởng cởi mở nhiều hơn. Nhưng mà dù vậy, muốn tại công bình dưới điều kiện đánh bại một nữ nhân như thế, tất nhiên không là chuyện dễ dàng. Hơn nữa đến bây giờ Lãnh Nạo còn không có nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương, điều này làm cho hắn hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút lo lắng, nữ nhân này có phải hay không là trong truyền thuyết thanh âm của sát thủ, chỉ có dễ nghe thanh âm, thì không có tới tương xứng dung mạo, người như vậy tại trên thế giới có thể số lượng cũng không ít. Muốn có được chân chính hoàn mỹ xác thực là rất khó đấy, cho dù hiện tại L. Ánh Nạo đã từng gặp qua không ít. Hắc hắc, nhị công chúa, không đúng, vẫn là kêu ngươi Hân Nhị mỹ nữ đi. Cái này tốt thuận miệng một ít, ngươi tiền đặt cược đây này đích thật là để cho ta rất tâm động, nhưng mà còn kém cuối cùng một chút như vậy hấp dẫn, ngươi là người thông minh, có lẽ hiểu ý của ta không? Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì Lãnh Nạo thanh âm, là sợ hãi bổn cung dung mạo sẽ để cho ngươi thất vọng, cho là mình thắng được không đáng vậy sao? Cũng tốt, dù sao bổn cung dung mạo như thế nào ngươi sớm muộn sẽ biết rõ, cũng không kém như vậy một hồi, bổn cung cái này tiểu ra đến. Ngươi cuối cùng đến chữ còn chưa rơi xuống. Liền gặp được A-robot màu trắng nơi ngực khoang điều khiển cửa khoang chậm rãi mở ra, một cái toàn thân bao phủ tại màu trắng chiến giáp bên trong mảnh khảnh thân ảnh một nhảy ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, quang nghiên, thu. Theo của nàng một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy trên người một kiếm kia cho lập án thật lớn cảm giác gáp bách chiến giáp đã hiện lên một đạo ánh sáng màu trắng về sau, chậm rãi thu về, một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân đứng bình tĩnh đứng ở Lãnh Nạo trước mặt. Nghe nói Lãnh Đại Lưu Manh hai đời cộng lại đã thấy qua vô số mỹ nữ cùng rất nhiều siêu cấp mỹ nữ. Hiện tại cũng là há to miệng ngơ ngác nhìn nữ nhân này trước mắt. Cái này là xinh đẹp bực nào một cô gái, trên thân một kiện màu lam nhạt sa hoa ngắn tay, bên dưới mặc một cái đến gối màu trắng váy ngắn, chân mang một đôi màu xanh trắng trứng hoa, nửa đồng vớ đưa nàng đầy đặn bắp chân bao bao ở trong đó, cả người nhìn về phía trên bất quá 20 vừa mới ra mặt bộ dáng, nhưng lại đã có đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng dung mạo cùng dáng người, ngạo nhân hai ngọn núi cùng cái mông vung cao, đem Thiên Vân Hân Nhị cả người làm nổi bật lên tuyệt mỹ hình đường cong. Tại nàng thể hiện ra thân hình của mình cùng dung mạo trong nháy mắt, đứng ở Lãnh Ngạo bên trên hai cái ma nữ lập tức cảm đạm phai mờ, cho dù là Đồng Vi Thần Tuyết dựa vào tự hào dáng người đã ở tỷ lệ bên trên hơi chút đã thua bởi nữ nhân này một bậc. C. Lẽ chỉ có áo đỏ trường sau khi lớn lên, mới có thể cùng trước mắt cái này khuynh quốc khuynh thành giai nhân có sức liều mạng, không chuẩn có thể có chút ưu thế. Nhưng là bây giờ, không thể nghi ngờ Thiên Vân Hân Nhị xinh đẹp đã cho Lãnh Ngạo đã tạo thành quá lớn thị giác cùng trên tâm lý trùng kích, cả người đều là sống ở chỗ đó, trong nội tâm lặp đi lặp lại cũng chỉ là tái diễn mấy chữ, đạt được nàng. Đạt được nàng. Ta phải lấy được hắn. Hừ, không chính là một cái lạnh lùng nữ nhân mà thôi. Lại có gì đặc biệt hơn người. Cùng chủ nhân của chúng ta so với kém xa lắc. Đồ lưu manh, tất yếu nhìn như vậy trợn mắt hốc mồm mà. Đến lúc đó ngươi muốn là gặp được chủ nhân của chúng ta, không chuẩn ngươi ngay cả nước miếng đều phải không ngừng được. Lãnh Ngạo đúng lúc này không nói gì thêm, nhưng mà Đồng Nhất Phó không chịu nổi biểu lộ xem ở hai cái ma nữ trong mắt, lập tức tiểu để cho trong lòng của các nàng bơi một hồi không khỏi khó chịu. Muốn biết trước một khắc bọn họ còn tại người nam nhân này trong tay thiếu một chút tiểu vứt bỏ chính mình thứ trọng yếu nhất, ngượng ngùng tình cảm đều còn không có rút đi. Hiện tại Lãnh Ngạo lại đang gặp được những nữ nhân khác đây này thời điểm biểu hiện ra như vậy một bộ dáng, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, tóm lại bọn họ chính là khó chịu. Đồng Vi Thần Tuyết Quỷ Thần Xui Khiến liền nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? Chủ nhân của các ngươi? Tiểu nương tử, ý của ngươi là, chủ nhân của các ngươi cũng là một đồng dạng đại mỹ tiểu nữ. Vê đút ho vê đút, cái này thật đúng là một chỗ tốt, lại lợi hại có nữ nhân xinh đẹp vậy mà cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Thật có phúc, thật có phúc. Ta xem ra là đến đúng rồi đối phương. Hoa ha ha ha. Một bên cười đắc ý, một bên Lãnh Ngạo con mắt đã không nhịn được ở trên trời Vân Hân Nhị trên người trắng trợn càn quét lên, mà để cho hắn có chút bội phục là, chính mình chồng, đủ để ánh mắt muốn ăn người nữ nhân kia vậy mà thản nhiên đã tiếp nhận, an tình đứng trước mặt của hắn, không thèm để ý chút nào nam nhân không ngừng tại chính mình hai ngọn núi cùng bờ mông, còn có trắng bóng trên đùi lưu luyến ánh mắt. Thế nào, xem đủ chưa? Không biết buồn cung bộ dáng này còn vào ngươi Lãnh Ngạo thanh âm pháp nhãn sao? Trên mặt tuy nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng là từ nữ nhân trong ánh mắt đó có thể thấy được, nàng liền mỉm cười đều không có, trái lại chứng kiến Lãnh Ngạo cái này bộ dáng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khinh thường. Vào vào. Đương nhiên vào. Nếu hân nhị mỹ nhân như ngươi vậy dung mạo cũng không có thể xưng là lời của mỹ nữ, trên cái thế giới này sợ là không có bất kỳ mỹ nữ rồi. Kha kha kha. Liên tục không ngừng gật đầu. Bất quá Lãnh Ngạo hai mắt vẫn là thật chặt tại thân thể nữ nhân bên trên quét mắt, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ một cái mỹ diệu địa phương, trên thế giới này, có thể chứng kiến cả người là chiến sĩ nữ nhân không mặc chiến giáp bộ dáng, đó là tương đối khó được đấy. Sở dĩ những nữ nhân này đại bộ phận đều dám mặc dễ dàng tẩu quan váy, cũng chính bởi vì có chiến giáp bảo hộ nguyên nhân của mình, một khi khởi động tự thân chiến giáp, tất cả đẹp tốt tiểu đều bị bọc lại, ăn mặc cái gì quần áo thậm chí là không mặc quần áo, quan hệ cũng không lớn. A buồn cung ngược lại là thấy được một cái dịu dàng nam nhân, Lãnh Ngạo thanh âm, tiếp xúc là như thế, không biết buồn cung vừa mới đề nghị ngươi có tiếp nhận hay không đâu rồi, chỉ cần ngươi có thể đủ ở tránh diện đối kháng bên trong công bình đánh bại buồn cung, cỗ thân thể này cho ngươi lại có làm sao, tối nay ta có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Lời nói cũng không nói gì hơn mấy câu, cái này đã tóm chặt lấy Lãnh Ngạo nội tâm nữ nhân hữu ý vô ý lại là nhắc lên điều kiện này, mặc dù biết mục đích của đối phương chỗ. Lãnh Ngạo nội tâm vẫn là sẽ nhịn không được hơi chút lửa hâm lại. Hán ba, nữ nhân này quá là lợi hại. Không chút nào đem thân thể của mình coi vào đâu, nếu tô nương tử cũng có lái như vậy phóng mà nói, từ lúc 3 năm trước có lẽ ta liền ôm được mỹ nhân về. Đáng giận a. Một hồi nghĩ ngợi lung tung về sau, Lãnh Ngạo lắc lắc đầu của mình, mới để cho mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lúc này đây rốt cục bãi tranh cả mặt sắc vài bước tiến lên, trầm giọng nói, tốt lắm. Thiên Vân Hân Nhị. Ngươi không phải là duy nhất một cái dám đối với bổn thiếu gia đưa ra khiêu chiến nữ nhân, tương tự ngươi cũng sẽ không trở thành cái thứ nhất đánh bạc thắng bổn thiếu gia người. Bởi vì, cùng nữ nhân đánh cuộc, bất kể là đánh cuộc gì, ta còn chưa từng bại. Cho dù phóng ngựa đến đây đi, muốn khiêu chiến ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, cái gì gọi là không biết lượng sức. Nhìn thấy Lãnh Ngạo rốt cục đồng ý, Thiên Vân Hân Nhị trên mặt của rốt cục lộ ra một tia thật lòng mỉm cười, mở miệng nói, tốt lắm, Lãnh Ngạo thanh âm. Dũng khí của ngươi cùng đảm lượng để cho ta bội phục. Từ đối với ngươi kính nể, ta không để tại chiến đấu trước khi trước nói cho ngươi biết, có được chiến thánh chiến giáp người không chỉ có một mình ngươi. Ta mặc trên người chiến giáp quang nghiên cũng là một việc chiến thánh cấp bậc siêu cấp chiến giáp. Hơn nữa năng lượng của ta dự trữ so với ngươi nguyên vẹn nhiều lắm. Cho nên, ưu thế của ngươi ở trước mặt ta không chút nào tồn tại, ngươi phải cẩn thận, nếu ta phát hiện mình có cơ hội đã muốn tánh mạng của ngươi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, dám can đảm dùng ánh mắt như vậy xem ta lâu như vậy ngựa. Ý, ngươi không là người thứ nhất, nhưng là, cũng sẽ không là ở dưới tay ta thoát được tánh mạng cái thứ nhất. Tiếp chiêu đi. Quang Nghiên khởi động. Học Lãnh Nạo ngữ khí mở miệng nói ra cái kia một phen về sau, theo Thiên Vân Hân Nhị một tiếng quát nhẹ, một đạo bạch sắc quang mang theo nàng trên cổ mang theo cái kia một sợi dây chuyển bộ dáng đồ đạc trong phát ra, từ từ đem toàn thân của nàng bao bao ở trong đó. Sau một khắc một ít bộ màu trắng ưu nhã chiến giáp đã lần nữa xuất hiện, một cỗ so ăn mặc phần thiên chiến giáp một vị khắc còn kinh khủng hơn quá nhiều khí thế từ phía trên Vân Hân Nhị trên người chuyển tới, trong nháy mắt để Lãnh Nạo sắc mặt có chút thay đổi. Chết tiệt! Vậy mà so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Thiên cương chiến giáp khởi động. Không chịu yếu thế Lãnh Nạo cũng là lui về phía sau vài bước một tiếng quát nhẹ, một đạo đỏ bạc song sắc quang mang thời gian dần qua đưa hắn bao phủ, tráng lệ thiên cương chiến giáp đã che trùm lên toàn thân của hắn, đều là chiến thánh cấp bậc siêu cấp chiến giáp, song phương cách hai xa mười mấy mét khoảng cách, lẫn nhau xa xa rằng có lấy, lại là không ai lựa chọn động thủ trước. Chương 215, khủng bố. Vô hạn tiếp cận chiến thánh nữ nhân. Lãnh Nạo thanh âm. Khi ngươi sử dụng ra bản thân chiến giáp thời điểm, cũng đã đem thực lực của mình hoàn toàn bạo lộ cho ta biết rồi, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ trước tiến công, bởi vì này rất có thể là ngươi một lần duy nhất tiến công cơ hội. Đã qua tốt một lúc sau, vẫn là Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này mở miệng trước, lạnh lùng xuyên thấu qua chiến giáp nhìn chăm chú lên trước mặt Lãnh Nạo, há miệng nói ra như vậy một phen đến. Hừ ha ha ha, tốt lắm. Hân Nhị mỹ nữ. Thật lâu không có ở thời điểm chiến đấu có một nữ nhân như vậy cùng ta nói chuyện. 3 năm trước khi thủ hạ của ngươi có tuyệt đối siêu việt lực lượng của ta, lại cũng không có đem ta như thế nào, còn bị ta chiếm không ít tiện nghi tư định cả đời. 3 năm sau hôm nay, phải hay là không giờ đến phiên ngươi cái này làm chủ nhân. Hôn trướng tiểu tử. Ngươi còn dám nói. Ta muốn giết ngươi. Không đều Lãnh Nạo những lời này nói xong, Thiên Vân Hân Nhị ngược lại là không có nói cái gì đó. Nhưng mà bị Lãnh Nạo nói một lần nữa nhớ tới thời điểm đó nhục nhã Tô Băng Kỳ nhưng lại trước không chịu nổi, một tiếng quát theo bản năng liền muốn kéo động trong tay cơ giáp cần điều khiển xông đi lên cùng Lãnh Nạo liều mạng. Cũng may Thiên Vân Hân Nhị kịp thời ngăn trở nàng, chậm đã Băng Kỳ. Bổn cung mặc kệ ngươi trước kia cùng hắn có cái gì ân oán, ít nhất hiện tại hắn là con mồi của ta, ngươi không được nhúng tay. Đến đây đi Lãnh Nạo thanh âm, tương tự thoại bản cung đã nói qua rất nhiều lần rồi, muốn có được ta cũng vậy được, đạt được thủ hạ của ta cũng tốt. Ngươi có một tốt nhất đường tắt, đó chính là chính diện đánh bại ta. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo không có nói tiếp, nhưng lại hai chân đạp một cái chi hạ thân lập tức phảng phất đạn pháo vậy phi bắn ra ngoài, trực tiếp đi tới nữ nhân trước người cách đó không xa, đỏ màu bạc chiến giáp phía trên đã hiện lên một tia ánh sáng chói mắt hoa, cử động này sinh tay phải của mình tiểu nhắm ngay Thiên Vân Hân Nhị chiến giáp. Như thế, ngươi trước hết tiếp ta một chiêu ba gơ người. Đợt lạt mạ trung lượng tháo. Chuẩn bị phóng ra. Đối với chiến thánh cấp bậc chiến giáp mà nói, đỡ lạt mạ trung lượng pháo cấp bậc lực lượng chỉ là trụ cột vũ khí mà thôi. Một đạo lam chùm sáng màu trắng theo cánh tay phải của hắn bên trong gào thét xuất hiện, dùng tốc độ kinh người trực tiếp đụng vào nhìn như né tránh không kịp Thiên Vân Hân Nhị chiến giáp lên. Bất quá sau một khắc Lãnh Nạo sắc mặt chính là biến đổi, không chút nghĩ ngợi tác dụng chính mình học hội không đến bao lâu thuấn bộ, nhanh chóng rời đi nữ nhân kia bên cạnh thân. Đây hết thể nguyên nhân cũng là bởi vì tại để cho mình hoàn toàn bạo lộ tại đối phương chiến giáp một kích dưới. Thiên Vân Hân Nhị chiến giáp bên trên chẳng những không có lưu lại nửa điểm vết thương, chỉnh, cả, thân thể càng là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất khô. NG có nửa điểm cảm giác đồng dạng. Chết tiệt, nữ nhân này đến cùng thực lực gì? Cũng dám lớn mật như thế trực tiếp cứng rắn chống đỡ ta một cái tở lạt mạ trung lượng tháo. 3. Trận này trận chiến chỉ sợ có chút khó đánh. Cẩn thận lui lái đến tự nhận là khoảng cách an toàn về sau, Lãnh Nạo cẩn thận chú ý đến nữ nhân trước mặt. Lần này là không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ rồi, vừa mới một lần kia tiến công nhưng mà được xưng tụng là đánh lén, nhưng lại đơn giản chỉ cần bị nữ nhân kia hoàn toàn bỏ qua. Cái này đủ để đối với Lãnh Nạo tạo thành một cái cự đại tâm lý đả kích, cuộc chiến đấu này giờ mới bắt đầu, hắn tiểu xảy ra tâm lý yếu thế một phương. Như thế nào, trốn ngược lại là rất nhanh, bổn cung đã từng nói qua sẽ để cho ngươi trước công, như thế nào lại nói chuyện không tính toán gì hết, nhìn dáng vẻ của ngươi là không có tính toán chủ động xuất thủ, đã như vậy. Tiểu đến phiên bổn cung xuất thủ. Tiếp chiêu Lãnh Nạo thanh âm, bổn cung đã từng nói qua, có thể giết ngươi, bổn cung sẽ không lưu thủ đấy. Chiến kỹ ánh sáng lao tủ. Thiên Vân Hân Nhị kêu đi ra câu nói đầu tiên thì đem Lãnh Nạo lại càng hoảng sợ, cái gọi là ánh sáng lao tủ là cái chiêu số gì hắn quen đi nữa tất đã không có. Trước đây không lâu cầm trong tay côn lôn kinh chính hắn đã ở tứ đại thánh sứ liên thủ thi triển phía dưới ánh sáng trong lao tủ bị khốn trụ ra không được. nếu không có lấy đất sát quân đoàn đột nhiên xuất thủ từ dưới đất đào lỗ đưa bọn chúng thả ra, chỉ sợ hắn dựa vào mình muốn đột phá còn cần phí chút sức lực. Mà bây giờ nữ nhân này trước mắt một người sử dụng đến ánh sáng lao tù, lãnh đạo cũng sẽ không có nửa điểm khinh thường cho rằng có thể so với tứ đại thánh sứ liên thủ thi triển chênh lệch. Lập tức trong lòng căng thẳng, theo bản năng muốn bay lên trời, nhưng mà đã hơi trễ. Muốn chạy sao? Lãnh đạo thanh âm, xem ra ngươi còn không có hiểu rõ cái gọi là tốc độ ánh sáng. Tại quang trước mặt của, ngươi thì như thế nào thoát được hời? Hời hợt ngữ khí mới vừa vặn rơi xuống, lãnh đạo tiểu bi ai phát hiện, thân thể của mình mới vừa vặn đã đi ra trên mặt đất không đến cách xa 5 mét, tiểu bị vô số khi hào quang tạo thành một cái cùng trước khi tương tự màu trắng lao lung hoàn toàn giam ở trong đó, lực lượng đáng sợ theo bốn phía áp bách tới, để cho lãnh đạo trong lúc nhất thời có chút không dám tiến lên đụng vào nó. Chết tiệt, lại là loại vật này. Các ngươi người của Liên minh Thần Thánh tiểu không có gì mặt khác thủ đoạn lợi hại sao? Dùng để dùng đi đều là như vậy mấy chiêu, không khỏi quá khi dễ người đi à nha. Đừng tưởng rằng bổn thiếu gia sẽ tùy ý các ngươi sang bậy. Chiêu số giống vậy, là trói không được ta lần thứ hai đấy. Chiến kỹ thánh quan quyền. Phá cho ta. Tại tất cả mọi người không dám tin dưới ánh mắt, gần đây đến chỉ là trước mặt người khác sử dụng băng hỏa hai chủng thuộc tính lực lượng lãnh ngạo kế trước đây không lâu sử dụng quang minh cầm chú khởi tử hồi sinh về sau, lại một lần nữa sử dụng ra quang thuộc tính lực lượng. Nếu như nói chi lúc trước cái loại này để cho Lâm Đức Cường tại chỗ phục sinh lực lượng còn có thể cho rằng là nữ hoa thạch công lao, như vậy lúc này đây lãnh ngạo sử dụng đã có thể hoàn toàn là sức mạnh của bản thân rồi. Một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ tại hữu quyền của hắn phía trên, chiến thần ghi lực lượng tại trên người của hắn lưu chuyển lên, bạo tạc tính chất lực phá hoại trực tiếp đánh vào một ít cái ánh sáng lao tù phía trên, bởi vì là cùng thuộc tính năng lượng. Nhờ sáng lao tù quang chi lực hoàn toàn đem lãnh ngạo lực lượng trở thành là của mình một bộ phận. Căn bản không có chút nào ngăn cản, cứ như vậy để cho lãnh ngạo thân hình theo một quyền kia lực lượng xuất hiện ở ánh sáng lao tù bên ngoài. Vậy mà chút nào ngăn cản đều không có. Cái gì? Dĩ nhiên là quang thuộc tính lực lượng. Làm sao sẽ? Tiểu tử này, thật sâu che giấu a. Bổn cung đều rất là hiếu kỳ, ngươi còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết đấy, cùng nhau bày ra đi. Chiến kỹ lưu chuyển quang nhận. Thiên Vân Hân Nhị không hổ là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng người. Gặp được như vậy một màn nàng cũng chỉ là hơi chút sừng sốt một chút, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đưa tay chính là thả ra kế tiếp chiến kỹ. Chỉ thấy một ít cái cự đại ánh sáng lao tù tạo thành vô số đạo hào quang thoáng qua tầm đó lẫn nhau chia lịa, trực tiếp hóa thành từng đạo quay lại lưỡi dao ánh sáng hướng về lãnh ngạo bốn phía phương hướng xuống lại đi qua, biến chiêu cực nhanh, dính liền sự hoàn mỹ đủ để cho bất luận kẻ nào chịu tán thưởng. Coi như là lãnh đạo cũng nhịn không được nữa âm thầm là nữ nhân này kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo gọi một tiếng tốt. 3. Quả nhiên lợi hại. Đem mình chiến kỹ dung hợp lẫn nhau sử dụng đến trình độ như vậy, thật đúng là để cho ta giật mình. Bất quá, ngươi lợi hại ta cũng không sai. Thật lâu không có hảo hảo mà xuất thủ toàn lực chiến đấu một lần rồi, hôm nay tiểu để cho ta nhìn ngươi một chút tay của nữ nhân này đoạn. Chiến kỹ ly hỏa phân thân. Trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, lãnh đạo thân hình tại giữa không trung dừng lại. Một trâu, sau một khắc một đạo đón lấy một đạo cái bóng màu đỏ đã theo thân hình của hắn bên trong tách ra tất cả đều hướng lên trời Vân Hân Nhị phương hướng xông tới, mà chính hắn bản thể cũng là tại bất chi bất giác đã trở thành cùng Lý Hỏa phân thân vậy màu đỏ rực, có thể so với quang nhận kia số lượng phân thân một lượt tất cả đều xông về an tĩnh đứng tại trên mặt đất Thiên Vân Hân Nhị mà đi. Có chút ý nghĩa, chỉ tiếc, thực lực của ngươi còn kém quá nhiều. Loại này chút tài mọn là không gạt được bổn cung hai mắt đấy. Cho ta hiện hình đi. Tại chân thật chi quang chiếu dọi xuống, chiến kỹ vầng sáng long lánh. Đối mặt sông hướng mình không mấy bóng người, Thiên Vân Hân Nhị trên mặt của lại là không có nửa điểm thần sắc kinh hoàng, nhẹ nhàng mở miệng nói một câu, sau một khắc toàn thân của nàng tiểu bao phủ một tầng màu trắng quang đoàn, hướng về bốn phía phát tán mát, loại này hào quang hết sức đặc biệt, không có bao nhiêu lực công kích, nhưng là gặp được các loại thuộc tính năng lượng thời điểm, đều sẽ khiến nhất định được biến hóa, đủ để cho nàng đoán được người lãnh ngạo là chân chính bản thể. Bất quá ở trước mặt trước hàng trăm hàng ngàn cái màu đỏ lãnh ngạo thân ảnh tất cả đều tại tia sáng chiếu dọi xuống bảy biện ra dị thường thời điểm, Thiên Vân Hân Nhị trên mặt của vốn là ngẩn ngơ, sau đó đã nghĩ tới điều gì, xoay người một cái vừa hay nhìn thấy ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, lãnh ngạo trong tay không biết lúc nào đã bắn ra một bả trường kiếm màu bạc, đâm thẳng hướng phía sau lưng của nàng. Hắc hắc, lần cái này nhưng mà đã lừa gạt ngươi rồi con mụ này đi à nha. Thiếp ta một kiếm. Mắt thấy Thiên Vân Hân Nhị đã tới không kịp đối phó mình một kiếm này, dùng tới trong cơ thể còn thừa toàn bộ lực lượng trong một kiếm này đâm về phía đối phương ngực phải, một kiếm này nhưng hắn là khống chế tốt lắm, đâm vào đối phương bên phải lồng ngực đã sẽ không đả thương Thiên Vân Hân Nhị tánh mạng, lại có thể tuyên án thắng lợi của mình, không thể nghi ngờ chỉ cần một kiếm này đã đâm trúng, chính mình chẳng khác nào đã nhận được trước mắt cái này mê chết người đại mỹ nữ. Nhưng là, cũng liền tại mũi kiếm mắt thấy muốn va chạm vào đối phương chiến giáp thời điểm, dị biến vẫn là đã xảy ra. Tốt chướng nhãn pháp lãnh ngạo thanh âm. Không tiếc tiêu hao lực lượng của mình sáng tạo ra nhiều như vậy phân thân đến vì chính mình tranh thủ đến tiến công cơ hội của ta, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi so với ta tưởng tượng muốn phong phú, chỉ tiếc, vẫn là câu nói đó, lực lượng của ngươi chưa đủ. Cho ngươi nhìn rõ ràng bổn cung thực lực đi. Tuy nhiên bổn cung còn thiếu một chút không có không bằng đến robot chiến thánh cảnh giới, nhưng mà kém, cũng chỉ có một chút như vậy rồi. A chiến thánh lĩnh vực thần thánh không gian. Mở ra. Theo Thiên Vân Hân Nhị một tiếng quát nhẹ. Lãnh Nạo Tiểu chẳng qua là cảm thấy trước mặt của mình trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo màu trắng tia sáng chói mắt, phía trước mục tiêu sau một khắc cũng đã biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu chứng kiến cũng chỉ có vô tận màu trắng, phảng phất toàn bộ trong thiên địa ngoại trừ màu trắng, cái gì sắc thái cũng đã là biến mất. Chương 216, không có gì sánh kịp hào quang. Cái gì đồ chơi? A chiến thánh lĩnh vực. Hán ba, cái này cái gì chiến thánh lĩnh vực trung cực vũ khí không phải chỉ có robot chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ mới có thể sử dụng sao? Như thế nào cái này rõ ràng thực lực vẫn chưa tới chiến thánh cấp những nữ nhân khác nhưng cũng có thể sử dụng. Đáng giận, cái này không xong, nếu là không nghĩ biện pháp, chỉ sợ muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Bởi vì hiện tại Cửu Châu thần khí Côn Lôn kính cũng không có tại Lãnh Ngạo trong tay, quay mắt về phía như vậy một cái thực lực vô hạn tiếp cận tại chiến thánh nữ nhân, hắn muốn thủ thắng sợ phiền phức không dễ, huống chi bởi vì làm một cái chủ quan lại bị đối phương thần thánh không gian lĩnh vực chi lực cho khống trụ. Lần té này đối với tình huống của hắn thì càng thêm bất lợi. Lãnh Nạo thanh âm, bổn cung lực lượng cho dù khoảng cách chân chính chiến thánh còn kém một ít, nhưng mà cũng chỉ có như vậy một ít mà thôi. Cái này khoảng cách nửa bước khoảng cách đủ để cho ta nhìn trộm đến một ít chiến thánh lực lượng huyền bí chỗ. Cái này á chiến thánh lĩnh vực chính là bổn cung trước đây không lâu mới vừa vặn lĩnh ngộ lực lượng. Cái này là lần đầu tiên đối với người khác sử dụng, ngươi rất may mắn, đã trở thành đối mặt bổn cung trung cực vũ khí đệ nhất nhân. Tại thế giới màu trắng bên trong. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt lam ánh sáng màu trắng long lanh dưới, một cái mảnh khảnh bóng người xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt, đúng là Mặc Quang Nghiên chiến giáp Thiên Vân Hân Nhị cái này kinh khủng nữ nhân. Lãnh Ngạo chú ý tới, giờ phút này trên người nàng cái kia một kiện chiến giáp đang tại một loẹ loẹ phát ra lam hào quang màu trắng, hiển nhiên là cùng chung quanh cái thế giới này liên hệ lại với nhau. Cái gọi là trung cực vũ khí chính là tương chiến sĩ bản thân năng lượng cùng chiến giáp năng lượng hệ thống hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thi triển ra khuyết tán lĩnh vực để cho mình đối với hết thảy chung quanh có tuyệt đối năng lực quản lý. Hôn đản nữ nhân. Vẫn còn ta trước mặt của đắc ý. Đừng tưởng rằng bằng những vật này tiểu thật sự có thể chế ngự, đồng phục, ta. Ai thắng ai bại, còn chưa nhất định. Ma pháp quang minh chỉ đường. Tại thế giới của ánh sáng bên trong, ta cũng giống vậy có thể tìm được một cái rời đi con đường. Theo Lãnh Ngạo một tiếng la lên, trên tay phải từ từ đem chung quanh trong thế giới ánh sáng màu trắng hấp dẫn tới. Một chút xíu hội tụ chữ trước người của mình, vậy mà thật sự xuất hiện một cái ánh sáng màu trắng hơi chút tạm đạm một chút con đường, nơi cuối đường đã xuất hiện một điểm phảng phất cửa ra đen kịt. Hào một cái lợi hại tiểu tử. Lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy chạy ra người của ta thần thánh không gian. Ngươi có thể đủ dùng hết chi lực đích thật là để cho bổn cung có chút tính sai một sự kiện, chỉ tiếc gần kề như thế còn không có khả năng dễ dàng ly khai bổn cung lĩnh vực. Chiến kỹ thánh quang kiếm trận. Tại kiếm quang bên trong biến thành hư vô đi. Cười lạnh nhìn lấy Lãnh Ngạo hành vi, Thiên Vân một Hân Nhị trong giọng nói mặc dù là hết sức bình tĩnh, kỳ thật nội tâm của nàng khá giật mình, nàng hiển nhiên cũng là không có nghĩ qua mình á chiến thánh lĩnh vực lần thứ nhất thi triển để cái này thí nghiệm người đã tìm được đột phá biện pháp. Dùng bản thân quang chi lực đem chung quanh quang chi lực cường làm được thêm gần một bước hiểu rõ hội tụ vào một chỗ, tự nhiên sẽ xuất hiện một cái quang chi lực hình thành thông đạo, tại thông đạo cuối cùng chính là quang chi lực yếu nhất lối ra. Bất quá giật mình về giật mình. Thiên Vân Hân Nhị là bực nào thủ đoạn nữ nhân, rất nhanh cũng đã phản ứng lại, giơ lên nảy sinh tay phải của mình hướng về Lãnh Ngạo phương hướng một ngón, chỉ thấy theo vô biên thế giới màu trắng bên trong xuất hiện một đạo đón lấy một đạo trường kiếm màu trắng trực tiếp hướng về Lãnh Ngạo đỉnh đầu cắm tới. Đáng sợ kia lực phá hoại để cho Lãnh Ngạo cũng là theo bản năng lại càng hoảng sợ, nữ nhân này ra chiêu cực nhanh chi hung ác nhưng mà để lại cho hắn quá nhiều ấn tượng. Ba, thật đúng là từ bỏ ta mệnh thể không bỏ qua rồi. Chết tiệt. Xem ra không lấy ra chút buồn sự ra, nữ nhân này là vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng. Thật lâu không dùng sử dụng cái này lâm gia công pháp, hôm nay vừa vặn để cho ngươi xem một chút, kỳ thật công pháp này tại hoàn chỉnh về sau, cũng là có tương đương trình độ lực phá hoại đấy. Chiến kỹ băng hỏa ngũ trọng thiên. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lãnh Ngạo đối mặt như vậy nguy cơ cũng là không có chút nào lộ ra bối rối, cử động nảy sinh hai tay của mình toàn lực vận chuyển lâm ra băng hỏa song bí quyết công pháp, trái trên tay lóng lánh nảy sinh một đạo ánh sáng màu bạc, tay phải thì là thay đổi đến mức hoàn toàn màu đỏ bừng, một lạnh một nóng, rét lạnh cùng nóng rực tại bên trong không gian này luân chuyển xuất hiện, đột nhiên hóa thành hai đạo phóng lên trời cột sáng đem Lãnh Ngạo thân thể hoàn toàn bao bao ở trong đó, chặn lại sở hữu tất cả đâm về hắn kiếm quang. Rầm rầm rầm ầm. Từng đợt va chạm kịch liệt về sau, hàng trăm hàng ngàn thanh trường kiếm đánh vào cái kiếm màu đỏ cùng màu bạc cột sáng phía trên, tuy nhiên lại không có bất kỳ một bả kiếm quang có thể đột phá đến trong đó, có thể thấy được Lãnh Ngạo chiêu thức ấy lại là hơi chút còn hơn đối phương. Băng Hỏa Ngũ Trọng Thiên phòng ngự năng lực cho thấy Lâm gia đặc biệt công pháp thực lực chỗ. Thú vị, thật là lợi hại băng hỏa chi lực. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi cho ta cũng đủ lớn kinh hỉ. Để ta cảm thụ một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào đi. Không cần khách khí, có năng lực như thế chiến thắng buồn cung, cho dù phóng ngựa tới. Chiến kỹ ánh sáng dương thiên. Tiếp nhận mặt trời rực rỡ vậy nóng rực chi quang đi. Có được loại thứ hai năng lượng thuộc tính người, không phải chỉ có ngươi Lãnh Ngạo thanh âm. Nhìn xem Lãnh Ngạo thi triển ra băng hỏa ngũ trọng thiên lực lượng, Thiên Vân Hân nhị rốt cục ý thức được muốn hoàn toàn chinh phục tiểu tử này, không nói chính mình thủ đoạn càng mạnh hơn sử dụng đến là không thể nào. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang về sau, rốt cục đem lá bài tẩy của mình tiết lộ một ít đi ra. Chỉ thấy lời của nàng âm vừa mới rơi xuống, tại Lãnh Ngạo đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn cháy hừng hực hỏa vân thứ đồ tầm thường, khi hỏa diễm từ từ biến mất thời điểm, nhưng lại cùng chung quanh ánh sáng màu trắng dung hợp lại với nhau. Lãnh Ngạo ngơ ngác nhìn giữa không trung cảnh tượng kỳ dị, còn chưa kịp phản ứng đối phương muốn làm gì, sau một khắc hắn đã không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi đóng chặt lại ánh mắt của mì. Nhờ! Í-a-a-a-a chuyện này! Đây là cái gì hào quang? Làm sao có thể như vậy trước mắt? Không đúng, đây là đang chiếu sáng tinh thần của ta cùng linh hồn, muốn đem ta từ trong tới ngoài hoàn toàn tinh lọc trở thành quang. Chết tiệt, thực nữ nhân so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Liên biến thái như vậy lực lượng đều có thể sử dụng. Thấp đầu của mình gắt gao hai mắt nhắm lại, nhưng mà Lãnh Ngạo như trước có thể đủ thân thể của mình cảm nhận được cái kia quang mang chói mắt, cho dù cách chiến giáp còn nhắm hai mắt lại, nhưng mà loại trắng đó sắc phảng phất như trước tràn ngập tại trước mắt của mình bình thường, hai mắt nhắm lại thấy không phải đen kịt một màu, như trước vẫn là hoàn toàn trắng bạch sắc. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mũi nhọn uy lực đã đến như thế nào một cái trình độ. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi bây giờ nhất định rất nghi hoặc đi. Nói cho ngươi biết cũng không có cái gì quan hệ, đây là bổn cung căn cứ quang chi lực cùng hỏa lực đặc tính dung hòa tự nghĩ ra một môn chiến kỹ. Có thể làm cho hỏa diễm quang mang cùng nóng rực cùng quang chi lực chói mắt lẫn nhau kết hợp với nhau. Dùng hỏa diễm đốt cháy chi quang để đền bù quang chi lực lực lượng tấn công chưa đủ chỗ thiếu hụt, lại dùng quang chi lực vô hình vô tích đặc điểm để đền bù hữu hình chi lửa hạn chế. Dùng hết đến thuyết minh hỏa diễm độ ấm cùng lực lượng. Đây chính là ta chỗ sáng tạo độc đáo lửa ánh sáng. Ngươi có thể xưng hô nó là không có gì sánh kịp hào quang. Ngay tại Lãnh Ngạo cắn răng suy tư về mình đối sách thời điểm, Thiên Vân Hân nhị thanh âm thản nhiên lại là đã truyền tới, trong giọng nói tự tin nghe vào Lãnh Ngạo trong thai thì là thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Không có gì sánh kịp hào quang. Hán ba, cái gì chó má không gì sánh kịp. Nữ nhân này thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiết vàng. Không phải là đem quang chi lực cùng hỏa lực kết hợp lại với nhau ư? Loại chuyện này, ta vài thập niên trước cũng đã học xong. Hơn nữa, làm hơn ngươi rất nhiều. Nếu như loại này hào quang cũng có thể xưng là không có gì sánh kịp tia sáng lời nói, nhỏ như vậy ra ta cũng vậy sẽ. Trận to ánh mắt của ngươi nhìn kỹ nữ nhân. Chân chính lửa ánh sáng, là cái dạng này đấy. Dung hợp ma pháp ánh lửa bắn ra. Phá cho ta đang chết này lĩnh vực không gian. Không biết lúc nào, Lãnh Ngạo đã là đứng thẳng thân thể của mình, không để ý những cái. Kia bao phủ toàn thân mình quan mang, chậm rãi giơ lên hai tay của mình, tại Âu Thiên Vân Hân nhị khiếp sợ nhìn soi mói. Chính mình dùng tốt thời gian mấy năm mới làm được đem hỏa lực cùng quang chi lực dung hợp lại cùng nhau cái chủng loại kia hào quang bị Lãnh Ngạo hoàn toàn phục chế đi ra. Hơn nữa, tối không để cho nàng nguyện ý tin tưởng là, giờ phút này Lãnh Ngạo trong tay một ít đoàn thiêu đốt lên hỏa cầu cùng mình sức mạnh kia dung hợp có thể nói là cái khác phản diện, mình là dùng quang tử lực làm chủ hỏa lực làm phụ sáng tạo ra đến không có gì sánh kịp hào quang, nhưng mà Lãnh Ngạo nhưng lại phản kỳ đạo mà đi, để cho hỏa lực thành chủ đạo sáp nhập vào quang chi lực lóng lánh vô hình. Vô tích đặc tính, để cho cái này một đám lửa nhìn về phía trên hữu hình, kỳ thực vô hình. Làm sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Lần thế này, Thiên Vân Hân nhị thanh âm của rốt cục bắt đầu thay đổi, chiến giáp phía dưới mặt lỗ đều đã bắt đầu có chút bóp méo, một cái tự tin tới cực điểm nữ nhân có một ngày phát hiện mình tất cả tự tin và kiêu ngạo thủ đoạn tại mặt của đối phương trước cái gì cũng sai thời điểm, cái kia đả kích là tuyệt đối lớn. Nhưng mà, Lãnh Ngạo lúc này đây lại là không có trả lời nàng. bởi vì tại loại này đồng căn lửa ánh sáng dưới ảnh hưởng, hắn đột nhiên phát cảm giác lực lượng của mình có chút khống chế không nổi cùng không gian chung quanh lẫn nhau liên hiệp bắt đầu. Nếu như nói trước Thiên Vân Hân Nhị lửa ánh sáng cùng Lãnh Ngạo lửa ánh sáng năng lượng cường độ đều là không kém nhiều một mà nói, giờ phút này theo hai cỗ lực lượng không tự chủ dung hợp lại cùng nhau, năng lượng cường độ tối thiểu nhất lật ra 100 lần đã trở thành 100. Lực lượng tăng trưởng to lớn có thể nghĩ. Sau đó, khi hai người đều là không khống chế được lực lượng của mình về sau, hai cổ hỏa lực cùng quang chi lực dung hợp lẫn nhau đản sinh lực lượng một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, đem lẫn nhau trong sức mạnh chỗ thiếu hụt cùng chưa đủ hoàn toàn đền bù hoàn chỉnh. Tại bên ngoài mọi người chỉ là chứng kiến một đạo màu đỏ trắng ánh lửa đột nhiên phóng lên trời, cái loại này lóng lánh phía chân trời quang mang hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bất kể là ai, khi nhìn đến đạo này cổ sáng trong nháy mắt, thần sắc bên trong đều là tràn đầy say mê, bởi vì nay một ánh hào quang, thật sự là thật đẹp, thật đẹp. Không có gì sánh kịp hào quang. Đây mới gọi là làm không có gì sánh kịp hào quang đi. Không biết lúc nào, Thiên Vân Hân Nhị lĩnh vực đã biến mất rồi, tương tự thấy được đạo này cột sáng hai người không tự chủ nghĩ tới cùng một câu nói. Chương 217, uy hiếp. 8 nguyên tố bạo liệt.